Chương 155, nhất hoa nhất thế giới. Thấy cây liễu nảy mầm, Lưu bị dọa sợ đến vội vàng nhảy khỏi khu vực này, hắn một mực ở nơi này, chính là thấy cây liễu thuộc về trạng thái chết giả mới dám ở chỗ này, nếu không lấy cây liễu năng lực, giết hắn 100, cũng chỉ là ở nửa phút thời gian. Bất quá nhảy ra chi hắn cũng không có hoàn toàn rời đi, hắn quan sát cây liễu động tĩnh, mãnh liệt lòng hiếu kỳ nắm kéo hắn hai chân, để cho hắn xa xa nghỉ chân tại chỗ, nhìn kia nở rộ cây liễu cây mây. Căn căn cây mây ở trước mắt hắn mở ra, sau đó đại điều sinh trung cái, trung điều sinh cao nhồng, cuối cùng kia đầu mút nhất mảnh nhỏ chi cũng chỉ còn dư lại một em mở lớn bằng, sau đó ở nơi này cuối cùng cây mây trên, nhiều đóa hoa cốt đóa từ bên trong từ từ sung ra, sau đó hoa tươi nở rộ. Nhiều đóa đỏ chói đóa hoa từ phía trên mở ra cánh hoa, lộ ra hoa nhị. Thấy cây liễu nở hoa này thịnh cảnh, Lưu tưởng tượng ra được, lúc này Trịnh Châu Thành, thậm chí còn rộng lớn hơn khu vực, đã biến thành như thế nào một bộ thiên địa. Đóa hoa từ từ nở rộ, Lưu lấy dũng khí đi lên trước, đi tới một đóa tươi đẹp đóa hoa trước, nhìn về phía kia đóa hoa nở rộ trung tâm, kia đỏ chói đồ vật, liên tiếp đỏ chói mạch lạc trung tâm, não người. Não người sinh động, hiển nhiên còn đang tiến hành đến suy nghĩ cùng vận hành, kia từng cái tươi đẹp não người đóa hoa, nở rộ ở trong đóa hoa đang lúc, nhìn an tĩnh lại tường hòa. Chẳng qua là đứng ở bên cạnh nó, Lưu nhìn người bên trong não, nhưng không biết nó đang suy nghĩ gì. Lúc trước trí nhớ có tồn tại hay không, lúc trước cảm tình có hay không như cũ cất giữ, hay lại là chỉ là một giải toán cùng trí tưởng tượng công cụ, trưng bày ở nơi nào, cho bên trong cái đó cường đại sinh mệnh, cung cấp rộng lớn hơn trí tuệ không gian. Một đóa hoa tươi trong, chính là một cái tư tưởng thế giới. Lưu lặng lặng nhìn hết thảy các thứ này, nhìn cái này làm cho hắn kính sợ sinh mệnh, mặc dù biết rõ nguy hiểm đang ở trước mắt, nhưng là lại liền thì không muốn rời đi, hắn muốn cùng cái này vĩ đại sinh mệnh nói chuyện với nhau. Cũng muốn nhìn một chút Lý Khinh Thủy ở bên trong sớm nên cái gì dạng kỳ lạ thành quả, hắn nghỉ chân ở nơi nào, lâm vào trầm tư, cho đến một cái non nớt thanh âm từ hắn sau tai vang lên. Đi thôi, Lý Khinh Thủy chết, đại liêu thụ muốn từ ngủ đông kỳ sống lại. Thanh âm đến từ một đứa bé sơ sinh, thanh gái non nớt trói thai, nhưng là lại đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Ồ, Lưu gật đầu một cái, nhìn trước mắt cây hoa trên núi biển nói, Lý Khinh Thủy là một cái vĩ đại người. Ừm. Kia non nớt thanh âm như cũ trói thai, ta sẽ so với hắn càng vĩ đại, chúng ta đi thôi. Đại liêu thụ muốn sống lại sao? Ừ. Làm sao ngươi biết? Cảm giác. Trẻ sơ sinh nói, ta có thể cảm giác được bên trong sinh mệnh khí tức, hồi phục khí tức, mặc dù tựa hồ bị thứ gì ngăn trở, khiến nó có chút bước đi liên tục khó khăn, nhưng là kia hồi phục lực lượng lại như cũ trục phân trục dây cường đại đến, chúng ta bây giờ không đi, liền đi không? Lý Khinh Thủy còn sống không? Lưu tiếp tục hỏi. Không biết. Coi như còn sống, hắn cũng thay đổi thành đại liêu thụ một bộ phận, hắn đem không còn là trước kia người kia. Trẻ sơ sinh vô vô Lưu kia to lớn đầu vai, tin tưởng ta không thể so với hắn kém, bảo vệ ta sẽ trợ giúp ngươi. Được. Lưu gật đầu một cái, hy vọng ngươi mấy năm sau khi, không nên quên hôm nay cam kết. Nói xong câu đó, Lưu mu bàn tay ở sau lưng, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng bước lên số 17, sau đó ném vào trong miệng, sau đó răng phong bế, môi khẽ nhếch. Để cho hắn to lớn trong miệng không khí lưu thông, sau đó quay đầu, như một làn khói rời đi chỗ ngồi này hoa tươi nở rộ thành phố. Mà hắn chân trước rời đi, chân sau tỏa kia hoa tươi thánh thành từ từ nhuyễn động, kia thô chắc kình thiên cảnh liễu lần nữa sinh trưởng, từng cây một đi phía trước chậm rãi lan tràn ra, mặc dù không như Lai Trịnh Châu lúc như vậy phô thiên cái địa, nhưng, dù sao cũng là động. Hà Nam Hà Bắc Châu giáp giới, mê tàng rừng rậm, trong rừng thảo khóm cây bên dưới, Lưu Sương từ hôn mê từ từ ngọa ngậy khởi thân thể. Hoàng hoàng hốt hốt giữa mở mắt, cảm giác là khắp người đau nhói, đầu đã thanh tỉnh, trên người hôn mê cảm giác không có ở đây. Lưu Sương dao động mở mắt, ngồi dậy. Đầu tiên nhìn thấy là chân bên thi thể đầy đất, tiểu thằn lằn thi thể, còn xen lẫn một ít đường sâu trùng cùng tiểu động vật, nhưng là phần lớn đều là kịch độc thằn lằn thi thể. Những thi thể này cho dù chết, đặt ở trong bụi cỏ cũng rất khó phân biệt, vẫn như cũng là cảnh cây khô nát bụi cỏ bộ dáng. Mà thấy những thi thể này, Lưu Sướng lập tức trở về nghĩ đến hôn mê chuyện khi trước, chính mình trúng độc, bị nghe mùi mồ hôi tới thằn lằn bao vây, sau đó bị phân chia đồ ăn sự tình. Lúc đó thân thể tê liệt ý thức mơ hồ, cũng liền đã hôn mê, nhưng là để cho hắn không nghĩ tới là, tự mình ở một đám độc vật bao vây rồi còn có thể tỉnh lại, hơn nữa những thứ kia tới cắn xé chính mình độc vật ngược lại tuy nhiên cũng chết. Nhặt lên trên đất một cái tiểu thằn lằn thi thể, Lưu Sướng nhìn về phía cái vật nhỏ này, toàn thân không có bất kỳ vết sẹo. Nhưng là khí tức cũng đã đoạn tuyệt, đáy mắt phát thanh, thân thể cứng ngắc mà quyền rúc vào một chỗ, rất rõ ràng là trúng độc mà chết. Nhìn đến đây, Lưu Sướng tâm lý có niệm tưởng, túi đầu nhìn một chút toàn thân mình bị cắn bị thương vị trí, những thứ kia tất cả lớn nhỏ trên vết sẹo tất cả đều là dấu răng nhi, nhọn thằn lằn răng cắn y phục rách dưới, đâm rách da thịt, vết máu vẫn còn ở, sau đó bọn họ sẽ chết. Thân thể ta có độc. Lưu Sướng buồn bực nhìn một chút chính mình, không nên à, ta cùng với Hạ Chi Chi, và những người khác chung một chỗ thời điểm, cũng không thấy bọn họ có dấu hiệu chúng độc à, hơn nữa độc này. Nhìn đến đầy trên mặt đất tử thi, có chút thậm chí răng còn treo tại hắn trên y phục, sẽ chết thằn lằn. Độc này cũng quá ác điểm. Từ trong vết thương sắp xếp chút máu dịch, huyết dịch thông suốt, cũng không có chúng độc hoặc là tự thân mang độc dấu hiệu, Lưu Sướng có chút buồn bực lại có chút vui mừng từ dưới đất đứng lên thân đến. Từ ba lô hộp thuốc trong móc ra điểm che giấu mùi cùng chữa trị vết thương thuốc sức trên người, tử lý đào sinh bên trong, lại bước lên hành trình. Chỗ này hắn không dám ở lâu, mới vừa rồi không biết rõ làm sao Hy Lý Hồ Đồ tránh được một kiếp, nhưng là nếu thân thể khôi phục năng lực hành động, hơn nữa tại chỗ cũng có vết máu cùng thi thể phát ra mùi vị, hắn tiểu không khả năng ở chỗ này lưu lại. Xốc lên súng ống cóng lên ba lô, hắn đối chiếu một chút la bàn, lần nữa hướng bắc phương phương tiến về phía trước đi. Đường xa xa xôi. Một đường hướng bắc, Lưu Sướng không biết mình đường còn dài bao nhiêu, bởi vì ở Nam Dương bên kia nghe nói là, chưa từng có người nào xuyên qua vùng rừng tùng này, hơn nữa mảnh này cánh rừng từ 4 năm trước xương đỏ phủ xuống thời giờ thay mặt, không mấy tháng thì trở thành cái bộ dáng này, Lưu Sướng trong đầu nghĩ, cho dù có người may mắn xuyên qua mảnh này cánh rừng, cũng sẽ không lại thiệt phản đầu tới. Cánh rừng này quá khó khăn đi, lớn vô cùng, hơn nữa chỉ mấy loại như vậy loại cây, mỗi cái chẳng những màu sắc giống nhau. Ngay cả hình dáng cũng giống nhau như lúc. Chương 156, bóng người. Ba ngày sau, Lưu Sướng nóng nảy một cước đạp về phía bên cạnh hắn một cây đại thụ, tức giận hắn đem toàn bộ thân cây cũng bị đá dao động. Lại mẹ nó trở lại này. Lưu Sướng tức giận với, ở trên tay cái đó thủ hội trên bản đồ hung hăng lại đánh một cái ít, đến đây kết thúc, trên tay hắn cái đó chính hắn biết vẽ khu vực này, đã rậm rạp chẳng chịt nhiều cái dấu gạch chéo đỏ, mà ở tấm này bản đồ đơn giản bên trên. Địa phương khác cũng bị hắn làm tràn đầy đủ loại kỳ kỳ quái quái đường dây ký hiệu bao trùm chỉnh tấm bản đồ các cái khu vực, nhưng cố không tìm được nhất điều đi thông ngoại giới đường ra. Cánh rừng rậm này quá lớn. Nhìn trong tay bản đồ, Lưu Sướng đầu não cùng tinh thần toàn bộ đều có chút giải tán mở. Dựa theo trong tay hắn miếng bản đồ này tỷ lệ đến xem, chỉ là tay hắn vẽ ra khu vực, kết nối với Hà Nam biên giới khối kia, đều có 1/4 cái tỉnh Hà Bắc lớn như vậy, cái này còn chỉ là hắn tìm tòi ra khu vực. Cộng thêm không thăm dò ra, Lưu Sướng rất khó tưởng tượng, cánh rừng rậm này có phải hay không đem toàn bộ Hà Bắc cũng gói đi vào. Cánh rừng rậm này vốn là không dễ đi, đi đến chỗ nào đều giống nhau, đi một giờ, cũng sẽ cho ngươi cảm giác mình dậm chân tại chỗ. Loại này làm người nóng lòng cảm giác vốn cũng không còn dễ chịu hơn, bây giờ hơn nữa lớn như vậy, to lớn kết quả chính là để cho lạc đường hiệu quả thành dãy số nhân tăng trưởng. Bởi vì cự đại hóa hiệu quả chính là để cho la bàn rất khó điều chỉnh phương hướng, đi tới đi lui. Vừa không có bảng chỉ đường vừa không có cảnh sắc biến đổi, cũng không ai biết chính mình đi có phải hay không chính xác phương hướng. Hơn nữa, cái này cũng chưa tính tối vấn đề nghiêm trọng, tối vấn đề nghiêm trọng là, trước hắn cùng nhân bản người lao đại lao nhị lao tam cùng với Hạ Chi Chi ước địa phương tốt, rất có thể đã không tồn tại. Trước ai cũng không nghĩ tới mảnh này lâm phòng đổi mới nhanh nhất tử lớn như vậy, dựa theo bây giờ thủ hội ra khu vực này tới suy đoán, cái này đã bao trùm trước hẹn xong Hàm Đan thành phố, không có địa điểm gặp mặt. Hơn nữa còn không biết mảnh này cánh rừng bao lớn, cái này làm cho Lưu Sướng thậm chí không có mục tiêu, kết quả nên chạy đi đâu, mới có thể tìm được rời đi những người đó. Lại kết quả nên chạy đi đâu, mới có thể đuổi kịp bắt đi tiểu tĩnh cái đó đội ngũ. Mất đi phương hướng cảm nhận, là rất đáng sợ, Lưu Sướng ở đây cơ hồ phong bế trong hoàn cảnh, cùng người không cách nào trao đổi trong hoàn cảnh. Giống như con ruồi không đầu như vậy bắt đầu đi loanh quanh. Lại qua 3 ngày, hắn mang nước sạch uống sạch. Vì vậy, hắn bắt đầu uống cây dịch ăn cỏ lá sinh hoạt. Lại qua 4 ngày, ngay cả ăn đều ăn sạch. Vì vậy, hắn bắt đầu một bên tìm đường ra một bên săn thú sinh hoạt. Lại qua 4 ngày, tinh thần hắn cơ hồ hoàn toàn tan vỡ. Hắn lúc trước liền nghe nói qua, đem một người nhốt ở phong bế trong mật thất, trải qua không lâu lắm, người này sẽ tinh thần nghiêm trọng nguy hoại, thậm chí không kiềm chế được nỗi lòng. Mà bây giờ Lưu Sướng liền thuộc về mất khống chế bên bờ, thuần sắc rừng rậm giống như một mật thất to lớn. Hơn nữa cái này mật thất to lớn hội mang cho ngươi tới mệt mỏi, nguy hiểm. Sẽ còn cho ngươi không ngủ ngon giấc. Mỗi ngày buổi tối, Lưu Sướng cũng có thể nghe được kia xa xa tiếng động, hơn nữa mỗi lần bị vang động thức tỉnh, chung quanh đều là gió êm sóng lặng, mà ban ngày rừng rậm, liền lại sẽ khôi phục cái loại này làm người nóng lòng yên lặng. Ai? Đêm khuya trong rừng rậm, Lưu Sướng yên lặng đổi đường, bởi vì ban đêm rừng rậm vang động, để cho hắn đổi chính mình làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Nếu ban ngày tương đối an tĩnh, vậy thì ban ngày ngủ cũng tốt, ngược lại ban đêm ngủ cũng không thấy so với ban ngày an toàn. Bây giờ cách hắn và Lưỡng Tê người thời gian chiến đấu đã qua nửa tháng, hắn trên sống mũi cuốn băng vải đã gỡ xuống, mặc dù sống mũi như cũ sụp đổ, nhưng là lại đã khôi phục một ít khứu giác. Mùi vị trở về, để cho Lưu Sướng lần nữa tìm tới một ít phương hướng cảm giác, căn cứ gió tới phương hướng, hắn tìm tới qua nguồn nước, tìm tới qua thức ăn, thời gian mặc dù không giống như mấy ngày trước như vậy quấn bách, nhưng là về tinh thần kiểm chế lại càng ngày càng nặng nề. Hắn bây giờ cực độ muốn tìm một người trao đổi một chút, vô luận nói cái gì, cho dù là tán gẫu cũng tốt, chỉ muốn vội vàng tìm người trao đổi một chút. Hẳn là cái phương hướng này chứ? Ừ, hẳn là cái phương hướng này. Mấy ngày liên tiếp khốn quẫn, mặc dù không để cho Lưu Sướng giống như Lỗ Tân Khiêm tốn phiêu lưu nhớ bên trong vai nam chính một loại học được nói chuyện với bóng chuyền, nhưng là để cho hắn học sẽ tự mình cùng mình trao đổi. Nơi này không có đi tiểu mùi vị, hẳn không đã tới. Đúng, chưa từng tới, ở nơi này là một mùi ký hiệu đi. Lưu Sướng vừa nói chuyện, đi tới bên cây, kéo quần xuống móc ra tiểu đệ, hướng về phía rễ cây, giống như một cho mình vòng lãnh địa chó một dạng phảng phất sợ lãng phí xuất ra một chút xíu nước tiểu. Dọc theo đường đi, hắn chính là dùng loại phương thức này lưu lại cho mình bảng chỉ đường. Nước tiểu mùi có thể kéo dài rất lâu, hơn nữa lấy hắn khứu giác, mặc dù không có khôi phục toàn bộ, nhưng là có thể ở ngàn mét ra ngoài người được chính mình đã từng đánh dấu đi xuống mùi ký hiệu, so với phổ thông bảng chỉ đường tốt dùng nhiều, phóng xạ phạm vi cũng lớn hơn nhiều lắm, loại phương thức này, để cho hắn hai ngày qua ít đi rất nhiều đường quanh co. Tiểu xong, kia lên đường đi. Lưu Sướng lầm bầm lầu bầu, tiếp tục cóng lấy sau lưng mình làm quát ba lô lên đường. Hắn cuộc sống như vậy, lại kéo dài hai ngày, khi hắn dần dần thói quen cô độc sau khi, thượng thiên rốt cuộc ở hai ngày sau, cho hắn một cái chuyển cơ, đang ở đi đường Lưu Sướng, qua mười mấy ngày, rốt cuộc, lại ngửi được nhân vị nhi, người sống mùi vị, người sống mùi vị. Thời gian qua đi mười mấy ngày, chợt vừa nghe tới nhân vị nhi, Lưu Sướng nhất thời còn chưa phản ứng kịp, cho đến kia mùi quen thuộc nhi nhiều lần kích thích đến hắn khiếu giác tế bào, hắn mới tỉnh cơn mơ. Quá tốt, Lưu Sướng, có người. Đúng vậy. Thật là quá tốt, có người. Có người có phải hay không liền đại biểu chúng ta đi ra đi? Khả năng này rất lớn a. Vậy còn chờ gì, mau đuổi theo a. Đúng đúng, không giống nhau, đuổi theo, đừng để cho mấy tên này chạy. Chắc chắn có người ở, Lưu Sướng kinh hỉ hai bước cũng là một bước, một đường chạy băng băng hắn thậm chí quên che giấu mình thân hình. Hắn bây giờ liền giống như một đói hơn 10 ngày đói hắn một dạng điên cuồng hướng thức ăn phương hướng chạy như điên. Tốc độ của hắn rất nhanh. 1000m khoảng cách chỉ chưa dùng tới một phút thời gian liền chạy tới mục đích, sau đó dọi vào hắn mi mắt, chính là mấy cái bưng súng trường no nam nam nữ nữ. Này, mấy cái huynh đệ. Lưu Sướng thật xa liền muốn xông vào đám người, nhưng là mấy ngày liên tiếp tinh thần khẩn trương đã để cho hắn quên mặt thế bên trong cùng người trao đổi lúc cơ bản phương pháp quy tắc, cho nên, hắn tiếng gào cùng với kia điên cuồng tốc độ, cũng hoàn toàn kích thích vài người tự vệ ý thức. Veo một chút, một cái bị kinh sợ vô cùng tàn nhẫn nữ nhân. Dẫn đầu hướng hắn bắn ra trong tay nỗ tiễn. Chương 157, trong rừng vây thành. Nọ là quân nỗ, mũi tên là hợp kim đầu mũi tên bằng gỗ cán mũi tên nhi mũi tên dài, quân nỗ mũi tên dài, là to lớn lực tàn phá tiêu phối. Cho nên nói, một mũi tên này đi xuống, uy lực không nhỏ, nếu như bắn vào trên người, khẳng định có thể đem người hung hăng đinh xuyên. Bất quá Lưu Sướng nhìn bay tới nỗ tiễn lại không có né tránh, bởi vì căn cứ trong mắt của hắn thế giới mà nói. Cái này nỗ tiễn từ ra khỏi nòng mà ra một khắc kia trở đi, liền bị hắn bắt được vận động quy tích, mà sau đó cũng liền trong nháy mắt bị cái kia kha mạnh mẽ hơn Lý Khinh Thủy năng lực tính toán cho ra một bộ số liệu, tên nỏ này ra khỏi nòng sơ tốc ở 213 thước mỗi giây, không. 13 giây sau khi, hội đến gần thân thể của mình, nhưng là lại hội thiên về cách mình bên trái 36cm, sẽ không bắn trúng chính mình. Cho ra này bộ số liệu sau khi, Lưu Sướng dĩ nhiên sẽ không né tránh. Nhưng là một mũi tên này, nhưng cũng thức tỉnh hắn, hắn ở nơi này một giây bên trong, nhớ tới mạt nhật tiếp xúc người xa lạ cơ bản pháp tác, kia hơn 10 ngày không thuộc mình sinh hoạt để cho hắn quên cơ bản trao đổi pháp tác. Mấy ca, đừng kích động, ta không có ác ý. Lưu Sướng đứng ở trong sương mù dày đặc dừng lại chạy băng băng bước chân, nghỉ chân tại chỗ. Bên kia, ngươi là ai? Mấy cái bưng súng lên người, mê mang nhắm ngay vũ khí sâu bên trong thanh âm chuyển tới phương hướng, lấy bọn họ thị lực, tự nhiên không thấy được trong sương mù Lưu Sướng. Cho nên, bọn họ mới vừa rồi bắn, cùng với hiện tại đang nhắm vào, toàn bộ đều là tới từ với đối với thanh âm phán đoán. Đừng kích động, ta là Hà Nam bên kia tới. Lưu Sướng la lớn, ta nghĩ rằng xuyên qua mảnh này mê tàng rừng rậm, đến Hà Bắc bên kia đi, xin hỏi các ngươi là người kia? Hà Nam tới. Vài người nghe được Lưu Sướng lời nói, trong giọng nói lộ ra khó tin, một người trong đó người càng là lúc này dùng Hà Nam khăn kêu, người Hà Nam thì sao? Khai Phong người, từ Trịnh Châu tới. Lưu Sướng cũng thu hồi tiếng phổ thông, đổi dùng Hà Nam nói đúng kêu. Gặt chúng ta chứ? Vài người nghe được Lưu Sướng hô đầu hàng, mặc dù như cũ không yên tâm, nhưng là lại từ từ buông xuống ghìm xuống miệng. Làm sao có thể có Hà Nam người bên kia có thể đi tới đây? Đây là đâu? Lưu Sướng tiếp tục hô đầu hàng đạo. Hình Thai. Bên kia người hô, ngươi không biết. Cũng đến Hình Thai sao? Lưu Sướng nghe được mấy người hô đầu hàng, kinh dị hỏi lại nhưng đã qua Hàm Đan, đến Hình Thai. Ừ, đây là Hình Thai, ngươi thật là từ Hà Nam tới. Vài người như cũng là không tin. Thật. Lưu Sướng theo tiếng nói, từ từ đi lên phía trước, đừng lo lắng, ta chỉ có một người, không nguy hiểm gì, cũng không có ác ý gì. Lưu Sướng vừa nói chuyện, vừa đi đến vài người tầm mắt bên trong, mấy người nhìn hắn chỉ có một người, cũng tất cả để súng xuống miệng, theo khoảng cách đến gần, vài người thấy rõ Lưu Sướng diện mạo, râu ria xồm xoàm cùng tóc liền cùng một chỗ, trên đầu cùng trên người tất cả đều là đất cùng thảo diệp, quần áo cũng rách rách dưới dưới tất cả đều là lỗ thủng, nếu như không phải là trên người đeo túi đeo lưng, cầm trên tay súng ống, phỏng chừng nói hắn là người Nguyên Thủy, đều có người tin. Tưởng, chửi thêm một tiếng, ngươi thật là Hà Nam tới. Vài người thấy Lưu Sướng trang trí, tin ba phần. Thật là, nhìn thấy mấy vị, thật là quá tốt. Hơn 10 ngày phong bế sinh hoạt, bây giờ rốt cuộc thấy người sống, Lưu Sướng trong lòng có một loại lần nữa trở lại tổ chức mãnh liệt quy trúc cảm. Ta đã hơn 10 ngày chưa từng thấy qua người, ta trong rừng lạc đường. Ngươi lại có thể ở nhà tù trong rừng rậm sống sót hơn 10 ngày, còn có thể từ Hà Nam biên cảnh một đường đi đến nơi này đến, ngươi thật đúng là. Vài người nhìn Lưu Sướng trên người vải rách lỗ thủng, la lên. Thật đúng là vận khí tốt ta. Ừ, vận khí thật là cực tốt. Lưu Sướng nhớ lại bị thằn lằn cắn xé lại khởi tử hồi sinh tình cảnh, lại ngẫm lại mấy ngày liên tiếp gặp gỡ nguy hiểm và khốn cảnh, chân thành thở dài nói, thật là một đường dựa vào vận khí tới, còn có thể nhìn thấy người sống, thật là quá tốt. Ừ, trước cho mấy vị giới thiệu mình một chút đi. Lưu Sướng vung trong tay súng ông nói, ta gọi là Lưu Sướng, Hà Nam người, năm nay 22. Hả, mấy người chúng ta đều là Hình Thai. Vài người bên trong đàn ông dẫn đầu giới thiệu chính mình đồng thời, còn cảnh giác nhìn Lưu Sướng trên tay kia hai cây kỳ quái dáng vóc to súng ống, cuối cùng vẫn như cũ là không nhịn được hỏi người đây là cái gì súng. Hả, Trịnh Châu bên kia chính mình sinh, đường kính lớn súng trường. Lưu Sướng tùy ý hùa theo, có thể hỏi một chút các ngươi tình huống này sao? Nếu đến Hình Thai thành phố, ta có phải hay không đã đi ra vùng rừng tùng này? Đi ra cánh rừng rậm này? Dẫn đầu nam nhân nghe những lời này, thở dài. Chúng ta còn muốn đi ra cánh rừng rậm này đây. Thế nào? Hình Thai không có ở đây cánh rừng bên ngoài. Lưu Sướng nghe được câu này, khác biệt đứng lên, cánh rừng bao ở thành phố. Ừ, nghĩ ra cánh rừng, sớm đây. Vài người nghe hắn lời nói, đồng loạt thở dài một hơi, mấy năm trước, mảnh này cánh rừng mới vừa tạo thành thời điểm, ngược lại nghe nói có người chạy đến Thạch Gia Trang bên kia, nhưng là bây giờ. Ai? Liền không nghe nói có người đi ra ngoài qua. Ha ha, có lẽ đi ra ngoài. Nhưng là lại cũng sẽ không trở về. Trong đội duy nhất nữ nhân kia nói, ngược lại nơi này đỉnh điểm cũng tiếp không đi ra bên ngoài tin tức, chắc hẳn cách bên ngoài còn xa lắm. Là như vậy. Lưu Sướng nghe bọn hắn lời nói, gật đầu một cái. Đúng, huynh đệ, mới vừa rồi xin lỗi a. Nữ nhân kia nói xong, lại bổ sung một câu, mới vừa rồi ta mũi tên kia không phải cố ý. Ta biết, mới vừa rồi ta hướng quá mạnh, ngược lại ta không đúng. Lưu Sướng nghe được nữ nhân lời nói, đuổi vội vàng khoát tay. Thật đúng là phải cảm tạ các ngươi giúp ta nhiều như vậy chứ. Bây giờ khắp thế giới đều là chật vật vạn phần, ai cũng không muốn với người xa lạ giao thiệp với, có thể đụng tới các ngươi, cũng coi như ta may mắn. Không có gì. Dẫn đầu nam nhân lần nữa nhìn Lưu Sướng xuống ống liếc mắt, hỏi chính là chật vật vạn phần, mới trợ giúp lẫn nhau tới, dù sao thì là phiếm vài câu lời nói, cũng không phải là cái gì cùng lắm chuyện. Bất quá ngược lại muốn hỏi một chút, ngươi cóng lấy sau lưng lớn như vậy ra hỏa, ngược lại muốn đi đâu à? Ê! Lưu Sướng nghe hắn câu hỏi, không tự chủ mặt nhăn cứng ngắt chân mày, vốn là dự định đi Hàm Đan, đáng tiếc đã đi ngang qua, đi bây giờ qua, đi thẳng đến này, bất quá ta phòng trừng, nơi đó cũng bị cánh rừng này bao vây. Đáng tiếc ta và bạn mấy cái tẩu tán, hẹn xong đi nơi đó gặp mặt, hiện tại theo ý ta là không thể quay về. Ta chuẩn bị ở nơi này sửa chữa một chút, một là chờ ta một chút bằng hữu, hai là nhìn một chút có thể có cái gì đi ra ngoài cơ hội không có. Lưu Sướng nửa thật nửa giả giải thích tự mình tiến tới trải qua. Ồ! Đội ngũ dẫn đầu nghe Lưu Sướng coi như giải thích hợp lý, lại gật đầu một cái, sau đó lại liếc mắt hắn sụp đổ sống mũi, hỏi lần nữa, đây là bị vết thương đạn bắn chứ? Có mâu thuẫn? Ừ, cùng người mâu thuẫn làm tạo thành. Lưu Sướng sờ một cái sống mũi, nơi đó như cũ chuyển tới từng trận đau đớn. Ai yêu, này được chữa trị a? Người dẫn đầu nói, như vậy đi, nếu gặp nhau chính là duyên phận, ngược lại chúng ta cũng là trở về hình thai, ngươi liền theo chúng ta đồng thời hội thành phố đi. Vậy coi như thật cảm ơn. Lưu Sướng nghe nói như vậy, từ trong thâm tâm vui mừng. Ừ, ta cũng sẽ không làm nhiều giới thiệu, ta gọi là Lý Phong. Người dẫn đầu tự giới thiệu mình đến, dùng sức vô vô Lưu Sướng bả vai, đến, theo kịp đi, thị khu không xa. Ừm. Một đường đi theo trước mặt đội ngũ, Lưu Sướng thu hồi xuống ống, thu hồi tâm tình, đi qua mấy cây số khoảng cách sau khi, quả nhiên thấy thành phố ngoại ô rạng rỡ, thành phố ngoại ô bên bờ, thật ra thì hay cùng nông thôn không sai biệt lắm. Từng miếng nhà nông sân nhỏ cùng tràn đầy vẻ quê mùa hơi thở kiến trúc, để cho Lưu Sướng tìm tới chút trở lại xã hội loài người cảm giác. Nơi này lúc trước kêu Đông Quách thôn hương, trước khi thành, chỗ ngồi không nhỏ, người cũng không ít, bất quá bây giờ lời nói, ngươi xem. Dẫn đầu Lý Phong một bên dẫn đường, một bên cho Lưu Sướng chỉ dọc đường một món nhà mình nắp sân nhỏ như nói, hiện tại cũng không người, từ 4 năm trước bắt đầu, có thể còn sống cũng liền cũng chạy đến trung tâm thành phố, những phòng ốc này cái gì cũng không đi xuống. Lúc trước Đông Quách thôn hương chỗ ngồi so với cái này lớn hơn nhiều lắm, hậu lai nhân đi, rừng kia xuống tới, liền tạm thực nơi này mảng lớn chỗ ngồi. Ngoại thành địa phương, đều biến thành cánh rừng. Lúc trước hương chấn phủ ngày ngày nói nhau nhau đến xanh hóa, lần này thật đúng là hoàn toàn xanh hóa, đúng là miệng ai. Đây không phải là xanh hóa, là đỏ biến hóa. Trong đội ngũ cái đó có Hà Nam Khang người nói, 4 năm, ta cũng chưa từng thấy qua một cây nhi cỏ xanh. Nơi này cây đều là đỏ. Nghe người kia lời nói, Lưu Sướng lần nữa nghi ngờ. Đỏ cả, bên ngoài không phải là đỏ. Hà Nam Khang người tiếp tục hỏi ta Hà Nam bên kia cây không phải là đỏ. Không phải là A, hay lại là xanh, cũng có đỏ, ít. Lưu Sướng giải thích. Hả, ta còn tưởng rằng toàn thế giới cây đều biến thành đỏ đây. Hà Nam Khang người tiếp tục nói, thành phố đầu còn có khoa học gia nói cái gì, cây biến thành màu đỏ là bởi vì này xương đỏ lại nhuộm màu tác dụng. Bây giờ nghe ngươi nói bên ngoài cây hay lại là xanh. Ta cũng biết kia chuyên gia lại là một tán gẫu hàng. Ồ, Lưu Sướng nghe được đồng hương than phiền, sau khi gật đầu trong lòng cũng là than thở vạn phần, cái mê tàng rừng rậm, giống như một to lao tù lớn, để cho những thứ này bị vây ở mọi người giống như bị giam vào hắc sắc trong phòng, ngay cả thế giới bên ngoài là màu gì, cũng không biết. Các ngươi chưa từng nghĩ đi theo liên lạc với bên ngoài sao? Liên lạc cái giam à, đám kia ngốc bức khoa học gia, nghiên cứu 4 năm, cũng không nghiên cứu ra cái như thế về sau. Vài người nói đến công cụ truyền tin, đột nhiên kích động. Một đám ngốc bức, ra cũng không ra được, cũng không liên lạc được ngoại giới. Có chút có năng lực, liền thử đi ra ngoài, bất quá, rời đi thành phố, phần lớn đều không tin tức, phỏng chừng chết chiếm đa số. Ai cũng không muốn lấy chính mình mệnh đùa, cho nên, chúng ta cũng liền bị vây ở này. 4 năm, không người khác đi vào. Lưu Sướng kinh dị đạo, cái này không thể nào chứ. Một cái cũng không có. Chương 158, lòng người. Cơ hồ không có, 4 năm nay, cũng không thế nào nghe nói qua có người đến, khả năng có chúng ta cũng không biết. Trong đội duy nhất nữ nhân trả lời, cho nên mới vừa mới nhìn thấy ngươi, chúng ta mới có thể như vậy ngạc nhiên. Nói thật, nếu như không phải là ngươi vẻ ngoài quả thực quá tốt, chúng ta sẽ không có một người tin tưởng ngươi là từ Hà Nam tới. Ừ, xem ra ta còn là hiếm hoi phẩm loại. Lưu Sướng nói đùa. Dạ, nói không chừng đem ngươi đưa đến phủ thị chính bên kia, chúng ta còn có thể đổi lấy không ít lương thực đây. Hà Nam Khang nam nhân nhận lấy chuyện cười này. Bất quá tuy là đùa giỡn, nhưng là ở trước mắt hoàn cảnh xã hội xuống, nhưng là lái qua điểm, nghe được cái này tiếng người, Lưu Sướng mặc dù không ở trên người hắn cảm nhận được các ý, nhưng là vẫn như cũ là không tự chủ chân mày hấp động một cái. Mà chú ý tới hắn chi tiết này, người cầm đầu kia nam nhân vội vàng gợi lên giảng hòa, Trương Đằng Long, ngươi đùa gì thế a đây là, lời nói có ngươi nói như vậy sao? Ha ha, đầu nhi. Tựa hồ cũng hậu chi hậu giác chú ý tới mình dùng từ không thích đáng, người nam nhân kia xoa xoa chính mình dầu mỡ tóc nói, ta cũng không phải cố ý, chính là thuận mồm nói ra. Huynh đệ, ngươi có thể đừng để trong lòng a. Ừ, không có chuyện gì. Lưu Sướng gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Đội ngũ cứ như vậy một đường trầm mặc đi tới trung tâm thành phố, mà tới đây sau khi, trên đường phố cũng rốt cuộc có điểm nhân khí. Hình thai không phải là một cái đại đô thị, nhưng cũng không tính là nhỏ. Lúc trước coi là chung quanh cũng có mấy triệu nhân khẩu, bây giờ tử vong hơn nữa, cũng vẫn có chút người ở. Hai bên đường phố còn có mở ra cửa tiệm, mọi người cũng đang bận rộn làm cái gì, vô luận ở cái gì thời đại, ở cái dạng gì thành phố, người chỉ cần còn muốn sống, thì không khỏi không đi lao động. Bất quá lời tuy như thế, hơn 10 ngày không gặp người bầy, bây giờ chợt một tiến vào thành thị, hay là để cho Lưu Sướng cảm giác tâm lý rất thoải mái. Ta trước mang ngươi đến chúng ta trụ sở chính xem một chút đi. Ta là nơi này dân gian đội tự vệ một cái tiểu đầu mục, ta mang ngươi đến chỗ an toàn, ngươi nói cho ta một chút thế giới bên ngoài chứ. Cảm giác Lưu Sướng tâm tình tốt điểm, cái đó nhìn rất khôn khéo người dẫn đầu lập tức nói ra hắn muốn nói chuyện đề. Ta ở chỗ này cũng nghẹn 4 năm, thật là nghĩ biết bên ngoài thế giới biến thành hình dáng gì. Nói thật, ở chỗ này cảm giác thật ra thì cũng không hơn gì. Nay thuần sắc rừng rậm giống như nhà tù, ai cũng khỏi muốn đi ra ngoài, trong quá khứ xem ra mấy trăm cây số một đêm xe lửa khoảng cách, nhưng bây giờ giống như đạo danh trời một loại để cho người khó mà vượt qua. Ngươi mới vừa nói thế giới bên ngoài với nơi này không giống nhau, có thể dành thời gian. Theo chúng ta nói một chút sao? Ừ. Lưu Sướng nghe được nam nhân lời nói, túi đầu suy nghĩ một trận, gật đầu nói, được, ta đi trước ngươi chỗ ở sửa chữa một chút, đợi buổi tối, ta và các ngươi nói một chút thế giới bên ngoài. Không thành vấn đề. Nam nhân mang theo cảm thấy hứng thú thần sắc, một đường đem Lưu Sướng lánh được một cái to lớn kiến trúc bên trong. Nơi này trước kia là cái đại quán lẩu, 3 tầng lầu, sửa sang không tệ, 2 năm trước ta mang theo một bang huynh đệ liền chiếm cứ ở chỗ này. Nam nhân chờ ở một bên đường, một bên giải thích nhà này kiến trúc lai lịch, sau khi chúng ta độ lại một phen, bây giờ thì trở thành cái bộ dáng này. Bên trong có thể ở người, cũng có thương khố, ngược lại đây là thật an toàn. Ngươi ở nơi này trước tiên nghỉ ngơi chỉnh một chút đi. Được. Lưu Sướng gật đầu một cái, vung xuống phía sau ba lô, cùng trên tay xách xuống ống. Bên trong có tắm địa phương sao? Ta hơn 10 ngày chưa giặt tắm, trên người tất cả đều là nhuyễn bột. Ừ, có, ta dẫn ngươi đi. Nam nhân nghe được Lưu Sướng muốn tắm, sắc mặt vui mừng, mang theo hắn liền đến gian sau. Trong vòi nước có nước, là chúng ta dùng bồn chứa nước sắp xếp. Liên tiếp bên ngoài dưới đất đường ống bị phá hư. Người hơi chút tiết kiệm một chút dùng. Đem Lưu Sướng dẫn sau khi vào cửa, dẫn đầu nam nhân còn thuận tay giúp hắn khép cửa phòng. Huynh đệ ngươi trước hết giặt rửa đi, rửa sạch bảo chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Được. Trong cửa phòng, chuyên gia Lưu Sướng hàm thoại thanh thanh âm, cùng cởi quần áo tất tác cấm thanh. Nam nhân nhìn đến đây, cũng liền xoay người rời đi, trở lại tiền đường địa phương. Hắn mấy tên thủ hạ, đang ở nơi đó loay hoay Lưu Sướng hai cây dáng vóc to vũ khí. Đầu nhi, vật này. Một người tráng hán dùng sức bưng lên thịt vụn, la lên, thật chậm a. Có nhiều chậm. Một người khác hỏi. Cho, ngươi cầm lên thử một chút. Tráng hán đem thịt vụn đưa cho một người khác, trực tiếp đưa đến người sau đầu vai một rớt, người thiếu chút nữa mất đi thăng bằng. Mẹ kiếp, nặng như vậy súng, có thể nhắm sao? Người kia đến bao lớn sức lực? Ừ, đừng nói nhắm, phỏng chừng chúng ta dùng, ngay cả hành động lực cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tráng hán kia tổng kết đạo, xếp. Xem ra người kia thân thể tiến hóa rất mạnh. Ừ. Một người khác đứng ở Lưu Sướng một cây khác súng tiền, dùng hết toàn lực mới nâng lên lưỡng tê người thành kia dáng vóc to súng ống. Cái đó súng bắn tỉa cũng còn khá nhiều chút, đồ chơi này ngay cả đạn cộng lại ta xem có 300 cân. Bằng chúng ta bây giờ thân thể tố chất, cố nhiên có thể mang nổi, nhưng là lại căn bản dùng không. Cái này nói chuyện người nhìn rất hiểu súng ống, hắn nhìn trong ngực dáng vóc to súng máy nói, đồ chơi này nhìn giống như độ lại gắt lỉnh, nhưng là phổ thông gắt lỉnh. Kết nối với toàn bộ đồng bộ thiết thi nhiều lắm là cũng liền 150 cân trên dưới. Hơn nữa đầu nhi, ngươi xem vật này không có lực đàn hồi hòa hoãn trang bị, hơn nữa đường kính so với phổ thông gạt lỉnh lớn hơn nhiều lắm. Nhìn không cái miệng này kính, liền không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Ta phỏng chừng bên trong tắm người kia, không đơn giản. Ừm. Dẫn đầu nam nhân nhìn một chút mấy tên thủ hạ, ép đè tay cánh tay, để người ta đổ vật để xuống đi, người này đâu rồi, mạnh hơn nữa, hắn cũng chính là một cái. Đối với chúng ta không uy hiếp gì. Hắn muốn không có chút tài năng, vận khí khá hơn nữa cũng không khả năng một đường từ Hà Nam đi tới đây. Người này giữ lại hữu dụng, mọi người sau này đối với hắn, muốn cười mặt chào đón điểm. Đúng, trong đoàn còn có dáng dấp đẹp mắt nữ nhân không? Tiêu Lý Phong đầu mục nhìn mình mấy tên thủ hạ, đi, đi trong đoàn tìm cái đẹp mắt nữ, buổi tối với cái này người ngoại lai nhiều cầu thông câu thông. Ta xem hắn đối với chúng ta ấn tượng còn có thể, mọi người biết chuyện nên làm cái gì. Ừ, minh bạch đầu nhi. Vài người gật đầu một cái, vung xuống Lưu Sướng xuống ống. Mà cùng lúc đó, phòng tắm bên kia, cũng rốt cuộc vang lên tiếng nước chảy. Thu hồi lắng nghe lô thai, Lưu Sướng đắm chìm trong lạnh như băng nước sạch bên trong, đầu bị lạnh như băng nước chảy cọ rửa, để cho hắn chờ đến chốc lát nghỉ ngơi cùng tỉnh táo. Hắn lẳng lặng rửa sạch chính mình một thân dơ bẩn, dùng dao ngủ mấy ngày liên tiếp đã sinh trưởng đến đầu ngón tay bụng dài ngắn trong râu, lại sửa sửa hỗn loạn kiểu tóc. Toàn bộ tắm quá trình rất ngắn, bởi vì nguồn nước không nhiều, hắn cũng không muốn lãng phí. Sau 5 phút, đóng lại bồn chứa nước ống nước, lành ý tản đi, Lưu Sướng lau chùi thân thể, để cho những thứ kia áp lực cùng khổ não lần nữa cuốn tiến thân thể. Chương 159, hai sự kiện nhi. Có một số việc, có thể tạm thời quên đi, nhưng là lại là không thể không suy nghĩ. Cũng tỉ như trước mắt mà nói, Lưu Sướng liền gặp phải hai cái không thể không lo lắng vấn đề. Số 1, đường đi quá xa, trước mắt đã bỏ qua ước định Hàm Đan thành phố, hắn thế nào đi tìm những thứ kia mất đi đồng bạn, đây là một cái vấn đề khó khăn, bởi vì để cho hắn đi vòng vèo đầu đi, lại đi một lần mê tàng rừng rậm con đường, vậy hắn là quyết kế không thể làm. Dù sao con đường này quá khó khăn đi, gian khổ không nói, coi như quẹo quay đầu đi, cũng 10 phần sẽ không tìm được trong rừng rậm tòa thành thị nào, bây giờ có thể đụng vào hình thai nơi này, đã là đi đại vận, nhưng vận cất chó không thể vĩnh viễn kèm theo một người trái phải, cho nên, hắn trở về cũng không khả năng tìm được Hàm Đan thành phố. Hơn nữa lui 10.000 bước, coi như trở về tìm tới Hàm Đan, những đồng bạn kia cũng 10 phần không có ở đây vậy, vô luận như thế nào nghĩ cũng là một nhân vật hay không. Cho nên, không có cách nào trở về, trước mặt đường cũng không biết dài bao nhiêu, tìm đồng bạn biến thành một cái khó giải quyết vấn đề. Có thể trước mắt mà nói, lại còn có một cái so với tìm đồng bạn hơn khó giải quyết vấn đề, tìm tới Tiểu Tĩnh. Đồng bạn sự tình có thể không gấp, nhưng là Tiểu Tĩnh sự tình lại không thể không gấp. Bởi vì Lưu Sướng cho là, coi như không tìm được bọn họ cũng có thể rất an toàn, nhưng là Tiểu Tĩnh không giống nhau. Người nếu như ở nơi này một mảnh không tìm được, kia ra mảnh địa phương này, vậy thì hoàn toàn mất đi lượng tê chân người tích, hơn nữa qua thời kỳ này, có thể đến lúc đó sau khi coi như tìm tới bọn họ, cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì Lý Khinh Thủy trước khi chết, đem chừng mấy tốp nhân bản thể đều giao cho lượng tê người chiếu cố, những thứ này lượng tê người ngày lại chính là cùng trận doanh, nhất định sẽ ở một thời khắc này tụ hợp lại cùng nhau, lấy Lưu cầm đầu, hành trình một cái gia đình thức chủng tộc thức vững chắc trận doanh. Mà chờ đến bọn họ tụ hợp lại cùng nhau thời điểm cộng thêm mấy cái nhân bản thể lực lượng, cổ lực lượng này là Lưu Sướng không cách nào dung chuyển. Cho nên, hắn phải trước ở chuyện này tạo thành trước, mới có tiểu ra Tiểu Tĩnh khả năng, cho nên chuyện này là trước mắt tối vội vàng ở trước mắt, tối vội vàng ở trước mắt, cũng là không có nhất đầu mối cái đó lượng tê người dẫn Tiểu Tĩnh cùng hai cái nhân bản thể. Lưu Sướng không chút nào rõ ràng bọn họ đi nơi nào, coi như bây giờ khíu giác khôi phục vẫn không làm nên chuyện gì, bởi vì mùi vị gìn giữ là có thời hạn, lại nồng nặc mùi vị, ở không khí lưu thông địa phương đều có tản đi một khắc kia. Qua mười mấy ngày ở vô âm tấn, đã để cho Lưu Sướng hoàn toàn mất đi truy lùng bọn họ tung tích, cho nên, ở mảnh này mịt mờ trong biển rừng, ở mảnh này ngay cả ra ngoài đều thiếu nợ phụng địa phương, muốn tìm được mấy cái nút ở trong rừng ngư. Y, vậy đơn giản là chuyện không có khả năng. Cho nên, mỗi làm nghĩ tới vấn đề này, Lưu Sướng cũng cảm giác đầu từng trận đau đớn. Lau khô thân thể. Hai vấn đề này như thế nào đi nữa nghĩ cũng rất khó nghĩ ra câu trả lời, Lưu Sướng mặc vào bộ kia tràn đầy mùi mồ hôi cùng bùn cắt quần áo sau. Từ phía sau đi về phía Tiền Thính. Ôi chao, Lưu tiên sinh, giặt rất nhanh a. Tiền Thính vài người chính tụ chung một chỗ thảo luận chuyện gì, thấy Lưu Sướng tới, im miệng hay lại là dẫn đầu Lý Phong chào đón. Ừ, thật lâu không như vậy tắm, cảm giác thật thoải mái, cảm ơn các ngươi. Lưu Sướng thật lòng nói cảm tạ. Dù sao ở thế đạo này, người ý tưởng bởi vì sinh tồn áp lực, ai cũng không thể như vậy thuần túy, nhưng là vô luận từ góc độ nào nói, đối phương quả thật giúp mình hơn nữa cũng không có cái gì ác ý, cái này không khỏi không để cho người cảm tạ. Nói nơi đó lời nói, ngươi lúc đó tình huống kia, liền coi như chúng ta không giúp ngươi, người khác cũng sẽ giúp ngươi. Lý Phong từ trong phòng khách rút ra cái băng ngồi cho Lưu Sướng rời qua, lại nói, ta không phải là cũng có chuyện xin ngươi giúp một tay sao. Đến, theo chúng ta đoàn người nói một chút thế giới bên ngoài chứ. Ừ, được. Bị người ân huệ, theo lý báo đáp, Lưu Sướng ngồi ở trên ghế đầu, nhẹ ho nhẹ một tiếng, bắt đầu chính mình trường thiên đại luận, đối với bên ngoài đâu rồi, ta giải cũng không phải rất nhiều, chỉ cởi ra phong cùng Trịnh Châu tới dọc theo con đường này tình huống. Bất quá ta có thể nói liền đều nói đi. 4 năm trước xương đỏ phủ xuống thời giờ sau khi, Lưu Sướng này nhất giảng chính là mấy giờ, trung gian sảng tạp vài người nghi vấn, còn có một chút giải thích lời nói, hắn ở mấy canh giờ này trong. Trên căn bản đem thế giới bên ngoài cho miêu tả một cách đại khái, trừ một ít chuyện mình, ngay cả đại liêu thụ sự tình, đều nói cái cặn kẽ. Bên ngoài thật có kinh khủng như vậy sinh vật. Vài người nghe xong Lưu Sướng lời nói, đều không ngoại lệ, đối với kia như thần thần kỳ cùng kinh khủng cây liễu, câu khởi tốt đẹp nhất kỳ tâm. Ừ, rất khủng bố, bây giờ đang ở Trịnh Châu bên kia, thân thể bước ngang qua Trịnh Châu Vũ Hán lưỡng địa, chỉ là thân thể thì có hơn ngàn cây số lớn nhỏ, hơn nữa có thể chiếm đoạt não người bộ, chiếm làm của mình, là một cái vô luận vũ lực hay lại là trí tuệ cũng trí cao vô thượng tồn tại. Lưu Sướng như nói thật đạo, kia nhân loại chúng ta không phải là hoàn. Vài người nghe được Lưu Sướng miêu tả, có chút không tin, không thể nào đâu, lúc này mới vài năm a, trên thế giới làm sao lại có kinh khủng như vậy sinh vật. Năng lực vừa vặn đi, ta cũng không biết hắn tạo thành nguyên nhân, nhưng là ta không lừa các ngươi cần phải. Lưu Sướng bất đắc dĩ thở dài nói, dù sao ta coi như là biên, ta cũng biên không ra tốt như vậy cố sự. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Lý Phong gật đầu một cái, bất quá ngươi mới vừa nói, cái đó cây liều hướng bắc đến, kia lấy thân hình hắn tốc độ, muốn nghĩ tới đây tới cũng là rất điều thú vị tình đi, chúng ta đây không ra được mảnh này cánh rừng, há chẳng phải là chết chắc. Không biết. Lưu Sướng lắc đầu, nghe nói hắn ở Trịnh Châu bên kia bị người ngăn trở ngăn cản bước chân, còn lại ta cũng không biết. Ha ha, có ai năng lực lớn như vậy? Lý Phong nghe đến đó, coi như không tình nguyện, nhưng là vẫn lộ ra hoàn toàn không thể tin được biểu tình. Chiếu ngươi mới vừa rồi miêu tả, kia đại liêu thụ đã hoàn toàn áp đảo chúng ta sinh mệnh hình thái trở lên mà tồn tại. Ta coi như tin tưởng trên thế giới này có cường đại như vậy sinh mệnh, cũng sẽ không tin tưởng trên cái thế giới này có với hắn không sai biệt lắm tồn tại nhân loại. Kia được thật lợi hại một người, mới có thể tay không ngăn cản lại như vậy sinh mệnh. Ai biết được? Lưu Sướng nghe được Lý Phong nghi ngờ, lại nghĩ tới Lý Khinh Thủy tấm kia bình thản như nước gương mặt, trên cái thế giới này, chung quy có một ít người, là cùng các người không giống nhau. Nghĩ đến Lý Khinh Thủy, Lưu Sướng tâm tình liền cực độ thấp, đó là hắn thân nhân, đó là hắn đã từng có ngăn cách, nhưng là thân mật nhất chiến hữu và người thân. Đó là một mực trợ giúp hắn bảo vệ người khác, khả năng này cũng là toàn thế giới, cường đại nhất một người. Mà, là một cái như vậy người, cũng cứ như vậy chết. Thế sự vô thường. Mặt thế càng không thường. Hắn đột nhiên nghĩ đến Lý Khinh Thủy vẫn còn ở Khai Phong thời điểm, với hắn nói câu nào. Chương 160. Bây giờ là mặt nhật, ngươi lòng dạ không thể giống như trước như vậy mềm yếu. Mỗi người đều có quyền sinh tồn lợi nhuận không giả, nhưng là ai cũng không phải để cho ra bản thân quyền sinh tồn lợi nhuận. Muốn ở cái thế giới này lâu dài còn sống, cũng không dễ dàng, hoặc là nắm giữ siêu phàm trí tuệ, hoặc là nắm giữ lực lượng cường đại, hoặc là từng có người nhất đẳng vật khí. Nhưng là hết thệ các thứ này tiền đề chính là, ngươi nắm giữ hơn người đẳng thức. Nhát gan, không dũng khí, ngoan không hạ tâm, coi như có trí khôn cùng lực lượng, cũng là không làm nên chuyện gì. Đúng vậy. Hồi tưởng Lý Khinh Thủy lời nói, Lưu Sướng yên lặng thở dài, Lý Khinh Thủy đã từng nói một ít lời, hắn không hiểu, cũng không muốn đi tìm hiểu. Hắn cho tới nay, đều là một người bình thường học sinh, một số thời khắc, hắn không phải là không có đối mặt cái chết dũng khí, nhưng là đối với hai tay mình dính đầy máu tanh chuyện này, nhưng vẫn có tâm tình mâu thuẫn. Ngoan không hạ tâm, coi như có trí khôn cùng lực lượng, cũng là không làm nên chuyện gì. Lý Khinh Thủy đã từng nói lời nói, ứng nghiệm đến, hắn trên người mình, hắn đến cuối cùng, cũng là bởi vì ngoan không hạ tâm, cho nên hy sinh chính mình. Nếu không, bằng vào hắn trí khôn và lực lượng, coi như cuối cùng, nhân loại thật biến mất ở chỗ ngồi này tình cầu xinh đẹp bên trên, hắn cũng sẽ là người cuối cùng biến mất người. Ai? Cho nên, nghĩ tới cái này bề ngoài tỉnh táo vô tình, nội tâm mềm đến như là đậu hũ người, Lưu Sướng nặng nề thở dài một hơi, hôm nay liền nói tới chỗ này đi, ta mệt mỏi. Há, được. Thấy Lưu Sướng không nói chuyện hứng thú, Lý Phong cười cười, dùng mang theo áy náy giọng nói, ngươi xem một chút, chiếu cấu nghe thế giới bên ngoài cái dặn gì, đều nghe mơ hồ, quên thời gian. Ngươi hơn 10 ngày không đứng đắn nghỉ ngơi qua đi, đến, ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Chúng ta phía sau có đặc biệt cho khách nhân nghỉ ngơi căn phòng, tới đi theo ta. Lý Phong vừa nói chuyện, liền tự mình dẫn lên đường, thế đạo này, đồ ăn nước uống khó tìm, nhưng là phòng trống cũng không khó tìm, đến, đi theo ta. Ừm. Lưu Sướng gật đầu theo sau. Vòng qua tiền thính, sau khi tiến vào mặt, là này chủng loại tựa như quán trọ thức kiến trúc. Kiến trúc đơn giản ấm áp, là một nơi ở địa phương tốt. Đem Lưu Sướng lánh được cửa một căn phòng sau khi, Lý Phong liền cười cười cùng hắn cáo biệt. Nghỉ ngơi cho khỏe, mặc dù biết ngươi mấy ngày liên tiếp khẳng định mệt nhọc, nhưng là có một số việc coi như không làm, có một mềm mại đồ vật ôm ngủ, cũng là một loại tâm hồn hưởng thụ. Đây là Lý Phong rời phòng trước câu nói sau cùng. Nhìn Lý Phong rời đi, Lưu Sướng cũng tùy tức đánh mở cửa phòng, cũng như hắn đoán. Ở trong phòng thấy một nữ nhân, cái tao nhã lịch sự nữ nhân, một cái bạch bạch tịnh tịnh nữ nhân, một cái đang xem baby girl người. Ta chỉ nghĩ ngủ một giấc. Lưu Sướng vào đến phòng sau khi, liền hạ lệnh chủ khách, ngươi đi ra ngoài đi. Ồ! Nữ nhân nghe được cửa phòng vang động, quay đầu nhìn về phía Lưu Sướng, ngươi nhìn rất mệt mỏi a. Dạ, ta đã hơn 10 ngày không ngủ qua đứng đắn thấy. Đem thủy thân ba lô súng ống để lên bàn, ngươi đi ra ngoài đi, ta nghĩ rằng ngủ một giấc. Được. Nữ nhân để sách xuống, mở cửa phòng đi ra ngoài. Ôi chao. Thấy nữ nhân thoải mái như vậy, vừa chuẩn bị xong đuổi người chọn lời Lưu Sướng nhưng có chút không biết làm sao, ngươi thật đúng là sảng khoái chứ. Nữ nhân đứng ở cửa, nhìn về phía Lưu Sướng. Ừm. Bởi vì ta nhìn ra ngươi thật rất mệt mỏi, hơn nữa ta ở bên cạnh ngươi ngươi cũng sẽ không yên tâm ngủ. Nữ nhân cười nói, cho nên, thà lãng phí miệng lưỡi, chẳng ngày mai tới tìm ngươi. Ha ha, nguyên lai là như vậy, ngươi thật đúng là một kỳ quái nữ nhân. Lưu Sướng hỏi vậy ngươi như vậy trở về, như thế nào cùng Lý Phong giao phó? Không cần giao thay mặt, ta là mượn đến, cùng ngươi một ngày, một cân thức ăn. Người phụ nữ nói, không tệ thù lao, cho nên, ngày mai hy vọng ngươi đừng cự tuyệt nữa ta. Nói xong câu đó, nữ nhân sờ một cái Lưu Sướng ngực, sau đó hướng hắn quyến rũ cười một tiếng, khép cửa phòng. Mà hắn này nhược tức nhược ly một chút, cũng quả thật chọc ghẹo lên Lưu Sướng một ít tâm tình, bất quá cũng may hắn quả thật quá mệt mỏi, cộng thêm tâm sự nhì quá nặng, cho nên này ngắn ngủi tâm tình mới vừa xuất hiện, liền lập tức biến mất. Thả ra trong tay đồ vật sau, hắn vẫn cởi hết quần áo, chui vào xa cách đã lâu giường, thẳng đứng lỗ thai, giữ ba phần cảnh giác tiến vào mộng đẹp. Mà đêm, không biết có phải hay không mềm mại giường tạo tác dụng, Lưu Sướng cảm giác mình làm một cái rất dài mơ. Hắn nằm mơ thấy chính mình trở lại duyên cơ thời đại, kia thương hải tang điền thời đại, không có loài người thời đại, tựa hồ gen chỗ sâu nhất một ít trí nhớ tỉnh lại một dạng giấc mộng này chân thật như vậy. Hắn nằm mơ thấy chính mình biến thành một con cá, ở trong biển rộng cùng đồng loại tranh đoạt. Hắn nằm mơ thấy chính mình biến thành một cái con ếch, thấy ở trước mặt mình qua lại mà qua tiểu phi trùng. Hắn nằm mơ thấy chính mình biến thành một con chim, từ trên trời nhìn xuống phía dưới bắt ngát đất ai. Hắn thậm chí nằm mơ thấy chính mình biến thành một cái giáp sắt trùng, chui vào kia vô biên đại địa chi trung. Mỗi một mộng cảnh đoạn phim cũng rõ ràng như vậy, mặc dù màu sắc sặc sỡ, nhưng là lại để cho Lưu Sướng cảm thấy những vật này là chân thật như vậy, phảng phất là chính mình đích thân trải qua một loại, chân thực đến, cho đến hắn tỉnh rất lâu, còn vẫn không có tỉnh hồn lại. Ngồi ở đầu giường, sáng sớm ánh mặt trời chiếu đến trên má. Mặc dù ánh mặt trời không nữa sáng ngời, mặc dù thế giới như cũ đỏ bừng, nhưng là một ăn giấc, cũng để cho hắn quả thực còn dễ chịu hơn không ít. Cũng liền tại hắn hưởng thụ hiếm thấy an ổn, nhớ lại tối hôm qua mộng cảnh thời điểm, cửa phòng thùng thùng vang lên. Thức dậy sao? Ngoài cửa vang lên một cô gái thanh âm. Ừ, Lưu Sướng ứng tiếng, hắn biết, là tối hôm qua rời đi cô gái kia, có chuyện gì sao? Ta cho ngươi đưa bữa ăn sáng tới. Hả, kia ngươi vào đi. Phòng cửa mở ra, nữ hài bưng một cái khay gỗ tử đi tới, gỗ trong khay để là hai cái tím khoai một vật. Đã bị trưng chín, thật xa là có thể ngửi được phía trên phát ra thoang thoảng. Lý Phong để cho ta cho ngươi đưa tới thức ăn. Nữ hài đem khay gỗ tử bưng đến Lưu Sướng trước mặt. Ồ, cầm lên tím khoai, Lưu Sướng ngửi một cái, có chút không yên lòng. Không có chuyện gì, khẳng định không có độc, ngươi không tin ta trước giúp ngươi nếm thử một chút. Nữ hài lộ ra nụ cười dí dỏm, cầm lên gỗ trong khay một cái khác tím khoai liền cắn một hớp lớn, đồng thời trong miệng mơ hồ không do nói, ngươi xem, không có độc đi. Là không có độc, có độc phỏng chừng cũng độc bất tử ta. Lưu Sướng nhớ tới vài ngày trước trong rừng cây độc thằn lằn không giải thích được chết một màn kia, tuy tức yên tâm cắn hướng mình thức ăn, nói, hôm nay theo ta đi thành phố vòng vo một chút đi, ta nghĩ rằng cởi xuống nơi này thế lực giải rác, ta có chút chuyện muốn làm. Chương 162, đột nhiên cảm giác đói bụng. Tìm bọn hắn làm gì? Thương Lan hỏi chỗ đó cũng không phải là ai nói bỏ tới có thể đi. Không, ta chính là trước xem một chút. Lưu Sướng vừa nói chuyện, liền thúc giục, đừng vết mực, đi nhanh lên. Yên tâm đi, không nguy hiểm, chính là đi chỗ đó cửa vòng vo một chút. Ồ, Thương Lan gật đầu một cái, ta bất kể ngươi chuyển không chuyển, ngược lại ta chỉ quản cho ngươi lánh được chỗ ngồi, muốn đi vào, chính ngươi đi vào. Yên tâm. Lưu Sướng nói, ta cho ngươi đi vào cũng vô ích phải không? Cũng đúng. Thương Lan gật đầu một cái, đi theo Lưu Sướng đi về phía thị khu một cái ngoài ra một nơi. Xuyên qua đổ nát khu phố, cùng đã từng trung tâm thương nghiệp, Lưu Sướng đi theo Thước Lan đi tới một cái nhà cũ nát cao ốc trước. Dạ, liền này, bọn họ cái này hội đoàn kêu mệt vào club, chính là dẫn mọi người thoát khốn ý tứ. Thước Lan coi như địa đầu xà, cơ hồ bản năng, liền cùng Lưu Sướng giới thiệu nơi này đất cho địa mạo, nếu như là thật là bên ngoài người vừa tới, chắc biết, chúng ta tỏa thành thị này, vây ở chỗ này đã rất lâu. Mà trong khốn cảnh, phong bế trong hoàn cảnh, dễ dàng nhất xuất hiện chuyên. Chế thống trị. Đây là cơ hội là cùng ngoại giới hoàn toàn mất đi liên lạc, cho nên, trong này người thống trị, cũng càng chuyên hoành bạt hố. Mà tương đối, những thứ này đen hội đoàn người, cũng càng thêm thủ đoạn cay độc. Bọn họ không phải là tốt như vậy sống chung, ngược lại ngươi chú ý một chút là được. Thương Lan có chút bất an giao phó đạo. Yên tâm, mọi người ra ngoài đều là làm ăn cầu sinh tồn, không nhiều như vậy không nắm quyền. Lưu Sướng hỏi bọn họ nếu có thể thành nơi này một phe thế lực, cũng đều là cùng ngành chính phủ có quan hệ. Ừ, trong tay không vũ khí, ai cũng sẽ không phục ngươi. Thước Lan nói, bọn họ và quân chính ngành là có liên lạc, đừng nói bọn họ, chính là Lý Phong cũng cùng những thứ kia ngành có liên lạc, bằng không thế đạo này, trong tay không người không ra hỏa, người nào phục ai vậy? Ừ, kia ta biết. Lưu Sướng tại chỗ nghĩ một lát. Nói, như vậy, ngươi trước trở về Lý Phong nơi đó chờ ta, ta nghĩ rằng suy nghĩ chuyện này tỉnh xử lý như thế nào. Sau đó chờ làm xong việc nhi, lại đi tìm ngươi. Được, ngươi cũng đừng quên. Thước Lan không yên tâm giao phó, ta hiện thiên công chi phí, còn phải ngươi trở lại mới có thể dẫn đây. Yên tâm. Một cân thức ăn, ta nhớ được. Lưu Sướng nói xong câu đó, xoay người rời đi nơi này, đi về phía kia tòa viết chữ cao ốc. Chỉ hai, ba bước khoảng cách, Lưu Sướng bóng lưng liền hoàn toàn bị đậm đà sương mù bao phủ. Biến mất ở Thước Lan trong tầm mắt. Đi tới cao ốc trước, Lưu Sướng nhìn nơi đó lực lượng thủ vệ, nghỉ chân hồi lâu. Thật ra thì hắn cũng có đang suy nghĩ Thước Lan nói xảy ra vấn đề. Một cái đen hội đoàn lực lượng thủ vệ, tự nhiên không thành vấn đề, nhưng là dù sao bây giờ là phải cầu cạnh người, mà không phải đến cửa bới móc, hắn cũng không muốn đem sự tình huyên náo quá căng. Nhưng là suy đi nghĩ lại, cũng không có nghĩ ra biện pháp gì tốt. Lưu Sướng không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng đi lên phía trước. Tiến vào hội đoàn lính gác nhân viên tầm mắt. Lưu Sướng bị hai cái lý đến tóc hối cua mặc người mặc tây trang gọi lại bước chân. Kia, làm gì? Hai người đứng ở Lưu Sướng trước mặt. Ngạch, liền này thành phố, nghĩ tìm các ngươi hỗ trợ làm ý chuyện. Không nghĩ tới biện pháp tốt, Lưu Sướng không thể làm gì khác hơn là thành thật trả lời chính mình mục đích. Làm chuyện gì, ngươi là ai hả? Hai người nhìn hắn. Phân biệt hắn mặt mũi quát lên, ai vậy, lúc trước chưa thấy qua a? Các ngươi không nhận biết ta. Ta nghĩ rằng tìm các ngươi làm ý chuyện, thù lao ta nhưng lấy khác coi là. Lưu Sướng mỉm cười. Bảo đảm sẽ không để cho các ngươi thua thiệt. Ăn cái thiệt thòi gì, mau cút. Hai người nghe được Lưu Sướng mục đích, xác nhận thân phận của hắn, sắc mặt trực tiếp liền kéo xuống, đây không phải là ngươi nên vào địa phương, mau cút cho ta. Chuyện này không có thương lượng. Lưu Sướng thấy hai người thái độ, sắc mặt cũng cứng đờ, nhưng là hắn như cũ không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Cút đi, đừng cho thể diện mà không cần. Trong hai người một cái, vừa nói chuyện, liền trực tiếp đẩy về phía Lưu Sướng thân thể. Bất quá hắn loại này so với động tác chậm chậm hơn động tác chậm. Tự nhiên không đẩy được Lưu Sướng, người sau có chút một bên, hắn lần này thôi táng liền rơi cái không, hơn nữa bởi vì chính mình dùng sức quá lớn, còn đem thân thể mang theo lảo đảo một cái. Thao mẹ ngươi! Ở trước mặt đồng bạn mất mặt, là đen hội đoàn thành viên tôi không muốn nhìn thấy chuyện một trong. Mình bị chính mình mang theo thiếu chút nữa ngã xuống, cái đó đẩy Lưu Sướng người trực tiếp thẹn quá thành giận từ bên hông móc ra. Bất quá hắn động tác này tự nhiên cũng thăng cấp mâu thuẫn khuynh hướng. Mà chuyện này đưa đến kết quả trực tiếp chính là hắn nửa bên mặt trong nháy mắt sụp đổ đi vào. Mà hắn đồng bạn cũng ở đây cùng thời khắc đó, gương mặt trúng quyền, mặt cốt sụp đổ, con ngươi sống mũi một chút vỡ thành hy hổ một mảnh. Đờ cờ lờ mờ mờ. Một quyền đánh nát người khác mặt, loại này giết người phương thức Lưu Sướng vẫn là lần đầu tiên dùng. Nhớ năm đó hắn mặt liền đã từng bị kia hợp thành người một quyền đánh nát hơn nửa một bên, hôm nay trả lại cảm giác phá lệ sảng khoái. Dù sao hiện tại hắn thuần bản về thân thể tố chất cũng cùng năm đó hợp thành người không kém bao nhiêu, bởi vì có trí khôn, lại có thể vũ khí ra thân, hơn nữa nhiều loại sinh vật kỹ năng, Lưu Sướng bây giờ nếu so với năm đó hợp thành người cường đại không chỉ gấp 10. Năm đó hợp thành người, một người thì tương đương với một cái sắp xếp lại biên chế liên đội sức chiến đấu, bây giờ Lưu Sướng nếu như có thích hợp vũ khí nơi tay, càng là ngày càng ngạo nghễ. Này hai quyền đi xuống sau khi, đối phương ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, sẽ chết thấu triệt. Mà hai quyền đi xuống sau khi, Lưu Sướng cũng là lần đầu tiên ở giết người bên trong đạt được lớn như vậy khoái cảm. Trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy ngực buồn buồn, có loại không nhanh không chậm cảm giác, cả người số lớn xếp hàng lên mồ hôi, trên người dâng lên một loại tê tê ngứa ngáy. Này là thế nào? Suy nghĩ đột nhiên mê man, giống như chúng độc một dạng nhưng may mắn thay lần này lý trí còn ở. Lưu Sướng cảm giác trên người có cái gì không đúng, đuổi vội cúi đầu nhìn mình trần lộ ra cánh tay, ở nơi nào? Ở da kia tối ngứa địa phương, hắn da thịt đã dâng lên nếp nhăn, từng tầng một giống như tê giác một loại điệp da ở phía trên từ từ sinh trường mở, mà cùng lúc đó, một loại mãnh liệt đến tột đỉnh cảm giác đói bụng từ hắn trong bụng ầm ầm dâng lên. Thứ đói bụng này cảm giác là đã lâu, là hắn cả đời cũng chưa từng lãnh hội qua mấy lần. Lần trước cảm nhận được mãnh liệt như vậy cảm giác đói bụng, hay lại là 4 năm trước ở Khai Phong uống cất vị suốt đặc thời điểm, mà bây giờ này đói bụng so với khi đó tới kịch liệt hơn. Không chỉ như thế, loại cảm giác này còn theo thời gian đưa đẩy đang không ngừng leo lên, kia cảm giác mãnh liệt, không ngừng đánh thẳng vào hắn còn sót lại lý trí. Hắn thậm chí thấy bên trên mới vừa bị hắn đánh nát hai cổ thi thể, đều có một loại muốn ướt. Chương 163, điệp gia cùng quái vật. Không được. Ăn thịt người sự tình kiểu này, cho dù là ở mặt Nhật, cũng rất khó bị người bình thường tiếp nhận. Lưu Sướng tâm lý vừa mới bước lên cái ý nghĩ này, liền vội vàng bắt bỏ, bất quá cũng liền tại hắn ngẩn ra này mấy giây bên trong, trên người hắn điệp gia liền càng lúc càng kịch liệt, mà hắn trong bụng cảm giác đói bụng cũng như sơn băng hải tiếu một loại đánh tới. Cũng không dám nữa làm suy nghĩ nhiều, Lưu Sướng một con liền ghim vào này cao ốc bên trong, trong đầu mê man cảm giác càng thêm mãnh liệt, đưa đến hắn vọt vào cao ốc sau khi, nhìn cũng chưa từng nhìn bắt hắn lại thứ nhất gặp phải người. Ăn ở đâu? Lưu Sướng cặp mắt lật lên xanh chỉ nhìn trộm tới người. A, người kia đang ở cao ốc trong tặng đồ, chỉ cảm thấy trước mắt nhất thiểm, một bóng người liền xách lên của mình, hoảng hốt bên dưới cũng không dám nữa suy nghĩ nhiều, bản năng liền la lớn, đừng giết ta, ăn ở thương khố. Thương khố ở lầu một phía sau. Ê! Một cái quăng bay đi người kia, Lưu Sướng không kịp chờ đợi chạy về phía cao ốc phía sau. Cao ốc bên trong kiến trúc cách cục đã bị sửa đổi, vốn nên là thả bàn làm việc địa phương cải kiến thành thương khố cùng trong hàng hóa chuyển loại đất trống. Lưu Sướng xông qua những thứ này, men theo thức ăn mùi vị, liền một đường xông về một cái to lớn cách gian. Đá một cái bay ra ngoài tôn cửa phòng, đập vào mắt tràn đầy áp xúc bánh bích quy cùng một ít không xử lý thức ăn tổ lương. Lưu Sướng không hề nghĩ ngợi. Một con liền ghim vào thức ăn trong đống, ăn nhiều đại nhai. Căn bản không kịp hủy đi bánh bích quy, Lưu Sướng liền ghim vào lương thực trong đống ăn những thứ kia không chế biến sinh sản phẩm. Từng miếng, hận không được đem cổ họng mình mở ra, nhưng là lại luôn là thỏa mãn không dạ dày cái đó không đáy lô đen, trên người cảm giác tê dại như cũ tiếp tục, điệp ra không ngừng thêm dày, mà chậm đã chậm hơn lạ mặt dài ra miếng vảy sáng bóng. Quảng cáo toàn chữ. Mà hắn ăn uống quá trình, mặc dù giống như thao thiết, có thể bên ngoài người cũng không biết mặc hắn như vậy hưởng dụng. Có người một mình xông vào hắc đoàn thể ổ, chuyện này vốn chính là một món đánh mặt cực kỳ chuyện. Lưu Sướng vừa mới xông vào lúc đó bởi vì rất nhiều người không có phản ứng kịp, cho nên trả lại cho hắn mấy phút an tường ăn uống thời gian, mà mấy phút sau, tất cả mọi người đều công khai chuyện gì xảy ra. Bao gồm mới vừa rồi những thứ kia không thấy Lưu Sướng lắc mình tiến vào người, cũng đều bị sau đó tiếng la cùng tiếng gào làm phải hiểu cái 89, cho nên, mặc dù không như quân đội phản ứng nhanh chóng, nhưng là trong vòng 5 phút, vẫn có đội một tay súng, theo Lưu Sướng mới vừa rồi xông vào quy tích, cây súng miệng nhắm ngay hắn ăn uống thương khố. Xông vào là người nào? Tay súng dẫn đầu, cao mày hỏi hướng bên cạnh hắn một cái công nhân, người kia chính là Lưu Sướng xông vào lúc trộm tới hỏi đường cái đó. Không biết, mới vừa rồi ta cảm giác bị người nhắc tới, ta cũng không thấy rõ cái dạng gì a. Người kia kêu, bất quá hắn khí lực lớn vô cùng, hẳn trình độ tiến hóa rất cao. Một người. Đội trưởng lại hỏi. Ừm. Công nhân gật đầu. Một người lời nói, không cầm vũ khí. Không nhìn thấy cầm vũ khí a. Vậy hẳn là thành phố lãnh đạo hải tử đi, dám lớn lối như vậy. Đội trưởng nghe đối phương chỉ có một người, hơn nữa không có lấy vũ khí, trên mặt lộ ra dễ dàng thần sắc. Phất tay một cái để cho tay súng đội ngũ tại chỗ đợi lệnh, hắn tiến lên hai bước đi vào thương khố. Này, bằng hữu, vị kia à? Ô ô. Lưu Sướng ăn uống bên trong. Cho dù còn nữa hai cái miệng cũng thỏa mãn không hắn dạ dày nhu cầu, trong miệng nhét đầy áp thức ăn, làm sao có thể chiếu cố nói chuyện. Cho nên, trống rông thức ăn trong kho hàng, cũng chỉ có nhai đồ vật cùng nuốt đồ vật thanh âm. Đội trưởng nghe được kịch liệt như vậy tiếng ngai, hơi có chút sừng sờ, nhưng là ở mặt thế hắc đoàn thể sở bơi lội hơn 4 năm, không điểm đảm thức, không điểm quyết đoán, cũng không sống tới hôm nay, cũng làm không được vị trí này. Cho nên, hắn nghe được cái này tiếng ngai mặc dù có chút chần chờ, nhưng là như cũ đi vào trong kho hàng bộ, đứng ở Lưu Sướng sau lưng. Người bình thường coi cách là 3m, cho dù 4 năm nay nhân loại không ngừng tiến hóa, nhưng là một loại cũng không nhìn thấy 5 mét ra ngoài. Cho nên từ từ đi vào Lưu Sướng, đội trưởng biết đứng sau lưng hắn, mới cảm giác được đối phương có cái gì không đúng. 5 mét thời điểm, hắn chỉ thấy một cái túi người ăn đồ ăn bóng người, 4 thước thời điểm, hắn liền phát hiện người này không phải là ở ăn bánh bích quy, mà là ở ăn những thứ kia không chế biến tổ lương. Mà đi vào 3m trong khoảng, đội trưởng liền thấy Lưu Sướng trên cổ đã hoàn toàn sinh trưởng điệp da, còn có ở điệp trên da còn đang ngoạ ngoại đến tươi mới vảy màu đỏ. Trách! Đội trưởng thấy miếng vảy cùng điệp da, lập tức dừng lại ở bước chân, quái vật, có quái vật. Mà cũng liền tại hắn dừng bước chân lại đồng thời, bên ngoài chuyển tới thủ hạ hô đầu hàng. Chu đội trưởng, bên ngoài giữ cửa đại Lưu cùng tiểu Triệu, hai người cả khuôn mặt cũng để cho người cho đánh nát, xem ra giống như là dã thú tập kích ra. Nghe phía bên ngoài hô đầu hàng, sớm cũng cảm giác được có người đi vào Lưu Sướng, quay đầu. Mà mới vừa vào tới Chu đội trưởng, đang muốn xoay người chạy trốn, có thể một giây kế tiếp liền thấy một tấm làm hắn phát hoảng mặt mũi, miệng đầy răng nhọn trong nhét đầy áp thức ăn, thì ra như vậy mặt đầy điệp ra cùng miếng vậy, phối hợp nhân loại ngũ quan, hơn nữa một đôi không có bạch nhãn nhân con mắt, tạo thành một bộ quái dị gương mặt kinh khủng. Điệp ra là tê giác điệp ra, miếng vảy xem ra giống như là vảy rắn, nhưng là so với vảy rắn càng lộ ra một cổ kim loại màu sắc, nhìn sẽ để cho hắn có một loại không dám nhìn thẳng xung động, loại vô cùng nguy hiểm dã thú khí tức, từ trên phô diện Nhi Lai. Đờ cờ lờ mờ mờ. Một cái đang lúc kinh sợ, Chu đội trưởng theo bản năng liền móc ra bên hông súng lục, đem đại khẩu kính đổi chứa quân dụng súng lục, đây là hắn bình thường bất ly thân gia hỏa, trong mấy năm vuốt vuốt không dưới vạn lần. Cho nên hắn móc súng tốc độ rất nhanh. Liền với bắn một bộ động tác làm liền một mạch, đoàng đoàng đoàng, trực tiếp đối với đến quái vật kia đầu mở mấy thương. Quái vật không có tránh, hắn có thể thấy được, quái dị ư có thể tổ chức động tác của mình, nhưng là lại thật thật tại tại chính là không có tránh. Này khoảng cách gần cực mạnh cũng toàn bộ bắn trúng mục tiêu, cân nhắc quả đạn đánh tới quái vật gương mặt đầu, phát ra đinh đinh đương đương kỳ diệu âm thanh, mà kèm theo kỳ diệu âm thanh, là quái vật trên mặt toát ra đốm lửa. Thế nào? Đại khẩu kính quân dùng súng lục, khoảng cách gần trúng mục tiêu đầu. Nhưng ngay cả thương đều không thương, thấy loại tình huống này, Chu đội trưởng không nói hai lời, vứt thương liền hướng sau chạy, chạy đồng thời còn không quên tận tụy với công việc kêu lên một câu, chuẩn bị bắn. Bên ngoài tay súng nghe được hắn lời nói, lập tức bưng lên trong tay súng trường, mà hắn cũng ở đây mới vừa hô xong những lời này đồng thời, xoay người chạy ra bước thứ hai thời điểm, bị kia vảy màu đỏ quái vật vung tay lên, bắt tới, sau đó giống như con gà con nhi giống bị bắt trói ở trong ngực đối phương, từ trong phòng xông ra. Hô một tiếng, hắn chỉ cảm thấy một trận gió thoáng qua, người liền xuất hiện ở thương khố bên ngoài. Chương 164, hỗn loạn. Mà đã sớm chờ đợi bên ngoài, hơn nữa lấy được chuẩn bị bắn chỉ thị tay súng môn, chợt nhìn đến này di chuyển nhanh trong món đồ nhi, cơ hồ là bản năng liền kéo trong tay cò súng. Kéo châu châu M. Thình thịch đột. Súng máy bán tự động thanh thúy thanh âm vang lên, bóng người cũng đã chợt lóe lên, hai ba bước sau khi, liền lao ra thương khố vòng gây, biến mất ở đám người tầm mắt ra. Kẹp đội trưởng, một đường chạy ra cao úc, Lưu Sướng không có gặp lại bất kỳ ngăn trở nào, dù sao đã từng hắn ở Trịnh Châu sở nghiên cứu quân khu cũng có thể ba vào ba ra, đối phó một người bình thường thành phố Hắc xã đoàn, đơn giản là ngưu đao giết gà. Bất quá bây giờ hắn không có giết gà tâm tình, hắn chỉ có ăn thịt gà tâm. Một đường bắt đến cái đó xem ra giống như là quản sự nhi người đến một cái bỏ hoang trong dân trạch, Lưu Sướng từng thanh hắn ném xuống đất. Lưu Sướng hiện tại tâm tình rất phức tạp, trên thân thể là một mực ở biến hóa. Khắp người lên đều là điệp ra miếng vảy, hơn nữa hắn có thể cảm giác được, tại thân thể sợi cơ nhục trong, cũng có hơn cấp độ sâu biến hóa, trong cơ thể bẩn cùng xương cốt cũng đang ngoạ ngoại đến, thân thể chỗ sâu nhất di chuyển mật mã đã sửa lại, những thứ này cũng ở đây theo biến hóa đến. Có lẽ là thân thể tiến hóa mang đến năng lượng siêu gánh vác nhu cầu, hắn bây giờ chỉ cảm thấy đói, loại này đói váng đầu tâm tình thật không dễ chịu, bất quá hắn lại không có vì vậy tạo thành càng đại sát lục, bởi vì hắn suy nghĩ coi như thanh tỉnh, cho nên đem người đội trưởng kia ném xuống sau khi, Lưu Sướng nhắm mắt 3 giây, liền mở ra miệng đầy răng nhọn, hỏi ra bản thân vấn đề thứ nhất. Hắc xã đoàn đầu mục. Thanh tuyến rất to, thể trinh thay đổi, đã để cho hắn nói chuyện không phải là bình thường ngữ điệu. Ừm. Bị quái vật bắt đi, bây giờ lại đối mặt quát hỏi, trên đất kia tâm tình người ta phức tạp bên trong mang theo 3 phần sợ hãi. Tên gọi là gì? Lưu Sướng vấn đề thứ hai. Chu Khải. Quản sự như sao? Ừ. Ta là hỏi ngươi, ở trong đoàn nói chắc chắn sao? Ồ cũng còn khá, ra đoàn trưởng, liền cân nhắc ta. Chu Khải thành thật trả lời, Ngưu Toan dùng mình nói ngữ để chứng minh chính mình tồn tại giá trị trong đoàn lực lượng võ trang không tính là rất nhiều, bình thường cũng không có gì mâu thuẫn. Thật có vũ trang mâu thuẫn, quân đội bên kia cũng sẽ hỗ trợ giải quyết. Ta là trong đoàn vũ trang đội trưởng, trừ đoàn trưởng, liền cân nhắc ta có thể nói lên lời nói. Ồ muốn sống không? Lưu Sướng hỏi. Nghĩ. Chu Khải thành thật trả lời. Được, trước dẫn ta trở về thương khố, kia một thương khố thức ăn, ta muốn. Được, không thành vấn đề. Chu Khải nhìn Lưu Sướng chẳng qua là ngài mặt mũi này. Không có chuyện gì, ta túi. Lưu Sướng vừa nói chuyện từ trong phòng hư tìm tới một khối ma bố, bọc lại chính mình mặt cảnh đi thôi, nhanh lên một chút. Ồ, đói bụng thúc giục Lưu Sướng lên đường, đi theo Chu Khải bên cạnh, hắn căn bản không sợ đối phương không phối hợp. Nhìn ra tên kia là một người thông minh biết có nên hay không phản kháng, biết rõ làm sao chọn lựa chính mình sinh tử lựa chọn. Cứ như vậy, hai người vừa rời đi kia tòa cao ốc, liền lại lộn trở lại. Từ đầu đến cuối không tới 10 phút, một ít tay súng cùng công nhân vẫn còn ở lục soát sửa sang lại hiện trường, mất tích Chu Khải liền lại lộn trở lại, chẳng qua là hắn lần này bên người nhiều diện mục toàn bao quái nhân. Đầu nhi, ngài thế nào? Ngài còn sống a, quá tốt. Chu Khải mới vừa tiến vào cao ốc một cái tinh mắt tay súng liền thấy hắn mới vừa rồi ta ở trong kho hàng khắp nơi cũng không tìm tới ngươi. Ngay từ đầu ngươi để cho ta lúc nổ súng sau khi, ta liền nổ súng, không bắn chúng bị người kia chạy. Người kia chạy thật là nhanh a, như một làn khói, ta liền nghe được vèo, thoáng cái, người sẽ không, ngươi nói có trách hay không. Bất quá ta mặc dù không thấy rõ, nhưng là tiểu cường tử nói trong thoáng chốc nhìn thấy ngươi bị người kia kẹp mang đi. Ít mẹ nó nói nhảm. Nghe được tay súng nghi vấn Chu Khải nhìn trộm liếc mắt nhìn Lưu Sướng bên kia, sau đó hướng về phía này lắm mồm tay súng nhướng mày một cái, quát lên, bớt nói nhảm, mới vừa rồi là hiểu lầm. Đây là thành phố lãnh đạo, không muốn gặp người sống nhi, mới vừa là với các ngươi đùa giỡn, mau cút. Ồ, nghe được Chu Khải uống lời nói, tay súng mặc dù đầy bụng nghi ngờ, nhưng là hắn nhãn lực độc đáo nhi vẫn có, biết đội trưởng không muốn nói mới vừa rồi chuyện, cũng liền ảo nào chuẩn bị xoay người đi. Hít, thông báo một tiếng tử. Thương khố chung quanh không cần quét dọn, hôm nay chuyện này cũng không cần thông báo thượng cấp, ta tới xử lý. Chu Khải giao phó xong tay súng, đối với Lưu Sướng làm một cái mời tư thế, biểu diễn rất là đúng chỗ, phảng phất Lưu Sướng thật là một cái quân đội cao tầng một loại đến, ngài mời tới bên này. Cứ như vậy bị Chu Khải một đường mời đến thực phẩm trong kho hàng bộ, đem người chung quanh dỗ sau khi đi, Chu Khải tự giác lấp kín cửa phòng sau, đứng ở cửa, cho Lưu Sướng dành ra một cái tư nhân không gian. Làm việc không tệ. Thấy không người quay rời sau, Lưu Sướng gỡ xuống trên đầu vải thừa, sau đó không nói nhảm nữa, lại một đầu đâm vào thức ăn trong đống, sau đó, bên trong liền lại truyền ra giống như 10 người cùng ăn như vậy tiếng ai. Mà Chu Khải, đứng ở cạnh cửa, kinh ngạc nhìn hết thảy các thứ này. Nay một bữa, Lưu Sướng không ngừng chuyện ăn chừng hơn 3 giờ, số lớn bánh bích quy cùng lương thực tiến vào hắn trong bụng, sau đó trong nhấp nháy liền bị mãnh liệt bài tiết đi ra dịch dạ dày cho tiêu hóa hết. Hơn 3 giờ thời gian. Lưu Sướng ước chừng ăn tương đương với chính mình trọng lượng cơ thể gấp đôi nửa thức ăn, cho đến ăn nửa thương khố tổn lượng sau, hắn mới dừng lại. Cảm giác đói bụng không nữa giống như trời long đất lở, tâm tình của hắn cũng hơi chút bình tĩnh lại. Hôm nay chuyện, cảm ơn ngươi hỗ trợ, hai ngày nữa ta còn tới tìm ngươi. Ăn xong thức ăn, Lưu Sướng cau mày miếng vải, sau đó cho mình dây dưa tới vải thưa sau khi, mở ra cửa kho hàng, rời đi thương khố. Một đường đi ra cao ốc, mặc dù đưa tới không ít người ánh mắt tò mò. Nhưng không ai tiến lên ngăn trở, thuận buồm xuôi gió sau khi đi ra ngoài, Lưu Sướng đi tới trên đường phố. Không dám trở về Lý Phong cứ điểm, hắn tùy tiện tìm một phòng trống, đi vào, mặt thế bên trong, cái gì cũng không nhiều, loại này không người ở phòng trống, nhưng là khắp đường phố đều là. Đi vào nhà ở sau khi, Lưu Sướng đi tới một cái đổ nát trước bàn trang điểm, từ dưới đất nhặt lên một mảnh phá miệng thủy tinh, lau sạch sau khi chiếu hướng mình khuôn mặt. Ai, sao biến thành cái bộ dáng này? Mặt đầy miếng vảy cùng điệp da, thuần con ngươi màu đen, này hình dáng so với năm đó mặt bị đánh nát lúc cũng chỉ có hơn chớ không kém. Nhìn chính mình mặt sau khi, Lưu Sướng lại nhìn mình cánh tay, sau đó cởi quần áo ra, túi đầu nhìn mình thân thể. Giống như một tích dịch nhân. Tươi mới vảy màu đỏ, thô ráp điệp da, nhô lên bắp thịt. Thật xấu. Lưu Sướng túi đầu nhìn mình thân thể, từ trong thâm tâm nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đột nhiên liền sinh ra khổng lồ như vậy biến hóa. Nếu như là phương hướng ngược lại tiến hóa lời nói, không phải là hạng nhất tới sao? Chương 165, 65. Lưu Sướng trong lòng nhảy ra rất nhiều nghi vấn. Đầu tiên là con mắt không giải thích được ở nguy cơ bên dưới tiến hóa điều động thái bắt năng lực, sau đó lại vừa là không giải thích được độc chết toàn bộ căn chính mình thằn lằn, bây giờ càng là đột nhiên biến thành này hình dáng như quỷ. Lưu Sướng suy đi nghĩ lại, cũng không biết rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra, dù sao dựa theo ngay từ đầu Lý Khinh Thủy đề cập với hắn. Gen ẩn tính hiển hóa quá trình, là dựa theo thứ tự sắp xếp tới tiến hành. Nhưng là lại chưa từng đề cập tới, nguy cơ bên dưới, loại này gen không phải là chủ động biểu đạt quá trình. Hồi tưởng 3 lần không giải thích được tiến hóa, 2 lần trước đều là ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết đột biến, hoặc có lẽ là, nếu như không có đột biến, vậy thì chết chắc, không có bất kỳ đường xoay sở. Lần đầu tiên đạn đại bác lập tức đập trên người, lần thứ 2 càng là đã trúng độc mê choáng váng, thành vì người khác thức ăn. Này 2 lần còn dễ nói. Dù sao ở sinh tử trong hoàn cảnh, thân thể người và tập có thể làm ra phản ứng, này còn nói qua đi, dù sao coi như không có bị trích cải tạo gen chất lỏng, người đang cực đoan dưới tình huống nguy hiểm, cũng có qua rất nhiều tiềm năng bùng nổ tiền lệ, những thứ này Lưu Sướng vẫn biết. Nhưng là lần thứ 3 đột nhiên dị biến, liền thế nào cũng không nói được. Không có bất kỳ nguy cơ, đang đánh người, lại đột nhiên dị biến mở, không có dấu hiệu nào, hơn nữa đột ngột. Lần đó dị biến đều không lần này tới kịch liệt, thân thể cũng bởi vì gánh vác không năng lượng kịch liệt yêu cầu từ đó sinh ra cái loại này núi lở như vậy cảm giác đói bụng, thân thể cũng thay đổi khắc thành kỳ quái bộ dáng. Loại này bộ dáng cũng tương tự mang đến cho hắn rất nhiều khổ nhiễu. Mặt nhật bên trong, mặc dù lực lượng cùng thực lực số 1, nhưng là nếu như đã không giống bộ dáng nhân loại lời nói, giống vậy hội mang đến trao đổi bên trên khó khăn. Lưu Sướng mặc dù một mực không phải là đối với dung mạo mình rất coi trọng, hơn nữa mặt nhật 4 năm qua. Đã có qua vài lần hủy dung việc trải qua, nhưng là lần đó cũng không hiện tại ở đây sao hoàn toàn, toàn thân cao thấp, toàn bộ biến hóa cái bộ dáng, hởi hết quần áo hướng rừng rậm vừa đứng, kia hiển nhiên một cái loại khác trí tuệ giống loài. Ai? Nhìn gương nặng nề thở dài một hơi, Lưu Sướng chỉ cảm thấy chuyện này để cho hắn đầu đau muốn nức, nhưng là vừa không có biện pháp giải quyết. Một ngày còn có gần nữa, nhưng là hắn cũng không lại đi ra dự định. Yên lặng chờ đến trời tối, Lưu Sướng liền nằm ở cũ nát trên giường ngủ dậy tới. Trong đầu tràn đầy hỗn loạn tư tưởng, nhưng là thân thể dị biến sau mang đến mệt mỏi, hay là để cho hắn một cảm giác ngủ tới hừng sáng. Sáng sớm ngày thứ hai, từ trên giường ngồi dậy sau, Lưu Sướng thứ nhất niệm tưởng sẽ để cho hắn nhìn mình cánh tay. Vốn tưởng rằng đập vào mắt đi hẳn là càng rắn chắc lân giáp, nhưng là túi đầu nhìn sang sau khi, lại thấy là sáng bóng da thịt. Cùng tinh tế đi xuống bắp thịt. Ai yêu, khôi phục bình thường. Lưu Sướng trong lòng hơi động, trên cánh tay mơ hồ lại lật ra miếng vảy sáng bóng. Này sao lại thế này nhi? Tâm lý vừa mới nghĩ lại tới chính mình ngày hôm qua thân thể bộ dáng, liền nhìn ngay lập tức đến trên cánh tay dâng lên miếng vảy đường vân. Thân thể bắp thịt cũng có lần nữa long đột dấu hiệu, từng trận cảm giác mạnh mẽ, từ bên trong thân thể ra bên ngoài tràn ra. Không chỉ như thế, những thứ này tràn ra đồ vật, Lưu Sướng có thể cảm giác được rõ ràng bọn họ tồn tại, giống như cánh tay như thế. Có thể tự do thao túng, loại cảm giác này không cần người khác giải thích là có thể hoàn mỹ cảm nhận được cùng sử dụng được. Giống như một người trưởng thành sử dụng tay mình chỉ một loại cảm giác. Dù sao đều là mình thân thể, dĩ nhiên có thể cảm nhận được, có thể khống chế ở. Lùi về. Là phối hợp ý nghĩ của mình, Lưu Sướng mới vừa thấy trên cánh tay miếng vảy vừa mới dâng lên, liền vội vàng ngừng ý tưởng kia, sau đó khống chế miếng vảy có dần dần không nhìn thấy đến dưới da. Thật thần kỳ cảm giác. Nhìn mình thân thể trở về hình dáng ban đầu. Lưu Sướng trong lòng có chút hưng phấn. Dù sao nếu như những thứ này lân giáp cùng lực lượng là hắn có thể tự do thao túng lời nói. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Dù sao mạt nhật bên trong, ai đều hy vọng chính mình mạnh hơn, những thứ này lân giáp cùng điệp ra, có thể cho hắn cung cấp to lớn phòng vệ năng lực. Hơn nữa động vật bò sát cơ thể cảm giác, cũng so với hắn ban đầu cường liệt hơn nhiều. Có sức mạnh, có lực phòng hộ, những thứ này đều là trong chiến đấu không thể thiếu. Nếu như có những thứ này, Lưu Sướng tự tin chính mình năng lực chiến đấu có thể tăng lên gấp mấy lần trở lên. Nhất là đối phó phổ thông nhân loại năng lực. Bởi vì đối phó nhân loại, hắn sợ nhất chính là lưu đạn công kích. Mặc dù hắn bây giờ có thể thấy rõ quy tích đạn đạo. Nhưng là nếu như rất nhiều người đồng thời hướng hắn bắn càn quét lời nói, hành trình dày đặc đả kích mặt. Coi như hắn có thể thấy rõ quy tích đạn đạo, hơn nữa có Ly Khinh Thủy một loại năng lực tính toán. Nhưng là nếu như mảnh đạn quá dày đặc lời nói, căn bản muốn tránh cũng không được. Kia một khối khu vực cũng đang tập kích phạm vi, thế nào tránh, cũng là tránh không thoát. Nhưng là bây giờ có phòng vệ năng lực lời nói, kia thì bất đồng. Phổ thông đạn căn bản bắn không mặc hắn lân giáp, dáng vóc to đạn đại bác cùng uy lực mạnh mẽ vũ khí, lại không thể vô hạn lượng hướng hắn phóng. Hắn trong chiến đấu, chỉ cần chú ý cùng né tránh những thứ này là được, lúc đó so với lúc trước dễ dàng gấp mấy lần. Nghĩ tới đây, Lưu Sướng hưng phấn trong lòng khống chế chính mình lân giáp, khiến nó lấy tốc độ nhanh nhất trào vượt trội tới. Kẹo kẹt thân thể theo đại nào không chế, bắt đầu biến hóa, Lưu Sướng cởi áo ra, nhìn trên người mình miếng vảy tầng tầng sung ra, khớp xương cũng không nhưng trở nên lớn, sợi cơ nhục không ngừng thô chắc đến, da thịt dâng lên từng tầng một nếp nhăn, tạo thành một cái hoàn mỹ tiết lực tầng. Thật giỏi. Biến thân quá trình chỉ có ngắn ngủi 3 giây, đây là tại hắn tận lực thả chậm tốc độ dưới tình huống tiến hành. Hắn có thể rõ ràng thấy, bắp thịt nhô lên cùng miếng vảy nhảy ra toàn bộ quá trình, cũng có thể hoàn mỹ cảm nhận được. Thân thể lực lượng từ từ tràn ra cảm giác kỳ diệu. Loại này trong nháy mắt biến hóa cảm giác mạnh mẽ, là sẽ cho toàn bộ hùng tính động vật, mang đến nguyên thủy nhất vui vẻ cảm giác. Hùng tính hóc môn ở cảm giác mạnh mẽ mãnh liệt dưới sự kích thích, số lớn bài tiết đi ra, Lưu Sướng cảm giác cả người hưng phấn, ạ rền lìn tăng vọt bên dưới, một quyền đánh về phía bỏ hoang nhà mặt tường. Ẩm. Vốn là phá nhà cũ vách tường, bị hắn một quyền đánh đạp xuống đi, này toàn bộ nhà cũng bởi vì mất đi này ngăn thừa trọng tường mà không chịu nổi gánh nặng than sập xuống, đủ loại hòn đá cùng bùn cắt trong nháy mắt từ trên trời lật mà xuống, cho Lưu Sướng đập một cái hôi đầu thổ kiểm. lực lượng này cảm giác. Lưu Sướng đứng ở đất trong đống, nắm chặt quả đấm, sinh mệnh cường độ, ít nhất được có 65 chứ. Lực lượng cường đại mang đến là mãnh liệt lòng tin, nếu như lần này đụng phải nữa lương tên người, bọn họ cho dù là có nhân bản thể trợ giúp, ta cũng có một trận chiến lòng tin. Tiểu Tĩnh, chờ ta. Từ trong phế tích mặc vào áo khoác, lại tìm đến đầu khăn che lại đầu mình mặt sau khi, Lưu Sướng hướng ngày hôm qua cao ốc phương hướng, chậm rãi đi tới. Chương 166, Ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Sáng sớm ánh sáng không thể nói tốt đẹp, nhưng là sáng sớm tâm tình người ta luôn là hẳn vui thích một ít. Nhưng là vào giờ phút này, Chu Khải tâm tình, cũng không phải như vậy vui thích, sắc thực nói, hắn rất sợ. Ngày hôm qua quái vật kia nói, hôm nay còn tới tìm hắn, cái này làm cho hắn sợ hãi. Mặt thế bên trong ở hát xã đoàn sở bơi lội nhiều năm như vậy, hắn không dưỡng thành không sợ chết tính cách. Trên thực tế, hắn cảm giác không sợ chết người không là bệnh tâm thần, chính là ở tán gẫu, người sau tuyệt đối chiếm đa số. Cầu sinh vốn là sâu sắc ở gen người chỗ sâu nhất, nhân loại bản năng nhất. Ai cũng muốn sống, dù là chỉ là còn sống mà sống đến. Chu Khải liền là như thế. Hắn muốn sống, hắn có thể là còn sống bán đứng rất nhiều thứ. Hắn mặc dù là hát xã đoàn nhân sĩ, bình thường miễn không liều mạng mệnh, nhưng là liều mạng dù sao cũng là một cuộc đánh bạc, hơn nữa còn là đang tính toán tốt thất chi sau đánh bạc. Chu Khải vận khí không tệ, mặt thế tới nay, một mực ở đánh cược, một mực ở thắng, sờ bơi lội 4 năm, rốt cuộc hôn thượng hiện tại ở nơi này hội đoàn nhị bà thủ vị trí. Có thể ngồi ở đây không dễ dàng, có thể ngồi ở đây cũng liền ý nghĩa thoải mái cuộc sống và sau này sinh tồn bảo đảm. Mặt nhật trước người có tiền sợ chết nhất, đồng lý, mặt nhật chi hậu, không cần liều mạng người càng sợ chết. Hợp lại 3 năm mệnh, mới đổi lấy cái này không nữa dùng liều mạng vị trí, còn chưa ngồi nóng đít ư. Bây giờ liền đối mặt một cái để cho hắn cảm giác mệnh đều không được hợp lại vấn đề khó khăn, ngày hôm qua quái vật kia. Rất cường đại quái vật, cái dám dùng mặt đỡ đạn sinh vật, đây là hắn trước chưa thấy qua. Cũng là một cái rất thông minh quái vật, lại nói tiếng người, sẽ làm nhân sự nhi. Trên thực tế, Chu Khải từ tối ngày hôm qua liền đang hoài nghi, người kia có phải hay không một cái biến dị hậu nhân loại. Nhưng là bất kể có phải hay không là nhân loại, này đều không phải là Chu Khải quan tâm nhất. Hắn quan tâm nhất là... quái vật kia có thể hay không đòi mạng hắn, hoặc có lẽ là, hắn có thể hay không muốn quái vật kia mệnh. Lại vừa là một trận đánh cược, quái vật kia hôm nay nói tới tìm hắn, để cho hắn chờ hắn. Hắn từ tối ngày hôm qua liền không có ngủ, đang suy nghĩ chính mình nên lấy như thế nào tâm tính đi đối mặt cái này sinh vật cường đại. Là công đánh hắn, hay lại là làm hắn vui lòng. Đây là một cái lựa chọn khó khăn. Nếu như công kích hắn, như vậy nhất định tu lôi đỉnh và quân, không sợ đạn sẽ tới quả bom. Không sợ quả bom sẽ tới hỏa tiễn đạn, ngược lại phải trong thời gian ngắn nhất giết chết hắn. Nếu không chờ quái vật kia lại tới tìm hắn thời điểm, cũng chưa có tốt như vậy qua. Cho nên, nếu như công kích, chính là ngươi chết ta mất mạng cục diện, lấy quái vật thực lực, đánh không chết hắn thì phải bị hắn đánh chết. Mà nếu như là lấy mặt mày vui vẻ chào đón, kia với hắn mà nói giống vậy chật vật. Bởi vì hắn không biết quái vật kia sẽ tìm hắn làm chuyện gì, sau khi chuyện thành công mình là không phải là phải bị ém miệng. Cho nên, hắn nghĩ tới chạy, nhưng là nếu như hôm nay chạy, vậy hắn nhiều năm qua đánh liều đi xuống hết thảy, rất nhanh sẽ bị người khác thay thế, mặt nhật bên trong, hết thảy biến hóa cũng quá nhanh, hắn cũng không tin hắn còn có thể có 4 năm nay một mực số may như vậy. Vì vậy, này 3 cái lựa chọn, vô luận cái nào hắn thấy đều không phải là như vậy mê người, vô luận cái nào, đều mang tử vong mùi vị. Cho nên, hắn một đêm không ngủ, một mực ở suy nghĩ cái vấn đề này. Cho đến trời sáng, cho đến hắn thống khổ nhắm mắt lại, cho đến hắn nghe được cửa kêu bên ngoài nặng nề bước chân. Ngươi là một người thông minh. Quái vật mang theo chính mình đặc biệt thanh tuyến đi tới, ngươi là một cái lựa chọn chính xác. Hy vọng, là chính xác đi. Mở mắt, Chu Khải vào mắt nhìn đi vẫn như cũ là một tấm vải thưa che mặt. Ngài muốn cho ta giúp ngươi làm chuyện gì? Tìm ngươi. Lưu Sướng nói, tìm hai nhóm người, nếu như có bọn họ tin tức, liền nói cho ta biết. Cái dạng gì người? Chu Khải nghe được đối phương cũng không có đòi hỏi nhiều hỏi hắn làm một ít hắn không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, nghe chỉ là tìm người hai chữ, hắn tâm thả nửa dưới. Dạ, chính là chỗ này hai nhóm người, trên đường ta đại khái cho ngươi vẽ xuống tới. Lưu Sướng từ trong ngực móc ra mấy tờ vốn như giấy, một lớp trong đám người có hai nữ nhân, một người thiếu niên, dẫn đầu là ba giờ hài nhi, trẻ nít đại khái dài cái bộ dáng này, 3 tuổi khoảng trường. Ồ, Chu Khải nhìn phía trên kia vụng về bút tích. Cẩn thận phân biệt mấy người này dáng ngoài đặc thù, rất phổ thông a, bất quá càng phổ thông càng khó tìm. Ừm. Lưu Sướng gật đầu, cho nên mới muốn mượn lực lượng ngươi, nhiều người lực lượng đại ma. Được, ta sẽ tận ta có thể phái người giúp ngươi tìm bọn hắn. Chu Khải cũng gật đầu, ngoài ra một nhóm người đây. Ngoài ra một nhóm người số người không xác định, nói nhiều khả năng có mười mấy, ít lời nói cũng liền ba người. Một cái ít như vậy nữ, nhuộm tóc vàng. Còn có một cái với mới vừa rồi ba người kia trẻ nít tướng mạo gần như giống nhau trẻ nít, bất quá tuổi tác muốn nhỏ hơn. Còn có một cái dài cái bộ dáng này. Lưu Sướng chỉ mình hòa tác, giải thích, làn da màu trắng, có cái đuôi, cao hơn 2 mét. Nhìn rất đẹp, rất cường tráng. Ách, loại này bạch sắc quái vật cũng có thể là cao 5 mét. Cao 5 mét cái đó khả năng cong lấy sau lưng một đứa bé sơ sinh. Đây là... Chu Khải nhìn Lưu Sướng vẽ lưỡng tên người, cái gì chủng loại? Một loại trí tuệ giống loài, tìm tới bọn họ liền phái người thông báo đi vào, ngàn vạn lần chớ đến gần, bọn họ rất nguy hiểm. Lưu Sướng thấy Chu Khải nghiêm túc biểu tình, có chút không yên lòng giao phó đạo, so với ta nguy hiểm nhiều, nhất là cộng thêm những tiểu hài tử kia, nếu như mười mấy tụ chung một chỗ lời nói. Đó là... Nói được này... Lưu Sướng đột nhiên không tìm được hình dung từ. Cái gì? Nghe được Lưu Sướng giọng, Chu Khải cũng từ họa tác bên trong ngẩng đầu lên. Đó là một cổ có thể lật đổ thế giới lực lượng. Suy nghĩ hồi lâu, hắn rốt cuộc tìm được lật đổ thế giới cái này không tính là hình dung từ, nhất là cái đó lớn nhất cùng nhỏ nhất. Các ngươi người, nếu như từ cư dân trong miệng nghe nói bọn họ tin tức, liền vội vàng cho ta biết. Biết. Chu Khải gật đầu, nhìn họa tác bên trong quái vật. Lại ngẩng đầu nhìn một chút Lưu Sướng tràn đầy miếng vảy mặt, đột nhiên nghĩ đến Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã cái từ này. Kia gần đây ta ngay tại bên cạnh ngươi ở. Lưu Sướng nói đến đây lời nói, nhìn Chu Khải mặt, việc này đối với ngươi không khó, chẳng qua là phiền toái nhiều chút, nhưng là lý do an toàn, ta còn là hội đốc công. Ban ngày ta ở ngươi này, buổi tối ta đi, sẽ không quá chèn ép ngươi, ngươi chuyện này kiểu nào. Ừ, ta thấy được. Chu Khải nhìn thấy quái vật tốt như vậy nói chuyện. Do dự mãi sau khi, cuối cùng không nhịn được hỏi đám kia ngươi tìm tới những người này, hoặc là ta không tìm được những người này lời nói, ngươi hội làm thế nào? Tìm tới, ta lập tức đi, không tìm được. Lưu Sướng nói được này, dừng dừng một cái, nhớ tới ngày xưa đang lúc Lý Khinh Thủy nói với hắn lời nói, sau đó nói tiếp, không tìm được lời nói, ngươi sẽ chết đi. Chương 167, Phi hành. Chu Khải gật đầu một cái, không hoài nghi đối phương nói chuyện thật giả, bởi vì tại hắn trong nhận thức biết. Chính mình mệnh là vô cùng chân quý, mà người khác mệnh đều là cỏ rác một dạng nghĩ đến trước mắt quái vật cũng cho là như vậy, cho nên, hắn chút nào cũng không nghi ngờ trước mắt quái vật này nói lời này thời điểm, chỉ là đang hù dọa hắn. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem hết toàn lực tìm, chỉ cần những người này ở đây trong thành, ta là có thể cho ngài tìm tới. Vậy thì tốt. Lưu Sướng nghe Chu Khải bảo đảm, gật đầu một cái. Vì vậy, một trận hình thai thành phố bí mật lục soát vận động, ngay tại hai người đàm phán bên trong từ từ mở ra. Chu Khải làm việc coi như lôi lệ phong hành, Lưu Sướng ở bên cạnh hắn ngày thứ nhất, hắn liền bắt đầu tổ chức nhân viên tiến hành tìm tòi khắp thành. Người khác tay không nhiều, nhưng là cũng tuyệt đối không ít, hơn nữa khắp thành lớn nhất hắc xã đoàn tự nhiên có chính mình thuộc hạ tổ chức, như vậy tầng tầng truyền đạt đi xuống, tự nhiên cũng có cường đại phóng xạ mặt đi tìm nhiều người hơn hỗ trợ hỏi thăm chuyện này. Mà Lưu Sướng thấy hết thệ các thứ này, cũng như hắn nói, hắn ban ngày liền mọi thời tiết ở tại Chu Khải bên người. Buổi tối hắn cũng liền biến đổi hình thái. Trở lại Lý Phong nơi đó. Ngươi có thể trở lại. Vào màn sau khi, Lưu Sướng trở lại nhà kia quán lẩu, thấy đã sớm chờ ở cửa đã lâu Thức Lan. Ngươi không trở lại nữa, bọn họ liền chuẩn bị đem ta đuổi đi. Đuổi đi. Ừ, bọn họ cũng sẽ không nuôi một cái ăn quỵt. Thức Lan nói, thật vất vả tìm được một cái đãi ngộ tốt như vậy sống, ta cũng không muốn chỉ liên quan 2-3 ngày. Ngươi không cần theo ta. Sẽ để cho ta giúp ngươi đi, ngươi lại không tổn thất. Thức Lan lộ ra khẩn cầu thân sắc. Vậy ngươi tùy ý. Lưu Sướng vừa nói chuyện, đi vào quán lẩu nội bộ, hắn rất nhiều thứ vẫn còn ở nơi này, nếu như không phải là bởi vì cái này, hắn có trở về hay không tới chả còn chờ thương thảo. Đi vào cửa hàng mặt tiền đại sảnh sau khi, Lý Phong sớm sẽ chờ ở đây sau khi hắn đã lâu. Huynh đệ, ngươi có thể trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi ra đi không từ giả đây. Sao lại thế? Lưu Sướng vừa nói chuyện, đi tới trước người hắn, như vậy phán ta trở lại, có phải là có chuyện gì hay không cần ta hỗ trợ? Ha ha. Lý Phong cười khăn nói, làm sao biết chứ? Ta chỉ là muốn, thật vất vả gặp phải ngươi một cái như vậy bên ngoài người vừa tới, không là có chút thân thiết ấy ư, suy nghĩ nhiều cùng ngươi tán gẫu một chút mà thôi. Bất quá ta nhìn hôm nay ngươi chạy một ngày, cũng mệt mỏi, không việc gì lời nói, hãy nghỉ ngơi đi trước. Sướng nhìn làm quen Lý Phong, cũng không nói nhiều lời, liền đi vào quán lẩu gian sau. Mà sau khi mấy ngày, hắn chính là không ngừng nặng như vậy phục đến hai điểm một đường sinh hoạt. Mấy ngày. Hắn cũng cơ bản giải hình thai bên này hết thảy. Nơi này thật là một tòa trong rừng cô thành, mê dấu rừng rậm để cho bọn họ cùng ngoại giới hoàn toàn đoạn liên lạc, để trong này biến thành so với một cái nghiêm trọng phong bế thế giới. Cơ hồ trong thành tất cả mọi người đều muốn đi ra tòa thành thị này, nhưng là cũng cơ hồ tất cả mọi người đều không có dũng khí này. 4 năm nay, có dũng khí người phần lớn đều chết, phần nhỏ hiểu vô âm tấn, cũng không ai biết có người hay không đi ra ngoài qua. Cho nên, hoàn toàn ngăn cách với đời sinh hoạt, cùng bên ngoài kia thuần sắc thế giới, để cho tòa thành thị này so với đường thành phố nhìn càng chuyên. Chế một ít, nhất là bên trong có một cái tập quyền trình độ rất cao thống trị thời điểm. Nơi này hết thảy đều là quân đội nói coi là, quân đội có vũ khí, có nhân lực, thì có hết thảy. Bất quá những thứ này đều không phải là Lưu Sướng quan tâm nhất, hắn quan tâm nhất vấn đề, mấy ngày nay như cũ không có được giải quyết. Không qua mấy ngày tới một mực ở hát xã đoàn sinh hoạt, thật ra khiến hắn hỏi thăm được một cái hữu dụng tin tức. Ngươi là nói, quân đội bên kia có một con chim. Ừ, lại nói tiếng người chim, ta nghe Lao Đại nói. Chu Khải ngồi ở Lưu Sướng bên người, theo ngày tháng mỗi ngày càng đi qua, người cũng buộc phát bất an. Lưu Sướng chưa nói cho hắn biết tìm người thời gian thời hạn, nhưng là hắn lại biết bất cứ chuyện gì đều không phải là vô kỳ hạn. Cho nên, không có chuyện gì chứ, hắn rất thích kéo nhiều chút hắn cho là hữu dụng đề tài để tỉnh đối phương chính mình tồn tại giá trị. Nghe nói chẳng những lại nói tiếng người, hơn nữa còn có thể cùng người bình thường giao lưu, chỉ số thông minh nhưng là không thấp. Thật sao? Lưu Sướng nghe được tin tức này, suy nghĩ đột nhiên hưng phấn, ngươi biết kia chim bao lớn sao? Không biết, tin tức này nghe nói nghe tư mật, chẳng qua là kia Thiên Lao Đại uống nhiều hơn mình nói ra. Ồ! Lưu Sướng híp híp mắt, đây cũng là một tin tức tốt. Ngươi muốn đi xem. Lại nói. Nói xong câu đó, Lưu Sướng tâm lý có suy nghĩ. Buổi tối, làm không công một ngày hắn, lần nữa trở lại Lý Phong địa bàn. Mà đối phương mấy ngày qua đối với hắn biểu hiện thái độ, cũng càng ngày càng rõ ràng, nghĩ kéo hắn vào nhóm. Mấy ngày qua, Lưu Sướng cũng hiểu được Lý Phong nhóm người này tính chất, nói là cái gì dân gian đội tự vệ, trên thực tế cũng là một cái nửa hắc xã đoàn tính chất tổ chức. Chỉ bất quá đám bọn hắn cái này hắc xã đoàn cũng không toàn bộ dựa vào cư dân cung cấp, đến cũng có chút chính mình công việc. Nhưng là mỗi ngày chém chém giết giết cạnh tranh địa bàn sự tình, cũng là miễn không. Cho nên, Lý Phong lúc ấy thấy Lưu Sướng có thể sử dụng nặng như vậy xuống thời điểm, mới có thể 5 lần 7 lượt lôi kéo hắn. Bất quá Lưu Sướng quả thực đối với mấy cái này tiểu nhân vật cạnh tranh địa bàn sự tình, cũng không có một chút hứng thú. Hơn nữa Lý Phong từ nghe nói đại liêu thụ sự tình sau khi, cũng tựa hồ lãnh đạm cạnh tranh cướp đồ ý nghĩ, mỗi ngày đối bên ngoài nguy hiểm nhớ không quên. Ngày này, Lưu Sướng buổi tối sau khi trở lại, hắn lại đi tìm tới. Ha ha, huynh đệ, trở lại. Sướng gật đầu nhìn về phía Lý Phong. Mỗi ngày, hắn đều nhiệt tình như vậy với chính mình chào hỏi, hơn nữa ngon lành đồ ăn thức uống cùng. Mỗi ngày cũng trông coi chính mình trở lại, mỗi lần hỏi tất cả đều là như vậy mấy câu nói. Ngươi chừng nào thì dự định đi. Chớ quên mang theo huynh đệ ta à, ta đừng không nói, đối với thành thị này chung quanh 5-10 km trong khoảng, vẫn là hết sức quen thuộc. Không dễ đi. Lưu Sướng bình thường không có cùng hắn nói chuyện hứng thú, nhưng là hôm nay nghe nói điều sự tình sau, liền cũng tới điểm tinh thần. Ngươi nghe nói qua chính phủ bên kia có một chim sao. Ngươi biết chuyện này. Lý Phong nghe được Lưu Sướng nói chuyện này, trong mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Sướng nhìn hắn biểu tình, ngươi biết. Ừ, ta lúc trước không kiếm ra lúc tới sau khi, ở chính phủ bộ ngành đã làm một đoạn thời gian rất dài, nghe nói qua. Lý Phong kéo Lưu Sướng, đi tới gian trong một cái không người xóa xỉnh, ta lúc ấy còn đánh con chim kia niệm tưởng, suy nghĩ, chỉ cần có cái này chim ở, thật ra thì muốn đi ra ngoài mảnh này cánh rừng, cũng không phải là cái gì không thể nào chuyện. Con chim kia bao lớn? Nghe nói không nhỏ, cụ thể chưa thấy qua. Nhưng là vác một người phi, khẳng định không thành vấn đề. Chương 168, tự biết mình. Nếu như có con chim kia, tại sao còn sẽ có người không ra được? Lưu Sướng hỏi dù sao mê dấu rừng rậm coi như thế nào đi nữa kinh khủng, có thể bay tay tổ hỏa lời nói, cũng không coi vào đầu chuyện A. Ta đây cũng không biết. Lý Phong lắc đầu một cái, lại nói, chim liền một cái, bay lên trời có thể hay không bị còn lại bầy chim giết chết không nói, đà người nào đi cũng là một vấn đề A cho dù có nhân tuyển. Người kia nguyện ý đi không muốn đi còn là một vấn đề đây. Ở trong đó người, không lo ăn không lo uống, căn bản cũng không có rất mãnh liệt rời đi nơi này ý tứ. Nói thật, nếu như không phải là ta biết kia đại liêu thụ hướng bắc sự tình, ta cũng không muốn đi. Dù sao bây giờ toàn thế giới cũng hình dáng này, chạy đến đâu không phải là chạy a. Sướng gật đầu một cái, cũng đúng. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi hôm nay nói cho ta biết tin tức này, nếu như khả năng lời nói, ta sẽ dẫn ngươi đi. Có ngươi những lời này là được. Lý Phong là một người thông minh, có mấy lời điểm đến thì ngưng với hắn mà nói vừa vặn. Vỗ vỗ Lưu Sướng bả vai, hắn biết câu chuyện hôm nay liền đến đây kết thúc, tùy tức mỉm cười rời đi nơi này. Mà Lưu Sướng suy nghĩ đại điều sự tình trở về phòng, mới vừa mở cửa phòng, liền thấy người mặc đồ lót gợi cảm Thức Lan. Thức Lan lúc này đang ở hắn trên giường nằm, bên trên người mặc một bộ màu đỏ lụa mỏng, phía dưới xuyên là một cái màu đen lưới mắt tất, thấy Lưu Sướng đẩy cửa đi vào, lộ ra mặt đầy quyến rũ biểu tình. Đến đây đi, ta cho ngươi xoa bóp ma. Ngươi chuyện gì? Lưu Sướng đi vào phòng, bình thường không nhiệt tình như vậy hả? Xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì, chính là nhìn ngươi mấy ngày qua chạy trở về đĩnh mệt mỏi, chính là muốn cho ngươi buông lỏng một chút. Vẫn có chuyện. Lưu Sướng ngồi ở giường bên trên cái băng, có chuyện gì nói chuyện, không nói thì đi ra ngoài. Thế nào không cho mặt mũi như vậy? Bởi vì ta không muốn thiếu ngươi ân huệ, càng không muốn với ngươi có cảm tình. Lưu Sướng nói thật. Bởi vì ta sợ trả không nổi. Được rồi. Thức Lan nghe được Lưu Sướng lời nói, từ trên giường đứng lên, đi tới cửa, ngươi đã nói như vậy định lời nói, ta đây liền đi. Sướng gật đầu, hôm nay ngươi đến, là bởi vì nghe người ở đây nói kia đại liêu thụ sự tình đi. Ừ. Thức Lan nói, ta không nghĩ ngồi chờ chết. Mặc dù không biết ngươi nói là thật là giả, nhưng là ta thật muốn đi xem thế giới bên ngoài. Xin lỗi, chuyện này ta không làm được. Lưu Sướng từ trên giường đứng lên, đem gạo Lan đẩy ra ngoài cửa, ta không phải là anh hùng. Cũng không phải chiếm tiện nghi không nghĩ còn khốn kiếp. Cho nên, mời hiểu ta. Nói xong câu đó, Lưu Sướng đóng cửa phòng. Ban đêm, hắc ám hoàn toàn bao phủ đỏ tươi thế giới sau khi nghỉ ngơi không bao lâu, Lưu Sướng từ giường cửa hàng ngồi dậy tới. Cầm từ bản thân trên mặt bàn xuống ống, đem mình võ trang đầy đủ sau khi, hắn lặng lẽ rời đi gian phòng này, thần không biết, quỷ không hay. Hắn muốn đi chính phủ bên kia. Nhìn một chút kia con chim to rốt cuộc ở nơi nào, mặc dù tối nay không nhất định có thể tìm được mục tiêu, nhưng là nhìn lâu một chút, liền nhiều một chút giải. Hắn tin tưởng, trải qua không lâu lắm, là có thể đem nơi đó bay lên lộn chồng vó lên trời, đến lúc đó, bất kể kia chim to ở đâu, hắn đều có thể cho lấy ra. Đen nhánh đêm khuya, Lưu Sướng xách tự mình cong đến chính mình quân nỗ, lặng lẽ đi ở ban đêm trên đường mòn. Hắn lần này đi ra, tuy nói là võ trang đầy đủ, quân nỗ chủy thủ tất cả đầy đủ hết, nhưng là lại không có mang cái gì đại sát thương tính vũ khí. Thịt vụn cùng thanh kia độ lại gạt lỉnh cũng quá rõ ràng, hơn nữa kịch cậm, hôm nay hắn nhiệm vụ lấy bí mật cùng ẩn nút làm chủ, là đi tìm hiểu tin tức, mang kia hai đem đồ vật tự nhiên không thích hợp. Cho nên, hắn một thân trang bị nhẹ nhàng ẩn nút ở trong trời đêm, ở đỏ màu đen sền sệt trong sương mù dày đặc ba, một đường đi về phía trung tâm thành phố ngành chính phủ đại viện. Mấy ngày qua giải, cho hắn biết, nơi đó 4 năm nay, đã bị cải kiến thành nơi này tính trung trung tâm, đóng quân cùng một ít trọng yếu ngành cũng rời đến nơi đó. Bởi vì ở mặt Nhật bên trong, trung tâm thành phố tóm lại hay lại là an toàn nhiều chút, hơn nữa quân đội rời tới đây sau khi, cũng dễ quản lý. Một đường dựa theo trong trí nhớ phương hướng đi về phía cái đó cải kiến sau to lớn sân, xa xa, Lưu Sướng là ở chỗ đó thấy giống như ngục giam tựa như thật cao tường rào cùng chung quanh thủ quân. Thấy những thứ này để cho người bình thường sợ hãi đồ vật, nhưng bây giờ hoàn toàn để cho Lưu Sướng sợ hãi không đứng lên. Từ mấy ngày trước đây biến thân sau khi, hắn liền hoàn toàn tính toán một chút chính mình sức chiến đấu. Trên người động vật bò sắt gen giác tỉnh sau này, cánh mạng hắn cường độ cũng đã đạt tới 65 kinh khủng trị số. Hơn nữa bên ngoài thân thể vây có cứng rắn điệp da lân giáp, thị lực càng là vượt xa người thường cùng hết thể tham chắc nghi khí, còn có tinh chuẩn để cho hắn không phát nào trượt thân thể lực khống chế cùng năng lực tính toán. Thật ra thì từ ngày đó hắn đang suy nghĩ, thực lực của chính mình thật ra thì đã xa siêu việt hơn xa rất nhiều nước Mỹ mảng lớn bên trong Superheroes. Cái gì Spider-Man bật mạng cả Ben America, căn bản cũng không đủ nhìn, thậm chí chính là người khổng lồ xanh thân lai, Lưu Sướng tự nhận cũng có sức đánh một trận. Mặc dù đối phương thân thể mạnh hơn hắn mạnh nhiều, hắn cho tới nay thật ra thì cũng không yếu, hoặc có lẽ là, cho tới nay đều là đứng ở nhân loại đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Chẳng qua là hắn luôn là gặp phải càng đối thủ cường đại, để cho hắn không thi triển được mà thôi, tại hắn gặp được bằng hữu cùng đối với trong tay, vô luận là Lưu hay lại là Lý Khinh Thủy, cũng hoặc là kiếp như thần kinh khủng đại liêu thụ, đều không phải là hắn có thể đối phó. Cho nên, cho tới nay hắn luôn là thất bại, lộ ra rất nhỏ yếu bộ dáng. Nhưng là cho dù như vậy, cũng không có ảnh hưởng niềm tin của hắn, Lưu Sướng cảm giác mình ưu điểm lớn nhất, chính là tự biết mình, đúng mực, có thể rõ ràng nhận rõ thực lực của chính mình cùng vị trí. Lúc trước Lý Khinh Thủy ở thời điểm, hắn cho tới bây giờ đều là tín nhiệm vô điều kiện cùng phục tùng, loại này nhượng bộ, thật ra thì rất nhiều nam nhân không làm được, nhưng là hắn có thể làm được, hơn nữa một mực làm rất khá, cũng là bởi vì hắn biết, song phương trí lực chênh lệch không thể tính theo lẽ thường, cho nên, buông tha chính mình nhận xét, chính là tốt nhất nhận xét. Mà bây giờ, làm hắn bản thân một người sau khi đi ra, hắn cũng có thể ở vô số lần thất bại bên trong nhận rõ vị trí của mình, thấy rõ thực lực của chính mình, không bởi vì thất bại mà coi thường chính mình, cũng sẽ không đối thủ vô cùng cường đại, mà cảm giác mình rất nhỏ yếu. Chính mình rất mạnh. Đây là Lưu Sướng chính mình phân tích ra được kết quả, đây là rất khoa học kết quả, cho nên, Lưu Sướng cố định. Bay qua ngục giam tường rào, Lưu Sướng tiến vào cái này cải kiến sau to lớn chính phủ trong đại viện. Nơi này rất lớn, nhảy vào sân sau khi, Lưu Sướng ngước mắt nhìn hết thảy các thứ này. 4 năm nay sửa đổi cùng xây dựng thêm, để trong này giống như một tiểu hình căn cứ quân sự một dạng trong sân ở không có một chút nhân văn khí tức. Chương 169, Lưu cùng số 17. Bản gốc đập vào mắt chính là quân bị cùng binh lính tuần tra, thậm chí hắn từ đầu tường nhảy xuống địa điểm, vừa lúc ở một cái xe tăng phía sau trên trời đèn pha ánh sáng bắn ra bốn phía đến, mặc dù mặc không phá xương đỏ, nhưng là để cho hết thể giống như là quân sự hóa quản lý bộ dáng. Đồ chơi này, còn có thể dùng sao? Lưu Sướng đứng ở một cái xe tăng phía sau, nhìn kỹ. Xe tăng trên có dấu vết cũ kỹ, xe tăng bên cạnh đường ấn, cũng không có tâm vượt trên vết tích. Cái này quả nhiên chỉ là một trưng bày lớn hơn thực dụng tính đồ vật, dù sao mà thế tới nay, mọi người bị quản chế với coi cách cùng mặt đường vấn đề, đã vứt bỏ phần lớn công cụ giao thông. Dù sao đứng ở bên ngoài, còn không thấy được nòng pháo lối vào, căn bản cũng không dễ lái pháo, ở bên trong người là được thông qua máy móc quan trắc bên ngoài, mà quan sát kính loại này trong suốt đồ vật, một viên ra, cũng liền bị xương đỏ dán lại, để cho người không thấy rõ bốn phía xung quanh, cho nên trong tận thế loại này công cụ giao thông, rất là phiền toái. Coi như thật có một cái thị lực kỳ người tốt thật có thể thấy được ngoài mấy chục thước, đi mở cái này xe tăng, bên ngoài mặt đường cùng đại thụ cùng với rậm rạp chẳng chịt đủ loại thực vật cũng sẽ ngăn trở hết thảy các thứ này huyễn tưởng. Cho nên, Lưu Sướng liếc mắt nhìn cái này ở dĩ tiền thế giới rất có sức uy hiếp đại gia hỏa liếc mắt sau, trên mặt miếng vậy từ từ dài đứng lên, trên người bắp thịt bành trướng, hắn bắt đầu biến thân. Biến thân. Lưu Sướng thích cái từ hối này, từ nhỏ đã nhìn giờ dạ gồng bàn hắn. Trung quy là ảo tưởng qua tự có một ngày có thể giống như siêu xảy đạ một loại lợi hại. Khi còn bé, hắn cũng hầu như là vừa cùng đồng học đùa giỡn, một bên hô to biến thân siêu xảy đạ ít thay mặt tới khơi thông tâm tình. Nhưng là từ sau khi lớn lên, là hắn biết lúc đó cái khẩu hiệu này. Chẳng qua là một câu xa không thể chạm mơ mộng á nhưng chưa bao giờ nghĩ đến, chính mình thật sẽ cùng cái từ hối này có một ngày có loại này đồng thời xuất hiện. Mặc dù không có biến thân siêu xảy đạ người, nhưng là lại cuối cùng là biến thân thành một cái quái vật. Sức mạnh to lớn, bề ngoài xấu xí. Biến thân sau khi, Lưu Sướng cảm giác thân thể nặng nề rất nhiều. Nhưng là cũng thực tế rất nhiều. Một đường bằng vào vượt xa người khác thị lực đi ở này chính phủ đại viện bên trong, Lưu Sướng không có gặp phải mảy may nguy hiểm. Không có dùng quân nỗ cùng truy thủ, hắn thuận buồm xuôi gió đem toàn bộ chính phủ đại viện cho du lãm một lần, sau đó lại căn cứ bên trong đại viện tình huống, đại khái đoán được các cái khu vực phân chia. Cái nào là quân bị khu, cái nào là doanh trại quân đội, cái nào là những thứ kia làm quan người chỗ ở phương, lại có những thứ kia là bí mật nắm tay rất nghiêm khắc đặc hóa khu vực. Những thứ này Lưu Sướng sở đại khái sau khi liên đại khái cũng miểu cho phép mình mục tiêu, đặc hóa khu vực. Hắn ở chỗ này thấy rất nhiều kỳ quái đồ, cùng một gian đại phòng, trên phòng khóa, nhưng là không làm khó được Lưu Sướng. Tay không bẻ gãy hợp kim khóa sau khi hắn tìm tới một cái không người không đường, chui vào. Nơi này đồ vật nhìn còn lâu mới có được Lý Khinh Thủy trong phòng thí nghiệm như vậy tràn đầy siêu khí tức hiện đại. Chui sau khi đi vào, Lưu Sướng phát hiện mình thất vọng, nơi này mặc dù bày ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, nhưng là phần lớn là một ít bản đồ cùng thức ăn loại cùng với thí nghiệm đồ dùng. Hơn nữa cái gì cũng rất cũ kỹ. Rất rõ ràng đều là lúc trước thay mặt đồ vật, dùng đến bây giờ. Một cái thành phố nhỏ vốn cũng không có cái gì cao tinh sắc nhọn nhân viên nghiên cứu khoa học cùng dụng cụ. Mặt nhật tới nay mọi người mặc dù nặng coi cái này, nhưng là vô luận nhân lực vật lực cũng không đạt tới sinh vật khuôn viên trình độ. Cho nên Lưu Sướng ở bên trong rảnh rỗi thoáng qua mấy phút, phát hiện không có mình muốn cái gì sau khi. Cũng liền rời đi. Một đường từ đặc hóa khu tiềm hành đến chính phủ tường rào một bên, Lưu Sướng cảm giác mình dọc theo đường đi thật là giống như nhàn đỉnh tiến bộ, coi cách chênh lệch. Mang đến cho hắn cực lớn cảm giác ưu việt. Để cho hắn đi ở nơi này khắp thành phòng bị xâm nghiêm địa phương. Lại không hề có một chút nào trong tivi những đặc công đó ẩn nút lúc kinh hiểm kích thích. Như vào chỗ không người. Giống như một hai mắt thanh minh người đi ở một đám mù bên trong. Bất quá ngay cả như vậy, ở bên trong tìm một vòng lớn, Lưu Sướng vẫn như cũ là không có tìm được hắn nghĩ muốn cái gì. Biết lúc tới sau nửa đêm, hắn cũng không nhịn được mệt mỏi cùng phiền não, leo tường rời đi nơi này. Tối nay không thu hoạch được gì. Trở lại Lý Phong cứ điểm biến trở về người bình thường bộ dáng, Lưu Sướng nằm ở trong phòng bổ cái lại ngủ sau. ngày thứ hai trời vừa sáng, lại rất tận chức tận trách tìm tới Chu Khải. Hai người cũng lớn như vậy mắt chừng mắt ti hí, một đường chừng đến buổi trưa. Buổi trưa lúc, tự nhiên có người tới đưa cơm, mà Lưu Sướng cũng vừa ăn đồ vật, vừa hướng Chu Khải đô nông, tìm người khó khăn như vậy. Quả thật không tìm được. Chu Khải thở dài nói, ngươi cả ngày ở nơi này, cũng không phải không biết tình huống, ta thật hết sức. Sướng gật đầu, hắn ngược lại tin tưởng Chu Khải hết sức những lời này, nhưng là đối với một người cũng chưa tới sự tình vẫn còn có chút nghi ngờ. Lưỡng tê người có chừng mấy miệng lưới công kích, cộng thêm Lưu cùng mình nhóm người kia, tổng cộng hướng Bắc Di chuyển tiến vào mê tàng rừng rậm, hoặc có lẽ là có thể đi vào mê tàng rừng rậm rất nhiều người. Nếu như là người bình thường, có lẽ còn không tìm được chỗ ngồi này trong rừng cô thành, nhưng là bọn hắn trong những người này, nhóm người kia đều có não vực cường đại người tồn tại. Những người này đã gặp qua là không quên được, những người này chỉ số thông minh cực cao, không có khả năng một cái cũng không tìm tới nơi này. Bởi vì đây là một cái rất tốt điểm nghỉ chân cùng điểm tiếp liệu, hơn nữa tòa thành thị này cũng không phải gần xây, Trung Quốc đồ bên trên rõ ràng có dấu hiệu, hình thai thành phố, nếu như không phải là mê tàng rừng rậm, là rất tốt tìm tới chỗ. Mà mê tàng rừng rậm mặc dù có thể mê hoặc Lý Khinh Thủy nhân bản thể, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không mê muội quá lâu. Cho nên, nghĩ tới đây, Lưu Sướng quát lên, như vậy, thời gian của ta không nhiều, không thể lợi thêm. Có lẽ bọn họ đã rời đi tòa thành thị này, gia tăng lục soát cường độ, nếu như trong vòng 3 ngày, còn không có tin tức lời nói, cái này. Đông đông đông. Lưu Sướng lời còn chưa dứt, cửa liền vang lên tiếng gõ cửa, lấy được đang ở như đưa đám Chu Khải sau khi đồng ý, một người thiếu niên hào hứng đi tới. Chu lão đại, có tin tức, chính phủ bên kia mới vừa chuyển tới tin tức, hiện tại ở đó một đại viện nhi cửa chính trận một cái ngươi nói loại đồ vật này. Thiếu niên xông vào sau, dành công tựa như không đợi hai người nói chuyện, liền đem tự mình biết tức giận nhi nói xong lái đi. Theo người bên kia thấy tin tức nói, với các ngươi miêu tả tướng mạo như thế, làn da màu trắng, hơn 5 thước cái, trong miệng ngậm một nhân loại trẻ sơ sinh, tựa hồ đi chính phủ kia muốn cái gì tới. Hơn 5 thước. Lưu Sướng nghe được thiếu niên lời nói, cả kinh một chút từ trên ghế xạ lòn bắn lên đến, là Lưu. Là ngươi nói quái vật kia sao? Nghe được chính mình nhiệm vụ hoàn thành, Chu Khải như chút được gánh nặng. Dạ, hắn quả nhiên hướng bắc đến, không nghĩ tới tốc độ như vậy, hắn đi chính phủ. Lưu Sướng tại chỗ suy nghĩ Lưu cùng số 17 đi chính phủ mục đích, sau một phút, hắn sắc mặt đại biến. Chương 170, giết Lưu. Tìm con chim kia. Lưu Sướng nghĩ thông suốt đối phương mục đích sau khi, vèo một chút từ trên ghế xạ lòn đứng lên, sau đó đánh vỡ cửa phòng, vọt thẳng đi ra ngoài. Thấy Lưu Sướng như vậy hốt hoảng rời đi, Chu Khải thở phào một cái đồng thời, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Cho tới nay, hoặc có lẽ là mấy ngày nay tới nay, hắn thật ra thì đều rất hoài nghi cái quái vật này thân phận. Quái vật này nhìn đối với hình thai thành phố cũng không quen thuộc tất, hơn nữa ngôn ngữ và năng lực giao tế cùng một loại người bình thường vô dạng, từ bình thường từng ly từng tí thật ra thì liền có thể phán đoán, cái quái vật này nhưng thật ra là cá nhân, là một cái dị biến trình độ rất cao, thực lực rất cường đại người. Hơn nữa, từ hắn đối với hình thai không trình độ quen thuộc, Chu Khải còn có thể được ra một cái kết luận, đây là một cái người ngoại địa, hơn nữa hắn còn rất nhiều đồng bạn cùng địch nhân, cũng cùng hắn đồng thời lưu lạc đến nhà tù rừng rậm khu vực này. Đối với người ngoại địa, Chu Khải là rất có hứng thú, bởi vì mặc dù nói mạt Nhật tới nay, hắn lăn lộn coi như không tệ, nhưng là cho dù ai đều có một viên đối với thế giới bên ngoài lòng hiếu kỳ. Hắn cũng giống vậy nghĩ biết bên ngoài rốt cuộc biến thành hình dáng gì, hơn nữa hắn đối với cái này người biến dị bản thân, cũng là tràn đầy hiếu kỳ. Nhất là hắn họa đồ cái loại này nhìn biến dị được lợi hại hơn nhân loại, làn da màu trắng, còn có cái đuôi, dáng dấp ngược lại rất đẹp, nhưng là lại với bộ dáng nhân loại chênh lệch quá lớn. Những thứ này hết thể nghi vấn, thật ra thì những ngày qua đều chất đống đến trong bụng hắn buồn bực không phải giải quyết, hắn muốn biết này sao lại thế này nhi, hơn nữa chuyện này cùng hắn cũng cùng một nhịp thở. Cho nên chờ đến Lưu Sướng đụng sau khi ra cửa trong vài phút, Chu Khải thế giới nội tâm rẽ rủa một trận nhi sau. Hay lại là từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Đầu nhi, ngươi đi đâu? Đi phủ thị chính nhìn một chút. Chu Khải vừa nói chuyện, bên hông chen vào súng lục. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Giúp đỡ ta nhiều ngày như vậy, cái quái vật này rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh? Mang theo nghi ngờ, mang theo chút tức giận, mang theo hiếu kỳ, Chu Khải nói xong câu đó, theo Lưu Sướng đánh vỡ cửa phòng. Đi ra gian phòng này. Mà bên kia, Lưu Sướng sau khi ra cửa, cũng không có trực tiếp đi chính phủ bên kia, bởi vì người đến là Lưu, cái đó có trí khôn, nắm giữ tự bản thân năng lực tiến hóa sinh mệnh siêu cấp, Lý Khinh Thủy cũng từng trải qua nói câu nào, Lưu nếu như không phải là quá nhớ sinh sôi đời sau. Mà phân tán phần lớn tinh lực, nếu so với bây giờ cường đại thập bội. Cho nên, cái này lưỡng tê nhân tổ trước. Có thể nói là Lưu Sướng đến nay mới thôi, gặp phải kẻ địch cường đại nhất, Lý Khinh Thủy không phải là hắn địch nhân, mà đại liêu thụ. Hắn liền đối địch dũng khí cũng không có. Cho nên, Lưu là Lưu Sướng trước mắt phải đối mặt lớn nhất khó khăn, trừ đại liêu thụ cùng Lý Khinh Thủy, hắn chưa từng thấy qua mạnh hơn Lưu Sinh nhiều mệnh. Đối mặt như vậy sinh mệnh, không thể tùy tiện làm việc. Hắn mặc dù suy nghĩ rất nóng, nhưng là vẫn như cũng là một đường chạy trước trở về Lý Phong cái đó quán lẩu, thịt vụn cùng độ lại gạt lính đều tại nơi đó, đây là hắn cùng Lưu đối địch tiền vốn, còn lại súng lục quân nổ. Đang chạy trước mặt giống như món đồ chơi một loại buồn cười. Một đường vọt vào quán lẩu, Lưu Sướng căn bản lười biến hình, trực tiếp sẽ dùng tốc độ nhanh nhất vào gian phòng của mình, cũng không lo cùng đoạn đường này hội mang đến hiệu quả, cầm từ bản thân hai cái hỏa lực nặng, trực tiếp liền lại chạy ra ngoài. Mà hắn đoạn đường này động tĩnh rất lớn, tự nhiên cũng đưa tới hai cái một mực chú ý người khác chú ý. Lý Phong đứng ở quán lẩu cửa, nhìn về phía Lưu Sướng rời đi phương hướng. Vừa mới cái kia là Lưu Sướng. Ừ. Thước Lan đứng ở hắn bên cạnh, hơi khẽ cau mày, tốc độ rất nhanh, để cho người không thấy rõ bóng dáng. Nhưng là mới vừa rồi ta vừa vặn tại hắn cửa phòng ngủ, nhìn thấy hắn lấy đồ thì đỉnh ngừng bóng lưng, quần áo và Lưu Sướng mặc như thế, chính là nhìn dáng lớn một chút, là ta hoa mắt sao? Không biết, đi xem một chút đi. Lý Phong túi đầu nghĩ một lát, đi về phía Lưu Sướng rời đi phương hướng. Hắn hẳn là hướng phủ thị chính địa phương đi, ngày hôm qua hắn còn hỏi ta đại điều sự tình. Chim. Thước Lan nghi ngờ theo sau. Không để ý đến những người khác tâm tình, Lưu Sướng trước khi đến phủ thị chính trên đường một đường chạy như điên. Thân thể lực lượng tăng cường mang đến trực tiếp nhất hiệu quả chính là tốc độ tăng vọt. Trước hắn tốc độ vẫn không chậm, nhưng là lại một mực bị quản chế với thân thể lực lượng thiếu sót, cho nên, cho dù là năng lực tính toán khá hơn nữa, mỗi một bước phân phối khoảng cách như thế nào đi nữa hợp lý, cực hạn cũng cứ như vậy. Nhưng là bây giờ loài bò sát động vật gen tiến hóa sau khi hoàn thành, cơ thể lấy được rất tốt sửa đổi, phối hợp với Lý Khinh Thủy kia phải đến năng lực tính toán, để cho hắn ở mỗi một bước đường đều xuống chân chỗ ngồi vừa vặn đồng thời, còn có thể buộc phát ra lực lượng tuyệt đối cảm giác. Một bước một cái dấu chân. Một bước chính là mười mấy thước. Mỗi một bước cũng mượn lực ở hoàn mỹ nhất địa điểm. Lưu Sướng tốc độ như gió. Một đường mang theo vù vù tiếng xe gió chạy đến phủ thị chính bên cạnh, hắn giảm bớt chính mình tốc độ, bởi vì nếu muốn cùng Lưu là địch, kia mấu chốt nhất trọng yếu nhất, cũng chính là phát súng đầu tiên. Chính diện đối địch lời nói, cho dù là bây giờ Lưu Sướng, cũng không có một chút xíu có khả năng đi chiến thắng cái đó khổng lồ quái vật. Tốc độ cùng lực lượng chênh lệch, cộng thêm đối phương hoàn mỹ ẩn hình chiết quang thuộc tính, để cho hắn căn bản không có một chút đối địch khả năng. Hắn đã từng ngồi ở Lưu đầu vai lãnh hội qua tốc độ của hắn. Đó là so với hiện tại hắn có nhanh hơn gấp đôi tốc độ, kia ngồi ở phía trên cũng không dám cái miệng sợ miệng vào tốc độ gió độ. Mặc dù đối phương lúc ấy còn chưa xuất toàn lực, nhưng là Lưu Sướng hay là đối với tánh mạng hắn cường độ có qua một cách đại khái diễn toán. Ít nhất 200 trở lên, nói cho đúng, là đang ở khởi dại đến 300 giữa. Thân thể năng lực không rõ, nhưng là ít nhất cũng có, đổi mới nhanh nhất, chiết quang kỹ năng, đây là bọn hắn hải tử đều có kỹ năng, hắn thân là lưỡng tê nhân tổ trước, không thể nào không có. Chỉ là căn cứ những thứ này số liệu đã biết, Lưu Sướng liền biết rõ mình chính diện đối địch căn bản không thể nào là cái tên kia đối thủ. Cho nên, hắn phải đem toàn bộ vật khí, cũng đánh cược ở phát súng đầu tiên bên trên. Thịt vụn phát súng đầu tiên, ít nhất phải trọng thương đối phương, hơn nữa được phá đối phương chết quang năng lực, hắn mới có cơ hội với tên kia chết dập đầu một trận. Dĩ nhiên, cực kỳ tốt kết cục, chính là, nhất thương bạo nổ tên kia đầu, để cho cái này cường đại sinh mệnh, trong nháy mắt chết oan uổng. Thật ra thì nếu như khả năng lời nói, Lưu Sướng không hề giống giết Lưu, ngược lại muốn đem hắn đánh trọng thương, sau đó đi dùng làm trao đổi tiểu tinh tiền đặt cuộc. Nhưng là cái này tiền đặt cuộc dù sao quá mạnh mẽ, căn bản không phải hắn có thể khống chế, cho nên nói, suy nhược lưỡng tê người thực lực, mới là hắn phải cân nhắc sự tình, dù sao nếu để cho người này cùng hắn hài tử tiến tới với nhau lời nói, như vậy, hắn cứu tiểu tinh sự tình, tương biến thành một trận không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Về phần cùng với hắn số 17, cái này không ở Lưu Sướng cân nhắc trong phạm vi, số 17 không thể nghi ngờ là toàn bộ nhân bản trong cơ thể, có tiềm lực nhất một cái. Nhưng là cũng không nghi ngờ chút nào, cũng là 17 cái nhân bản trong cơ thể yếu nhất một cái. Một đứa bé sơ sinh, coi như thế nào đi nữa lợi hại, có thể làm cũng đều có hạn. Lưu Sướng tin tưởng, nếu như hắn có đinh điểm năng lực tự vệ, Lý Khinh Thủy ban đầu cũng sẽ không đem hắn giao cho Lưu. Chương 171, một súng. Cho nên... Số 17 sức chiến đấu có thể bỏ qua không tính lời nói, như vậy hắn muốn đối mặt địch nhân chỉ có Lưu một người. Nhưng là, mặc dù chỉ có một, nhưng là Lưu Sướng tâm lý bên trên không có một chút chắc chắn nào. Cho tới nay, hắn đều là rất cẩn thận một người, cho dù nắm giữ thực lực cường đại sau, cũng vẫn luôn lấy sinh tồn là thứ nhất yếu nghĩa. Cho tới bây giờ không chủ động làm qua cái gì mạo hiểm sự tình, lần này mạo hiểm, xác thực nói, là hắn lần đầu tiên. Lần đầu tiên tìm người liều mạng. Nguyên nhân rất đơn giản, là cái đó cùng hắn đồng thời sinh hoạt 4 năm tiểu nữ hài. Cái đó từ vừa mới bắt đầu, liền toàn tâm tín nhiệm hắn tiểu nữ hài. Cái đó quật cường tiểu nữ hài, tên cô nhi kia. Cái đó trên mặt cho dù bị đau hoa thường, cũng sẽ nhịn được thống khổ, nói mình không đau nữ hài. Cái đó cùng hắn đồng sinh cộng tử vô số lần nữ hài. Cái đó, hắn nhìn lớn lên nữ hải. Chạy băng băng ở trên đường cái, Lưu Sướng trong tay nắm thiết thương, đột nhiên có chút minh bạch Lý Khinh Thủy vài ngày trước cảm thụ, loại, chỉ cần có hắn ở, ai cũng đừng nghĩ đụng đến ta thân nhân cảm thụ. Một loại thân là cường tráng cánh tay tự giác, vô luận là không thể chiến thắng cây liễu, hay là đối với Lưu Sướng mà nói giống vậy cơ hồ là không thể chiến thắng Lưu, chỉ cần dám đụng đến ta thân nhân, thì phải trước đi lên ta thi thể đi qua lại nói. Nguyên lai ngươi lúc đó là nghĩ như vậy. Lưu Sướng bởi vì trong lòng có chút minh bạch Lý Khinh Thủy ý tưởng mở ra tâm cười lên. Hắn biết, hắn vào giờ khắc này rốt cuộc có một ít thuế biến, loại tâm hồn thuế biến, loại bỏ đi ngây thơ, từ Nam Hải đến nam nhân đảm đương. Trách nhiệm. Chân chính nam nhân, dù sao cũng phải thủ hộ chút gì, dù là chỉ là trước mắt mình một mẫu 1/3 đường chạy đến chính phủ trước cửa mấy trăm mét nơi, Lưu Sướng hoàn toàn thả chậm bước chân, hít thở sâu tìm đến hạ phong miệng vị trí, tay phải xách thì nát, tay trái xách độ lại gạt lỉnh. Hắn từ từ từ hạ phong miệng vị trí, ẩn nút đến gần thị chính phủ đại viện, hôm nay hắn ẩn nút so với hôm qua, phải cẩn thận nhiều. Một bước một cái dấu chân, hít thở sâu, khống chế nhịp tim, khống chế tâm tình, thậm chí khống chế xếp hàng mồ hôi. Một bộ này động tác, Lưu Sướng không xa lạ gì, mỗi lần sống còn thời khắc, thân thể của hắn cơ hồ bản năng liền tiến vào loại này ẩn nút trạng thái, giống như lẻ lưỡi rắn độc, yên lặng, nhưng là vừa kinh khủng vạn phần. Hắn không có từ cửa chính đến gần thị chính phủ đại viện. Mà là lượn quanh đến hạ phong nơi tường rào một bên, hắn dùng trong túi đeo lưng tốt nhất thuốc, che giấu chính mình mùi, mà trừ đi những thứ này, hắn phát hiện mình dài miếng vậy sau khi, thể vị nhi cũng quả thật có chút hứa thay đổi. Cho nên, hắn tin tưởng, khiến cho lưu mùi khá hơn nữa dùng, cũng có 7 thành trở lên hy vọng không sẽ phát hiện hắn tồn tại. Yên lặng bay qua cao mấy mét tường rào, Lưu Sướng mới vừa nhảy vào đại viện bên trong, cũng cảm giác được nơi này và ngày hôm qua không giống nhau bầu không khí, sơ xác tiêu điều bầu không khí. Từng cái súng ống đầy đủ quân nhân từ trước mắt hắn khẩn trương xông về chính phủ cửa lớn phương hướng, từng cái vũ khí hạng nặng cũng hướng chỗ đó nhắm ngay, hơn nữa hắn mới vừa tiến vào cái này đại viện, liền nghe được Lưu tiếng kêu. Ta không có ý cùng các vị là địch. Ta tới đây chỉ là muốn cầu một kiện đồ vật. Nếu như các vị nhất định phải mở ra chiến đấu lời nói, ta không ngại tạo thành một cái máu chạy thành sông cục diện. Lưu tiếng kêu hơi không kiên nhẫn ý, Lưu Sướng biết, song phương đã rằng có ít nhất 10 phút trở lên, cho nên... Dựa theo Lưu tính tình, khả năng cũng gần như không còn kiên nhẫn. Theo này thanh âm quen thuộc, Lưu Sướng tìm súng, một đường từ các loại nhà ẩn nút vị trí bên trong, tránh tất cả mọi người tầm mắt, từ từ đến gần thanh âm nguyên khu vực. Từng bước một thừa dịp đám người hỗn loạn, hắn cách cái thanh âm kia càng ngày càng gần. Ta nghĩ muốn cái gì ngươi môn có người có, gọi các ngươi lãnh đạo tới, ta không có ác ý gì, ta có thể dùng đường đồ vật tới giao đổi. Lưu thanh âm càng ngày càng gần, mà Lưu Sướng trong tầm mắt người cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vì Lưu ở phía trên thiên quân người bao quanh. Có vài người khả năng bởi vì coi cách không đủ, đứng ở phía sau cũng không có thấy rõ Lưu bộ dáng. Nhưng là chính phủ đại viện kia còi báo động, còn có Lưu thanh âm, cũng để cho bọn họ theo bản năng cây súng miệng nhắm ngay thanh âm nguyên phương hướng, mặc dù có chút người họng súng, đối với căn bản không phải cái vị trí kia, bởi vì không thấy rõ đối phương, chỉ có một đại khái phương hướng. Bất quá ở nơi này tiến lên súng trong miệng, có một cái họng súng nhưng là tinh chuẩn vô cùng. Họng súng thập tự trung tâm, nhắm chính thức Lưu con mắt. Đường Khương tuyến thượng Lưu, với Lưu Sướng trước gặp qua bộ dáng không quá giống nhau, càng cao lớn hơn một ít, hơn nữa khoác trên người bên trên một tầng chất sừng khôi giáp. Tầng kia chất sừng khôi giáp ở Lưu Sướng siêu cường coi cách bên trong, thoáng hiện mánh liệt ngân màu trắng kim loại sáng bóng, cố gắng hết sức chói mắt, hơn nữa xem ra cố gắng hết sức bền bỉ. Loại này chất sừng khôi giáp khoác lên Lưu kia cao đến 5 mét hoàn mỹ to lớn vóc người bên trên. Đem hắn trang trí giống như Tây Phương truyền thuyết trong thần thoại thần thánh kỵ sĩ một dạng thuần khiết bên trong lộ ra, dữ tợn. Bất quá cái này cũng không cho Lưu Sướng tạo thành quá lớn trong lòng âm ảnh, bởi vì hắn biết, ở nơi này hỗn loạn trong hoàn cảnh, chỉ cần mình nhất thương có thể bắn trúng Lưu con người. Như vậy, cho dù hắn có lớn hơn nữa bản lĩnh, phỏng trừng sọ đầu cũng phải bị vén lên một nửa. Cho nên, này phát súng đầu tiên rất trọng yếu, nhắm ngay hắn đến Lưu mắt phải vành mắt, nhìn Lưu há mồm đọc nhấn rõ từng chữ đang lúc không ngừng từ hắn trong miệng lộ ra tới trẻ sơ sinh thân thể, tâm lý tính toán như thế nào có thể nhất thương đánh bể Lưu đầu, mà sẽ không thương tổn đến hắn trong miệng trẻ sơ sinh. Nhưng ngay khi Lưu Sướng tâm lý không ngừng tính toán trong nháy mắt ngay tại ngón tay hắn bóp cò, đã bắt đầu phát lực thời khắc, trong đám người, hoặc giả nói là đám người bầu trời trên bầu trời, dẫn đầu vang lên một tiếng súng vang. Tiếng súng rất nặng, rất vang. Là đại khẩu kính thư kích bộ thương thanh âm. Cho nên, súng này uy lực rất lớn, hơn nữa bởi vì từ trên bầu trời tới, cho nên lộ ra để cho người không có chút nào chuẩn bị. Cứ như vậy, Lưu chúng thương vị trí đồng dạng là con mắt, nhưng là, không biết là nguyên nhân gì, lại chỉ bắn chúng Lưu hốc mắt. Cho nên, viên này nhìn uy lực mạnh mẽ đạn, cứ như vậy chỉ đang chạy trong hốc mắt, kích hiện ra chút kim loại đốm lửa sau khi, sẽ thấy vô biệt kiến thụ. Đám người phía sau xó xỉnh nơi, Lưu Sướng thấy hết thảy các thứ này sau khi, không nhịn được thầm mắng một tiếng. Hắn không biết là ai phá hư hắn kế hoạch, giờ phút này cũng không có tâm tình đi quản rốt cuộc phát sinh cái gì, tâm tình kích động bên dưới, hắn chỉ để ý dựa theo lúc trước kế hoạch, bóp cò. Nhưng là, súng này lại không có đạt tới hắn dự đoán hiệu quả. Đạn ngược lại bắn trúng mục tiêu, thịt nát uy lực cũng cho Lưu mang đến rất lớn tổn thương, nhưng là, lại không có trúng mục tiêu Lưu đầu. Bởi vì lúc trước kia bắn ra, Lưu có cảnh giác, đạn tại hắn né tránh ra trên thân thể, mở ra một cái lỗ thủng, nhưng là lại không có đánh trúng đầu hắn bộ. Máu tươi, tại hắn hạ khẩu nở rộ ra. Chương 172, Pacific Star. Thịt vụn mạnh mẽ lực trùng kích, phá vỡ Lưu kia so với thép hợp kim còn cứng rắn hơn khôi giáp, ở phía trên mở ra một người quả đấm lớn nhỏ lỗ máu, mà chạy cũng bị đạn này lực trùng kích, mang rên lên một tiếng, lui về phía sau một bước nhỏ. Nhưng là, này viên đạn tác dụng, cũng giới hạn nơi này. Giới hạn nơi này. Một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ máu, là Lưu Sướng thấy kết quả, thật ra thì, đang chạy kêu cao hơn 5 mét to lớn thân hình bên trên đổi mở, chỉ tương đương với, nhân loại trên người một cái đầu ngón tay bụng lớn tiểu huyết động, cho nên, một thương này nghiêm chỉnh mà nói thật ra thì không đối Lưu tạo thành tổn thương gì. Thấy một thương này tạo thành kết quả, Lưu Sướng thống khổ nhếch mép, hắn biết, hôm nay chuyện đã giữ nhiều lành ít. Hắn không biết là ai thần tới nhất thương phá hư hắn hết thể kế hoạch, nhưng là hắn cũng không có thời gian muốn những thứ này. Bởi vì hai phát súng sau khi, trong sân cũng hoàn toàn sôi sùng sục mở. Trước quân nhân một mực cùng cái đó chiến thiên sứ một loại cường đại quái vật giằng co, ai cũng có vẻ hơi thần kinh khẩn trương, bởi vì quái vật kia nhìn không vẻ ngoài, cũng biết thập phần cường đại, hơn nữa còn có thể miệng nói tiếng người, để cho người chưa bao giờ nghe. Cho nên, phàm là thấy hắn vẻ ngoài quân nhân, chỉ cần không phải kẻ ngu, tiêu không khả năng cho là đây là một cái tới chính phủ đại viện khiến nhân loại chịu chết ngu đần, hắn nếu nhìn chỉ số thông minh hợp lý, thêm dám một mình đứng ở này, không người sẽ tin tưởng hắn hội nhỏ yếu đến không chịu nổi một kích. Mà tất cả mọi người, chỉ cần là người, đang đối mặt cường đại sự vật lúc, luôn là hội thần tình khẩn trương, những thứ kia nghiêm chỉnh huấn luyện cũng không ngoại lệ. Cho nên, trước rằng co chính là một trận khẩn trương rằng co, mà khẩn trương đồ vật luôn là dễ dàng bị trở nên gay gắt. Cho nên, khi có người mở phát súng đầu tiên sau khi, chàng trong tình cảnh liền hoàn toàn sôi sùng sục mở. Tất cả mọi người đều không quản được tay mình hướng quái vật kia mở ra mãnh liệt nhất pháo binh đạn giống như hạt mưa một loại chút xuống đến Lưu trên người, sau đó giống như đụng vào tấm thép bên trên nylon đạn một loại rối rít đạn xả mở, nhất thời, trong sân kêu thảm thiết một mảnh. Mà chạy cũng đứng ở trong bao táp, khép lại miệng, đầu tiên là nhìn bầu trời một chút sau lại nhìn một chút Lưu Sướng ẩn thân phương hướng, kim loại cảm nhận trên mặt, lộ ra nụ cười. Đờ cờ lờ mờ mờ. Căn bản không kịp suy nghĩ nhiều. Lưu Sướng viên đạn thứ hai lần nữa hướng về phía đầu hắn bộ bắn lái đi. Đạn tinh chuẩn, ở Lưu Sướng có thể so với Lý Khinh Thủy năng lực tính toán bên dưới, đạn kia quỹ tích đạn đạo hoàn toàn ở hắn trong tính toán, nếu như Lưu bất động lời nói, viên đạn này hội chính xác mà có sâu sắc trúng mục tiêu Lưu con người. Nhưng là hết thệ các thứ này tiền đề, đều là ở đối phương không động tình huống xuống. Cho nên, cái này giả thiết không đứng vững. Cho nên, Lưu động. Tốc độ rất nhanh hoặc có lẽ là, ở trong mắt Lưu Sướng trong thế giới. Hắn là trừ bay lượn đầy trời đạn bên ngoài, duy nhất coi như không chậm đổ vật. Căn cứ Lưu Sướng tính toán, đối phương tuyệt đối tốc độ nhanh hơn mình hơn 7 lần. Nói cách khác, nếu như hắn nhấc chân chạy băng băng lời nói, hắn vừa mới nhấc chân, đối phương là có thể bước ra 3 bước hơn nữa này, 3 bước kia bước cũng so với hắn bước bước lớn hơn nhiều. Bởi vì hắn thân cao chỉ đến đối phương trên đầu gối một chút, đối phương hơn 5 thước, hắn 1m8, hoặc là kêu đối phương hơn 5 thước, hắn hơn 1 thước, hắn là một cái tiểu bất điểm. Mà đối phương là so với trong phim ảnh người khổng lồ xanh còn cao lớn hơn nhiều lắm cường tráng được nhiều một cái quái vật. Cho nên, thấy đối phương xông lại, hắn không có chạy trốn mà là bưng lên cánh tay trái độ lại gạt lỉnh, thình thịch đột bắn ra. Đạn bay lượn, ở trong mắt Lưu Sướng những đạn này trên không trung xuôi ngược thành một cái hình dáng kỳ quái đạn mạc. Những thứ này đạn mạc diện tích che phủ rất lớn, hơn nữa không có góc chết. Đối phương nếu như tốc độ không có đạn nhanh, tiểu không khả năng tránh thoát được toàn bộ. Bởi vì hắn có năng lực tính toán, hắn có tuyệt đối động thái thị lực, cho nên hắn cũng có tuyệt đối bắn trúng đối phương tự tin. Đạn phóng, bắn trúng đối diện xông lại Lưu. Sau đó đạn nở hoa phát ra mãnh liệt kim loại đụng đinh đinh đương đương thanh âm. Lưu cũng bởi vì đạn kia cường đại lực trùng kích thân hình chậm một chút, nhưng là trên người hay lại là chỉ đau không bị thương. Thật là mạnh mẽ lực phòng ngự. Lưu Sướng bị 300 cân súng lực đàn hồi chấn thân thể có chút ngửa về sau, bởi vì thể trọng quan hệ, hắn điều khiển loại súng này lúc, rất không có phương tiện. Nhưng là, cường đại lực đàn hồi đại biểu chính là cường đại sát thương lực, Lưu Sướng bây giờ mặc dù cho là mình vậy đã rất mạnh, nhưng là nếu như bị loại này sửa đổi sau giống như hỏa pháo rời đồ bắn chúng, vẫn sẽ bị đánh cho thành cái rỗ. Nhưng là đối phương trừ thân thể dừng dừng một cái sẽ không còn lại phản ứng, cái này làm cho hắn đối với thực lực đối phương lại có một cái phán đoán chính xác. Nhưng là phán đoán thuộc về phán đoán, chứ, dù sao vẫn là muốn đánh. Liên tiếp súng vang lên ngăn chặn Lưu bước chân, Lưu Sướng bắt cái này trong nháy mắt, nâng lên cánh tay phải lại vừa là một cái thịt vụn nổ ầm quang ra. Quay một chút, cái này súng đánh trúng Lưu ngực, lại vừa là ở trên người hắn mở ra một cái với hắn mà nói tương đương với to bằng móng tay lỗ máu. Mà cùng lúc đó, không chung một viên hỏa tiễn đạn cũng đúng lúc đánh tới, lôi kéo to lớn diễm đuôi, một cái cẳng tay lớn nhỏ hỏa tiễn đạn xông thẳng Lưu đầu đi, thời gian nắm chặt rất đúng chỗ, cho nên, này hỏa tiễn đạn như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, sẽ ở Lưu đầu vỡ ra, cho hắn tạo thành to lớn cố nhiễu. Coi như cho hắn không tạo được tổn thương, kỳ nổ mạnh lực trùng kích, cũng sẽ lật thân thể của hắn. Đương nhiên, đây là đang không ra ngoài dự liệu điều kiện tiên quyết, mà cùng cường giả trong chiến đấu, ngoài ý muốn, hoặc là kêu không tưởng được chuyện, luôn là hội mỗi lần phát sinh. Cho nên, cái này hỏa tiễn đạn không có nổ tung, mà là bị Lưu Giang hai tay chỉ bắt ở lòng bàn tay, to lớn diễm đuôi tại hắn trong lòng bàn tay như cũ ánh sáng, chung quanh đạn mạc như cũ dày đặc, nhưng là ở trong mắt Lưu Sướng, thời gian lại cố định hình ảnh ở màn này. Quá mạnh mẽ. Đây là Lưu Sướng ý nghĩ đầu tiên, mà ở cái ý nghĩ này vừa mới sinh ra trong nháy mắt, Lưu nói chuyện. Đã lâu không gặp. Nắm hỏa tiễn đạn, Lưu mở ra miệng mình, lộ ra bên trong số 17 đồng thời cũng thổ lộ ra sóng âm. Thật là ngươi. Ha ha, không nghĩ tới lần trước từ biệt, lần này gặp mặt lại, cuối cùng lấy loại phương thức này. Lưu thanh âm rất lớn, cho dù ở đầy trời tiếng súng bên trong, Lưu Sướng cũng như cũ có thể nghe rõ hắn đang nói gì. Mà cùng lúc đó, còn có một người há mồm nói chuyện, Lưu trong miệng trẻ sơ sinh, hắn mở miệng thanh âm rất nhỏ, nhưng là sóng âm lại giống như trực tiếp chui vào Lưu Sướng trong đầu một dạng để cho hắn cho dù đứng xa như vậy, cho dù hoàn cảnh chung quanh như thế nào đi nữa huyên náo, như cũ có thể nghe đối phương đang nói gì. Lưu Sướng, ngươi tốt. Trẻ sơ sinh nói, ta là số 17, trước Lý Khinh Thủy tiên sinh còn sống thời điểm, chúng ta gặp một lần, nhưng... Sơ tu. Là không nói gì. Nghe được hai người bọn họ lời nói, Lưu Sướng đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Mà chung quanh như cũ tiếng súng cả ngày. Ô hát, chung quanh quá ổn, Lưu, có thể trước hết để cho những người này an tĩnh một chút sao. Trẻ sơ sinh lần nữa há mồm, giọng có chút khổ não. Giống như một bị con ruồi quấy rầy rất đáng ghét. Ừ, là, ta cũng cảm giác cùng bạn cũ nói chuyện cũ, chắc có một cái an tĩnh hoàn cảnh. Lưu nói xong câu đó sau khi, cầm trong tay hỏa tiễn đạn ném một cái, ném về phía quân nhân người trong bầy dày đặc nhất nơi. Ầm. To lớn hỏa tiễn đạn kèm theo cường nổ lớn lực, để cho chính phủ đại viện một vùng, biến thành một cái biển lửa. Kèm theo to lớn đánh vào, xen lẫn to lớn tiếng phá hủy, Lưu lại là buông tha ở trước mắt hắn, đối với hắn cực kỳ có uy hiếp Lưu Sướng. Ngược lại vọt vào trong đám người. Sau đó, nơi đó liền truyền tới vô số kêu thảm thiết, cùng máu thịt bị ép thành bánh nhân thịt cùng sẽ thành đoàn nhi thanh âm. Lưu dùng thủ đoạn rất tàn nhẫn, mỗi giết một người, cũng sẽ đem hắn thi thể kéo thành rất nhiều khối, sau đó ném về phía đám người dày đặc nhất địa phương. Trên trời hạ xuống thịt vụn, trên trời hạ xuống chi thể, lì lợm, thân hình như gió. Đây chính là tại chỗ quân nhân đối với vị trí hoàn cảnh tối thật thật cảm thụ, trong sân quân nhân không phải là không có vũ khí nặng. Nhưng là phàm là có thể uy hiếp được Lưu đồ vật, liền không đánh trúng hắn, mà phàm là đánh trúng hắn đồ vật, cũng chưa có uy hiếp. Trong sân cục diện là nghiêng về đúng một bên đại đồ sát, như kịch Mỹ bên trong, người khổng lồ xanh đại chiến ngoại tinh quân đội. Trong sân Lưu, không cần người khổng lồ xanh kém, nhưng là trong sân quân nhân trang bị, lại kém xa tít tắc ngoại tinh nhân, cho nên, cái này nghiêng về đúng một bên chu diệt khuynh hướng, giống như một sớm tiết nam nhân, mới vừa tiến vào trạng thái, cũng đã bắn rối tinh rối mù. Quân nhân cũng là người. Quân nhân cũng sẽ sợ. Là người sẽ sợ. Cho nên, người trong sân đối mặt Lưu Chu Diệt, chỉ một lát sau, liền bị trong sân cảnh tượng hù dọa. Tất cả mọi người đều thét lên bỏ lại vũ khí, mà tất cả mọi người cũng hướng cách Lưu lẫn nhau chạy ngược phương hướng, náo nhiệt cảnh tượng, ở sau 3 phút, thì trở thành yên lặng. Bởi vì toàn bộ chính phủ trong đại viện, chỉ còn lại 3 người. Một cái Lưu, một cái trong miệng hắn trẻ sơ sinh, một cái Lưu Sướng. Ghim súng, Lưu Sướng nhìn đầy đất khối thịt vụn, cau mày, nhìn Lưu, ta nhớ lần trước gặp mặt thời điểm, ngươi đã nói, ngươi là một cái bạ sỉ phịt sợ ta. Ừ, chạy chút đầu cho nên lúc ta tới sau khi, không có trực tiếp xông tới cấp đổ. Mà là đứng ở nơi này đàm phán thật lâu. Liền coi như bọn họ không nghe, ta cũng không có đánh. Nhưng là ngươi chính là giết người. Lưu Sướng tiếp tục nói. Bọn họ trước hết nghĩ giết ta. Lưu lời nói không thể phản bác ta là tự vệ. Nhưng là ngươi tại sao phải dùng tàn nhẫn như vậy phương thức? Lưu Sướng nhìn đầy đất tàn chi thịt vụn. Bởi vì dùng loại phương thức này, mới có thể ít giết người. Lưu chỉ nơi đó ta nghĩ rằng đánh tan bọn họ ý chí, để cho bọn họ sợ hãi chạy trốn. Đây là tối đi chi phương pháp hữu hiệu. Dùng tàn nhẫn thủ đoạn giết chết một người người, dù sao cũng hơn dùng ôn hòa thủ đoạn giết chết hai cái, muốn tới tính toán. Ngược lại thi thể lại không cảm giác được thống khổ, ta nói rồi, ta là một cái bạ sỉ phịt sợ ta. Nhưng là, ngươi phải biết, trên cái thế giới này không có tuyệt đối với chuyện, giống vậy, cũng không có tuyệt đối hòa bình. Ta không nghĩ giết nhiều người, nhưng là cũng sẽ không bởi vì chính mình quy tắc mà hoàn toàn ràng buộc ở chính mình hành động. Ta không phải là một người ngu, cho nên, ta còn là hy vọng lấy bình tĩnh phương thức với ngươi nói chuyện với nhau xuống. Lưu một bên giải thích, một bên giang hai tay ra có thể hỏi một chút, ngươi bởi vì sao mà muốn cùng ta gây khó dễ sao? Chương 173, anh Vũ trên lưng nữ hải. Bởi vì tiểu tĩnh. Lưu Sướng trả lời. Tiểu tĩnh, ô hát, ta biết nàng, cái đó nắm giữ tinh thần tìm tòi năng lực tiểu cô nương. Lưu nghe được Lưu Sướng trả lời, cười cười, để cho ta đoán một cái, nhất định là hài tử của ta bắt đi cô bé kia, cho nên. Ngươi muốn tới bắt ta, tới trao đổi cô bé kia. Không, hắn không phải là muốn bắt ngươi, mà là muốn giết ngươi, sau đó mới có cùng ngươi hải tử đối kháng tiền vốn. Lưu mới vừa ra kết luận, liền bị trong miệng hắn trẻ sơ sinh hủy bỏ hắn không ngu như vậy muốn bắt sống ngươi, bởi vì hắn rõ ràng biết rõ mình không thực lực đó, ta nói đúng không, Lưu Sướng tiên sinh. Đúng, ta là muốn giết hắn, nhưng là nhìn trước mắt đến, có chút không thể nào. Lưu Sướng ghim súng, nặng nề thở dài so với hắn ta nghĩ rằng giống mạnh hơn. Ngươi cũng rất ra ta dự liệu a. Lưu trong miệng trẻ sơ sinh, cách hơn 10m khoảng cách, tựa hồ có thể thấy Lưu Sướng, hắn cặp mắt xuyên thấu sương mù dày đặc cách trở, nhìn ánh mắt hắn, nói, lại tiến hóa nhanh như vậy. Ta nhớ lần trước khi thấy ngươi sau khi, ngươi còn chỉ có không tới 30 sinh mệnh cường độ đi, hơn nữa cũng không có nhiều như vậy năng lực. Ta mới vừa rồi nhìn ngươi phương thức chiến đấu, ngươi tựa hồ có thể thấy rõ đạn vận động. Đây cũng chính là nói, ngươi gen hiển hóa tầng diện, đã đến lượng tê sinh vật giai đoạn. Ừm. Lưu Sướng gật đầu, không muốn giấu giếm, bởi vì đối mặt một cái não vực 4 lần dị biến, so với chính mình thông minh gấp 100 lần sinh vật, căn bản không có nói dối cần phải. Hơn nữa, tựa hồ trừ những thứ này. Ta tựa hồ còn ở trên thân thể ngươi thấy một ít đặc biệt có thú đồ vật. Số 17 đang khi nói chuyện, liên tiếp dùng 3 cái đặc biệt, sau đó ánh mắt lộ ra sùng bái thần sắc, ta thật là bội phục Lý Tiên Sinh, đây thật là dịn xạ của A. Đặc biệt gì thú vị đồ vật? Lưu Sướng xa xa thấy trẻ sơ sinh biểu hiện trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Cái này ta tạm thời không có nói cho ngươi biết cần phải, bởi vì ngươi tạm thời còn không có biết chuyện này tư cách. Số 17 nói tới chỗ này, hoàn toàn im lặng, đem quyền nói chuyện lực chuyển giao cho Lưu. Thử một chút hắn. Ta có thể giết hắn sao? Lưu mắt nhìn Lưu Sướng, lại liếc mắt không chung còn có cái đó ở trên lưng chim nữ nhân. Có thể. Trên lưng chim nữ nhân. Lưu Sướng nghe được Lưu lời nói. Theo ánh mắt của hắn hướng thiên không nhìn lên đi, quả nhiên ở cao mấy chục mét không trung, thấy một ít bóng mờ. Bóng mờ hình dáng là một cái mở ra cánh chim to hình dáng, ở nơi nào quanh quẩn trở về lắc, mà thấy hết thệ các thứ này, Lưu Sướng lập tức giận từ trong lòng tới, mới vừa rồi súng kia là ngươi mở. Lưu Sướng ngước đầu thanh âm vang vọng, chuyện này cũng không do hắn không vang vọng. Lúc trước cũng là bởi vì kia không giải thích được nhất thường, phá hủy hắn tất cả kế hoạch, đoạn tuyệt hắn một chút hy vọng sống. Để cho hắn lâm vào bị động như vậy cục diện. Nay bằng với đoạn tống hai mạng người, nhất điều là tiểu tĩnh, nhất điều là hắn. Tiểu tĩnh lâm vào lưỡng tê nhân viên trung sinh chết biết trước, mà hắn vốn là còn một tia cứu ra đối phương hy vọng, mà bởi vì phát súng kia cho nên hắn mất toàn bộ tiên cơ, không giết đối phương hy vọng, còn phải đối mặt cường đại như thế mà hoàn chỉnh đối thủ, bồi thường chính mình một cái mạng nhỏ. Loại này từ thiên đường tới địa ngục, hơn nữa buộc lên bao gồm chính hắn ở bên trong. hắn trong cuộc đời quan tâm nhất hai người an ủi sự tình làm sao có thể tùy hắn không tức giận giận. Cho nên, Lưu Sướng nghĩ thông suốt khúc mắc trong đó sau, hướng về phía trên trời liền tức miệng mắng to. Ta cái tuyết rơi nhiều bích. Thêm nguyên liệu nước mắng chửi người người đều biết, hơn nữa cơ hồ người người cũng sẽ ở tức giận nhất thời điểm mới bật thốt lên, thô tục không chịu nổi nhưng là ngắn gọn có lực, vang vang cảm giác có khả năng nhất lộ ra mắng chửi người người kia tức giận nhất tâm tình. Cho nên, làm Lưu Sướng mắng ra những lời này sau khi, trên bầu trời cũng lập tức có tiếng đáp lại thanh âm. Ta lại không biết ngươi ở đó. Một nữ nhân thanh âm trong trẻo bên trong mang theo ba phần dũng mãnh, mặc dù không có chửi lại nhưng là lại cũng không chút nào nhượng bộ cho là. Không biết ngươi liền nổ súng bậy, đây là ngươi có thể đánh người chết sao? Chính diện chống lại cơ hồ không bị thương Lưu Sướng cảm giác mình chín thành đều phải chết ở nơi này, cho nên, hắn cũng không có cùng đối phương nói nhảm hứng thú tiện tay. Hừ, trong tay ta tiện. Trên bầu trời lần nữa truyền tới kia thanh thúy thanh thanh âm bổn tiểu thư vốn còn muốn bay xuống mau cứu ngươi, bây giờ nhìn lại, không cần thiết này. Cứu người. Nghe được hai người đối thoại, Lưu đột nhiên tuét miệng cười một tiếng tự thân đều khó bảo toàn, còn muốn cứu người. Nói xong câu đó, Lưu thân xuống mặt đất bên trên đột nhiên truyền ra ở một thanh âm vang lên, một cái hố sâu như là bom nổ, mang theo đá vụn đột nhiên xuất hiện ở dưới chân hắn, mà sau đó, Lưu liền mượn này cổ đạp đất lực bắn ngược, ở trong mắt Lưu Sướng, lấy mỗi giây bên trên tốc độ 100m ầm ầm bay lên không, mỗi giây 100m, đã không thua gì một cái F1 đua xe tốc độ cực hạn. Cho nên, Lưu bay lên không thời điểm, mang ra khỏi nhọn xé không khí tiếng xé gió, mà sau đó, ở con chim kia còn chưa kịp phản ứng sau khi, cũng đã vạch qua hơn 10m khoảng cách, xuất hiện ở nó lòng bàn chân. Sau đó sự tình rất đơn giản, Lưu bắt con chim kia chân, thuận thế hướng trên đất nhất quán, tại hắn to lớn lực cánh tay vung vẫy bên dưới, con chim kia không có chút nào dãy rủa, liền từ cao mấy chục mét không giống như sao băng bỏ mạng ở đất hoành một chút kể cả trên lưng nó nữ nhân, đồng thời té cái bên chắc. Trên mặt đất cũng lập tức lên tiếng rên rỉ. Rên rỉ có chim, cũng có người, nhưng là phát ra âm thanh lại giống nhau như lúc. Té chết ta, a. Nữ nhân che chính mình lưng. Té chết ngươi đại gia ta, a. Chim che chính mình móng vuốt. Anh Vũ. Lưu ầm một tiếng, từ trên bầu trời sau đó rơi xuống, giẫm đạp phá địa mặt đồng thời, nhìn về phía trên đất một người một chim. Chim rất lớn, lông chim màu sắc sặc sỡ, mặc dù nhưng đã thay đổi một ít bộ dáng, nhưng là lại vẫn có thể nhìn ra. Nó hẳn là một cái anh vũ dị biến mà tới. Dạ, đại nhân, tiểu là một cái anh vũ dị biến đến, lượn quanh ta đi, thế giới giống loài vạn vạn thiên thiên, ta có thể từ một cái anh vũ tiến hóa ra trí tuệ, cũng không dễ dàng. Anh vũ móng nuốt tựa hồ té đoạn, cánh cũng có chút gãy xương, nhưng là miệng lại phá lệ linh xảo ngươi xem, hôm nay ngươi tới không phải là tới tìm ta sao. Ngài vóc quá lớn, mặc dù ta chở hàng thổ bất động ngài, nhưng là ta ở trên trời, là có thể cho ngươi chỉ đường. Chỉ cần ngài không giết ta, ta có thể cho ngài làm trâu làm ngựa. Nếu như quả thực không được lời nói. Anh Vũ mở ra chính mình cánh khổng lồ, đem đẻ ở nó nữ nhân dưới người cho kéo lên ta liền đem tiểu thư nhà ta đưa cho ngài. Ngươi xem một chút tế bị nộn đủ, nghe nói còn không có. Tốt om sòm anh Vũ. Lưu thân thể không xuống, đem nó trình lên nữ nhân cho trộm vào trong tay. Tử quan sát kỹ đến, đây là một cái diện mục cô gái bình thường. Bởi vì từ trời cao rơi xuống, trên mặt cùng trên người khắp người bùn cát. Rất nhiều nơi cũng rách ra, rối bù cũng không nhìn ra nhìn có được hay không. Dĩ nhiên, ở trong mắt Lưu, nhân loại cũng không có gì đẹp đẽ khó coi khác nhau. Hắn quan sát đối phương, là bởi vì có chút kỳ quái đối phương năng lực. Tên. Lưu đem nữ hải chộp vào trong tay, như cùng nhân loại xách một cái sùng vật cho một loại ung dung thoải mái. Têu mẫu thân đi. Nữ hải bị Lưu chộp vào trong tay, ánh mắt mặc dù tràn đầy sợ hãi, nhưng là miệng lại lạ thường cứng rắn. Ha ha. Lưu nhìn tiểu cô nương, không có tức giận được rồi, ngươi tên là gì đối với ta không trọng yếu. Ta nói rồi, ta là Phạ Sĩ Phịt Sở Tạ, hỏi ngươi hai vấn đề, nếu như thành thật trả lời, ta thả ngươi đi. Thật, nghe được mình bị bắt còn có còn sống hy vọng, coi như nữ hài như thế nào đi nữa ngạnh khí, cũng ánh mắt lộ ra kinh hỉ, ngươi nguyện ý thả ta đi. Ừ, bởi vì ngươi đối với ta không uy hiếp. Lưu như nói thật đạo. Vậy ngươi hỏi đi. Được, vấn đề thứ nhất. Ánh mắt ngươi có phải hay không cực kỳ tốt khiến cho. Lưu nhìn nữ hải cặp mắt coi cách hẳn so với phía đối diện cái tên kia có khỏe không. Đối diện cái tên kia, dĩ nhiên là chỉ Lưu Sướng. Ta không biết hắn coi cách có bao nhiêu, nhưng là ta có thể nhìn tới 100m ra ngoài là không hề có một chút vấn đề. Nữ hải trả lời vấn đề thứ hai đây. Cái thứ nhì, chim là ngươi. Dạ, ta từ nhỏ nuôi, 4 năm trước liền dị biến mở. Vốn là toàn bộ nuôi trong nhà sinh vật dị biến cũng sẽ khôi phục tự do hung tàn bản tính, nhưng là tốt ở nhà này hỏa trước tiên thì tựa hồ tiến hóa ra chút trí tuệ, mặc dù không quá thông minh, nhưng là lại là không có tổn hại ta. Nữ hải trả lời thành thật, bởi vì mạnh miệng không có nghĩa là không sợ chết. Ngươi đi đi, chim, ta muốn. Lưu nói xong, đem nữ hải thả trên mặt đất, sau đó cũng không để ý trên đất chân quẹ chim, quay đầu nhìn về phía Lưu Sướng, lần này, liền thật chỉ còn chúng ta. Chỉ còn chúng ta. Lưu Sướng cầm xuống tay, ra chút mồ hôi. Mười thất tiên sinh để cho ta thử một chút ngươi, ta cũng rất muốn thử một chút ngươi. Lưu vừa nói chuyện, đem phía sau hắn cái đó to túi đeo lưng lớn cho vẫn trên mặt đất, ba lô đụng mặt đất phát ra kim loại dao minh hỗn loạn thanh âm bén nhọn, Lưu Sướng biết, ở bên trong là vũ khí. Lưu dùng vũ khí. Vũ khí kinh khủng. Lưu sức chiến đấu, Lưu lực lượng, Lưu trí tuệ, đều là cao cấp nhất, như vậy hắn khiến cho dùng vũ khí chắc chắn sẽ không kém, hơn nữa bởi vì dáng là đề, vậy khẳng định là uy lực mạnh mẽ vũ khí nặng. Người, chỉ cần là người, trang bị vũ khí vĩnh viễn so với không vũ khí trang bị lợi hại gấp trăm lần. Lưỡng tê người cũng là người, cho nên, nếu như Lưu xuất ra vũ khí, Lưu Sướng cũng chưa có đinh điểm hy vọng. Nhưng Lưu để túi đeo lưng xuống sau, lại không có từ trong cầm ra bản thân tiện tay vũ khí, mà là một thân trang bị nhẹ nhàng, khí định thần nhàn nhìn Lưu Sướng. Ta rất kính nể Lý Tiên Sinh. Cho nên, ta rất muốn biết, Lý Tiên Sinh đắc ý nhất tác phẩm, cứu lại còn có bao lớn tiềm lực. Đến đây đi, giết chết ta. Lưu trong miệng mồm, tiết lộ ra cường đại tự tin ngươi duy nhất một chút hy vọng sống, nắm ở ngươi trong tay mình. Lưu nói xong câu đó, thân thể lần nữa hóa thành một viên nổ ẩm cự pháo, mang theo phá không hô khiếu chi thanh, đánh về phía Lưu Sướng. Chương 174, xe lửa đụng. Một đường tìm chính mình suy luận sức phán đoán, Chu Khải cùng Lý Phong còn có Mễ Lan, cũng đi tới Tăng Phúc cửa đại viện. Bọn họ cước trình tự nhiên không có Lưu Sướng nhanh, thị lực cũng không kịp Lưu Sướng được. Tự nhiên tới cũng không Lưu Sướng sớm. Cho nên, bọn họ đi tới chính phủ cửa đại viện thời điểm, bên trong quân nhân còn có chính phủ nhân viên làm việc, ngược lại chỉ cần là người sống, cũng chạy sạch. Bọn họ dọc theo đường đi cũng gặp phải không ít vẻ mặt hốt hoảng quân nhân, Chu Khải vốn còn muốn kéo xuống một hai hỏi hỏi đến tột cùng thế nào cái tình huống, nhưng là đã bị Lưu hù được mọi người, ai sẽ để ý tới một cái người đi đường xa lạ. Chu Khải mặc dù là một cái hát xã đoàn đầu mục, nhưng là đối mặt quân đội, hắn cũng không dám qua hỏi nhiều. Vốn là ba người dọc theo đường đi thấy nhiều như vậy quân đội chạy tán loạn, tâm lý còn mơ hồ có vài phần lo lắng, nhưng là căn cứ vào cơ bản suy luận sức phán đoán, cá nhân là không làm hơn bộ đội cái này cơ bản suy luận, bọn họ vẫn là không có dừng bước lại. Huống chi, nhiều như vậy quân nhân, bọn họ cũng không có thấy một cái bị thương, này liền càng thêm kiên định bọn họ suy luận phán đoán, bên trong không có chiến đấu. Bởi vì có chiến đấu liền bị tổn thương. Nhưng là ba người cũng sai, sai mặc dù rất hợp tình hợp lý, nhưng là cũng rất vượt quá bình thường. Mặt thế tới nay, mặc dù ba người chưa thấy qua, nhưng là trên cái thế giới này đã sớm xuất hiện có thể cùng tàn sát giết quân đội loài người sinh vật cường đại, quá mức thậm chí đã xuất hiện có thể hủy diệt toàn bộ nhân loại cường đại sinh mệnh, mà không người bị thương không có nghĩa là không có chiến đấu, bởi vì đối với nghiêng về đúng một bên chiến đấu mà nói, là không có bị tổn thương. Toàn bộ bị tổn thương người, đều đã chết. Cho nên ba người mang theo kỳ quái thêm nghi hoặc tâm tình, trước sau đi tới chính phủ cửa đại viện trước, sau đó nghe được bên trong giống như đạn pháo tiếng nổ thanh âm, lòng bàn chân cũng cảm thấy giống như tam cấp động đất một loại nhỏ nhẹ đung đưa, bọn họ không biết bên trong phát sinh cái gì. Nhưng là Lưu Sướng biết. Hơn nữa biết được thống khổ vạn phần. Lưu xách một cái tiểu hình xe tăng nòng pháo tử, cách không giống như Lưu Tinh Truy một loại đập hướng mình. Ẩm. Xe tăng cách không đập tới. Lưu Sướng vội vàng né tránh, mà hắn này nhất thiểm tránh. Dĩ nhiên là có bắn gián đoạn. Lúc trước Lưu xông về phía mình, hắn lợi dụng gắt lỉnh cường đại tốc độ bắn cùng mình động thái thị lực, thành công ngăn chặn Lưu một lần lại một lần đánh vào. Đồng thời còn vung vây thịt vụn, ở trên người đối phương lại đánh ra 3 giờ lỗ, mặc dù Lưu rất chú ý bảo vệ đầu, để cho hắn không có cách nào bắn. Nhưng là này tóm lại là tốt mở đầu. Nhưng là ngày vui ngắn ngủi. Lưu là một cái trí tuệ giống loài, hơn nữa so với Lưu Sướng thông minh nhiều, ở cái thứ 3 lỗ nhỏ ở trên người hắn sau khi mở ra, hắn liền nghĩ đến biện pháp khác. Căn cứ quân sự tựa như chính phủ trong đại viện kỳ quái đồ rất nhiều, có một cái Lưu Sướng hôm qua mới thấy qua, chiếc không có ích gì xe tăng, giờ phút này lại thành hắn vết thương chí mạng. Một chiếc to lớn xe tăng giờ phút này tác dụng thì tương đương với một cái to lớn cục sắt, đang chạy vậy cường đại lực cánh tay vung vẫy bên dưới, giờ phút này mang theo cường đại lực trùng kích lăng không đập tới, nếu như hắn không tránh, ở to lớn như vậy lực trùng kích trước mặt, khó tránh khỏi trở thành thịt nát, mà nếu như hắn tránh, dĩ nhiên là có công kích không đương. Liền cho Lưu gần người cơ hội. Nhưng là hai hại so sánh lấy kỳ nói nhỏ Lý Lưu Sướng hay lại là biết, đối mặt từ trên trời hạ xuống đại cục sát, Lưu Sướng một cái thô bước tới đến sau lưng tối lui. Nhưng là ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm vào ngoài mấy chục thước Lưu, không dám chớp động chút nào. Bởi vì hắn thấy, tiếp lấy không trung xe tăng coi như che người. Lưu đã với đang bay múa xe tăng phía sau. Xông lại. Hắn không dám ngừng bắn quá lâu, bởi vì hắn biết, ngừng bắn liền ý nghĩa bị Lưu hoàn toàn gần người, bị Lưu gần người liền ý nghĩa tử vong. Hắn cũng không dám chạy quá lâu, bởi vì hắn biết, thuần túy so với tốc độ, hắn với Lưu chênh lệch quá nhiều, xoay người chạy trốn hay lại là miễn không bị đuổi kịp gần người vận mệnh. Cho nên, né tránh xe tăng điều chỉnh tư thế sau, Lưu Sướng hay lại là mở ra trong tay độ lại gạt lỉnh, lần này hắn nhắm trúng mục tiêu là Lưu mắt cá chân vị trí. Hắn không lo lắng cho mình bắn không trúng, cường đại động thái thị lực cùng tinh vi năng lực tính toán, để cho Lưu Sướng hoàn toàn có thể không phát nào trượt, mà bởi vì những đạn này dày đặc, cũng sẽ không đối Lưu tạo thành quá lớn tổn thương, đối phương cũng sẽ không tránh. Cho nên, đùng đùng một trận hỏa quang thoáng qua, Lưu núp ở xe tăng sau xông lại thân thể một cái bị đánh lảo đảo một cái, kèm theo xe tăng rơi thanh âm, bước chân hắn mất thăng bằng, nhưng là lại không có đình chỉ ở tiến tới thân hình. Nhưng là hắn cái này lảo đảo tư thế dù sao để cho hắn trọng tâm không vững, bắt thời cơ này, Lưu Sướng thịt vụn lần nữa nổ ầm. Hưu. Đạn mang theo tiếng rít hướng Lưu gò má đụng đi, nhưng là lại bị nửa đường hoành đi lên cánh tay đỡ được, lại vừa là một cái to bằng miệng chén vệt máu. Tạo thành cái này vệt máu sau khi, Lưu Sướng lần nữa nổ súng, nhưng là lần này Lưu cũng đã điều chỉnh xong tư thế, cho nên súng này tự nhiên không có kết quả. Hai phát súng thời gian, thêm tiến về phía trước xe tăng bay lượn thời gian, Lưu ở nơi này ba cái trong chớp mắt sau, rốt cuộc cũng vượt qua hơn 10m khoảng cách, đến gần Lưu Sướng. Gắt linh ngăn cản không bước chân hắn. Thịt vụn cũng ngăn trở không bước chân hắn. Bởi vì hắn là lưỡng tê nhân tổ trước. Hắn là trên cái thế giới này tối sinh vật cường đại một trong. Nhìn đối phương kia khiết bạch vô hạ giống như chiến thiên sứ như vậy thân thể không ngừng đến gần, Lưu Sướng mắt đen bên trong trắng tinh bóng dáng không ngừng trong chiếm cứ mặt thật sự có không gian, đối phương không thể tổ chức đến gần. Một quyền hủ ở hải ra, mang ra khỏi khí bạo. Người quyền tốc độ, nếu so với thân thể tốc độ di động nhanh gấp 3. Lưu thân thể tốc độ mỗi giây có thể đạt tới 100m trở lên, mà chạy quả đấm tốc độ, dĩ nhiên là vượt qua tốc độ âm thanh. Cho nên, khí bạo âm thanh không trước khi, quả đấm tới trước. Lưu Sướng nhìn kia to lớn giống như chính mình hông quả đấm không ngừng đến gần, trong mắt lộ ra kinh hoàng. Quả đấm vượt qua tốc độ âm thanh, trong mắt hắn không tính là cố gắng hết sức nhanh, bởi vì bất kỳ đạn gì tốc độ, cũng so với tốc độ âm thanh nhanh hơn. Nhưng là hắn nhưng không cách nào xem nhẹ quyền kia đầu phía sau mang đến lực lượng, giống vậy tốc độ, một viên đậu phộng thức có thể mang đến hiệu quả, kém xa tít tắp một đoàn tàu lửa. Cho nên, Lưu Sướng biết rõ mình nếu như bị quyền này đánh quả thực, kia chính là một cái nội tạng thành tương cục diện. Hắn không nghĩ nội tạng thành tương. Hắn không muốn chết. Hắn lại tránh không thoát. Cho nên không thể làm gì khác hơn là buông tha cái gì. Làm đối phương ra quyền đồng thời, hắn liền làm ra một cái quyết định, hơn nữa nâng cánh tay trái lên, mặc dù hắn nhấc cánh tay tốc độ lướt ngang tốc độ xa còn lâu mới có được đối phương ra quyền tốc độ nhanh, nhưng là cũng may hắn cánh tay trái bởi vì bắn tư thế nguyên nhân, vốn là tại hắn ngực trước cách đó không xa, cho nên khi đối phương một quyền đánh ở trên người hắn đồng thời, hắn cũng được công đem kia to lớn độ lại gạt lỉnh cho hoành tại chính mình ngược trước. Sau đó, dâm một tiếng, giống như hai xe lửa đụng nhau tiếng động ở cửa tại hắn hạ khẩu truyền ra, ở Lưu Sướng cường đại động thái thị lực xuống, hắn thấy hạ khẩu kia hợp kim súng ống giống như thiết bính như thế từ từ dẹt đi xuống, tràn ra vô số vụn sắt đồng thời, hắn cảm nhận được đau nhức cùng mãnh liệt bay lên không cảm thụ. Chương 175, vận động đường dây. Trong mắt Lưu kia to lớn thân thể cách mình càng ngày càng xa, Lưu Sướng cảm giác thân thể đau nhức đồng thời, thân thể bị đánh đằng không bay lên, lấy cực nhanh tốc độ lui về phía sau bay đi. Tốc độ phi hành rất nhanh, mãnh liệt lực trùng kích để cho hắn lần đầu tiên trong đời tốc độ đạt tới loại trình độ này, để cho hắn trong nháy mắt liền bay vọt hơn 10m khoảng cách, sau đó một con tiến đụng vào một cái to lớn lầu làm việc bên trong. Liên tiếp đánh vỡ 3 bức tường, Lưu Sướng mới ở thứ 4 bức tường dưới sự giúp đỡ ổn định thân hình, một tiếng ầm vang, dừng ở một cái văn phòng trong phòng. Khắp người đất sét, vết thương khắp người. Lưu Sướng chỉ cảm giác mình cả người đau đớn, nhất là nơi ngực. Chỉ cảm thấy bị xe lửa đụng một loại bất khí khó chịu, xương sườn đoạn mấy cây hắn không cảm giác được, chỉ cảm thấy cả người trừ đau chính là tê dại, còn nữa chính là mãnh liệt cảm giác vô lực. Ồ! Chậm rãi nâng cánh tay trái lên, Lưu Sướng nhìn thấy độ lại gạt lỉnh to lớn nòng pháo tổ hợp đã toàn bộ bị một quyền này đè thành thiết bính, cũng còn tốt những kim loại này cách trở, giảm bớt đi hơn phân nửa lực đạo, nếu không Lưu Sướng biết thành bánh bột tuyệt đối sẽ là đường đổ vỡ. Súng ống thành bánh bột đã không có cách nào sử dụng, Lưu Sướng hít sâu một hơi. nuốt xuống cần phải ho ra tới huyết dịch sau, vứt xuống cây súng này, sau đó quay đầu mở cửa phòng liền rời đi nơi này, bởi vì hắn nhìn thấy, một quyền sau khi, Lưu lại hóa thân xe lửa, cách không đánh vỡ vách tường hướng chính mình xông lại. Xi măng cốt sắt vách tường, đang chạy trước mặt giống như nylon bọt giống nhau yếu ớt không chịu nổi, nhưng là cho dù là lại yếu ớt, cũng hầu như thuộc về cách trở một ít nó động tác, để cho Lưu Sương có thể thừa dịp cơ hội. Mở cửa phòng chạy ra khỏi phòng, hắn ở nơi này to lớn lầu làm việc trong, không ngừng cùng tránh né đuổi tới Lưu. Đi vào nhà ở sau khi hắn mới phát hiện, này bên trong phòng chiến đấu đối Lưu cố gắng hết sức bất lợi. Bởi vì Lưu thân cao quá cao, phổ thông nhà nóc nhà cùng sàn nhà khoảng thời gian một loại đều là 2m8 trái phải, mà chạy thân cao đạt tới hơn 5 thước. Đây cũng chính là nói, chạy vào đến phòng sau khi, căn bản là không có cách bình thường hành động, phải là bắp đùi ở tầng thứ nhất, mà eo trở lên ngay tại đệ nhị tầng, cái này rất không có phương tiện. Bởi vì hắn lực lượng cho dù lớn hơn nữa, ngang như vậy cắm ở tầng 1 tầng 2 giữa, cũng rất phiền toái. Mỗi di động một bước thì phải giống như xe ủi đất tựa như lật một mảng lớn nóc phòng, này nghiêm trọng trở ngại hắn tốc độ di động đồng thời. Cũng nghiêm trọng trở ngại hắn tầm mắt. Bởi vì ở tầng 2 trên, hắn phải phá hư tầng 2 sàn nhà, cũng chính là một tầng trời trần nhà, mới có thể thấy được con kiến một loại lén lút Lưu Sướng vị trí. Đi bất tiện, cũng chỉ có thể đi bất tiện. Bởi vì nếu để cho hắn nằm sấp đi xuống lời nói, kia so với để cho một cái 1m8 đại hán, có đến một cái 9-10 phân ô vương trong càng khó chịu. Vậy còn không như khối này đây. Cho nên, cảm cúm thấy rất phiền toái. Mà chạy phiền toái, dĩ nhiên chính là Lưu Sướng không phiền toái. Hắn thấy chạy vào lầu làm việc sau khi hành động bị quản chế, đơn giản là vui từ trong đến, hắn một mặt chạy trốn. Một bên không ngừng cho Lưu trên người chế tạo vết thương, hơn nữa thịt vụn sức sống tất cả đều nhắm ở làm Lưu khó chịu vị trí, ngón chân khớp xương, xương bánh trẻ, nếu như không phải là bởi vì Lưu vô tính sinh sản. Hắn khẳng định đã đem thịt vụn đạn xuyên vào đối phương dưới quần. Ngay cả mở mấy thương. Lưu Sướng cho Lưu tạo thành to đại phiền toái, đầu gối cùng ngón chân trúng thương. Cho dù với hắn mà nói chẳng qua là đầu ngón tay bụng lớn thương nhẹ thế, cũng là cố gắng hết sức nghiêm trọng mà ảnh hưởng hành động lực, cho nên hắn dưới cơn nóng giận. Toàn lực phá hư lầu 1 lầu 2 cả tầng lầu. Để cho cả tầng lầu khói dày đặc giăng đầy, cắt bụi cùng xương đỏ sảm trộn chung, đầy trời đều là đá rơi cùng bùn cát. Để cho Lưu Sướng cũng không thể nào bắn mở. Cho nên, hắn tùy tức toàn lực giật mình, từ tầng 1 tầng 2 một cái lỗ thủng trong nhảy lên, vạch qua mấy thước khoảng cách, đi ngang qua hai lớp không gian, hướng Lưu kia to lớn đầu nã một phát súng sau khi, lại một đầu đánh vỡ 2-3 tầng giữa trần nhà, trực tiếp một đầu đâm vào 3 lớp không gian. 3 lớp không gian không nữa khói mù tràn ngập, Lưu Sướng theo mới vừa rồi nhìn thoáng qua, dựa theo trong trí nhớ đường đi, rồi hướng này Lưu tầng 2 vị trí chỗ ở cách sàn nhà ngay cả nổ 3 phát súng. Rầm rầm rầm. Thịt vụn mãnh liệt nổ ầm vang lên lần nữa, đạn trực tiếp nổ mặt đất, mỗi viên đạn cũng tạo thành một cái đường kính hơn một thước hố, tiếp theo sau đó xen lẫn ít ỏi giảm khí thế, chạy thẳng tới Lưu gò má đi. Ba phương phát đạn, cộng thêm trước nhảy lên tới trong nháy mắt kia một phát, tổng cộng là 4 phát đạn, cũng là Lưu Sướng thịt vụn băng đạn trong cuối cùng 4 phát đạn. Thịt vụn đạn sức chứa không thể nào vô hạn, mặc dù Lý Khinh Thủy thiết kế rất hợp lý, nhưng là thịt vụn khổng lồ như vậy đạn lời nói, dựa theo hắn năng lực cũng chỉ có thể đem băng đạn sức chứa mở rộng đến 12 phát. Từ bắt đầu cùng Lưu chiến đấu tới nay, thịt vụn liền cơ hồ không có ngừng nghỉ qua, cho nên 12 phát đạn, giờ phút này đã khô kiệt, đường băng đạn hắn không phải là không có, nhưng là lấy Lưu chỉ số thông minh cùng thực lực, không thể nào cho hắn đổi băng đạn thời gian, trên thực tế hắn dọc theo con đường này mệt mỏi, cho tới bây giờ không dừng lại qua dù là 0.1s. Cho nên, cuối cùng này 4 phát đạn, là hắn cuối cùng đánh bại Lưu hy vọng, cho nên mở ra cuối cùng này 4 súng sau khi, Lưu Sướng thuần con ngươi màu đen co rút lại, cường đại động thái thị lực cùng chuyên chú lực phát huy đến cực hạn, hắn muốn nhìn này hy vọng cuối cùng, kết quả có thể hay không mang đến tuyệt vọng. Phát đạn thứ nhất tự nhiên tối sắp tiếp cận mục tiêu, ở Lưu Sướng từ lầu 3 lỗ thủng trong nhìn sang thời điểm, đạn kia thật ra thì cũng sớm đã hoàn thành chính mình mục tiêu bắn. Viên đạn này ở đệ nhị tầng trong không gian xuyên qua hơn 10 thước khoảng cách, đánh về phía Lưu đầu, chỉ bất quá bị hắn dùng cánh tay cho đỡ được. Mà sau đó phát đạn thứ hai, từ 3 tầng lầu xuyên qua sàn nhà mà xuống, lấy 45 góc độ xuyên qua mà xuống, trực tiếp thoáng qua Lưu nằm ngang cánh tay, đánh về phía hắn cổ, đầu cung cổ, chỉ cần là đại não phát đạn sinh vật, nơi đó đều là nhược điểm chí mạng, nhưng là này phát đạn dù sao vẫn là uy lực quá nhỏ, so sánh với Lưu cường đại thân thể mà nói. Này phát đạn thứ hai thật ra thì coi như là hoàn thành chính mình nhiệm vụ, nổ nhập Lưu cần cổ trong, nhưng là cũng còn chưa xong thành chính mình nhiệm vụ. Bởi vì nó trừ ở nơi nào mở một cái so với những địa phương khác Lưu càng nhiều vệt máu ra, thật đúng là không thành lập cái gì phong công vĩ nghiệp. Cho nên, Lưu Sướng hy vọng lần nữa chuyển tới thứ 3 phát đạn trên đi. Bất quá đạn này còn không bằng nó tiền bối tới lợi hại, phát đạn thứ 2 cho Lưu tạo thành tổn thương không nhỏ, đồng thời cũng kích thích hắn hoàn toàn cảnh giác, cho nên này thứ 3 phát đạn bị hắn né tránh ra. Bất quá hết thệ các thứ này đều tại Lưu Sướng trong tính toán, đừng không dám nói, trong chiến đấu năng lực tính toán, hắn không kém bất kỳ ai, đây là nguyên bản Lý Khinh Thủy năng lực, đây là toàn thế giới cường đại nhất sức tính toán, cho nên, ở Lưu Sướng 4 phát đạn mở ra trước, hắn liền tính toán hảo chính mình hết thệ chiến đấu đường dây, bao gồm Lưu né tránh thứ 3 phát đạn lúc may mắn nhất động đường dây. Chương 176, trí tuệ thiên hà. Cho nên, thứ 4 phát đạn, tự nhiên sẽ xuất hiện ở đầu hắn tốt nhất vận động đường dây bên trên. Cho nên, này phát đạn không thể tránh né. Cho nên, này phát đạn thành công đánh trúng Lưu đầu. Cho nên, nơi đó tách ra máu tươi đóa hoa. Cho nên, Lưu Sướng đồng tử bởi vì này một dãy chuyện phát sinh, kinh hỉ đột nhiên trở về co rúm người lại, sau đó lại mãnh liệt phân tán ra tới. Đây là hắn cuối cùng đánh bại Lưu hoặc là kêu cuối cùng sống được hy vọng, tất cả ý chí lực cũng đánh trúng ở nơi nào, hắn không có đường cơ hội. Cho nên hắn này mắt thấy phải là chuyên chú như vậy mưu đồ. Như vậy không còn gì để nói, giống như một đói khát ngạnh hán, thấy thiếu nữ quần lót một dạng hết sức chăm chú thêm vẻ mặt vạn phần. Nhưng là sau một khắc, hắn thất vọng. Hoặc là đổi câu nói bậy, kêu tuyển ngắm. Đạn quả thật đánh trúng Lưu trên đầu vị trí, nhưng là lại bị hắn khéo léo bên một chút mặt, để cho viên kia vốn là có thể kích phá hắn gò má xuyên vào hắn cái hốt đạn, theo hắn quay đầu mặt, đánh xuyên hắn quay hàm, kẹt ở hắn trong hàm răng đang lúc, mà sau đó, bên trong truyền ra số 17 kia giống như sóng điện não như vậy thanh âm. Súng này uy lực lớn hơn nửa điểm, sợ không phải muốn đánh chết ta. Tiếng ngạo báng thanh âm, không có ác ý. Nhưng là Lưu Sướng nghe tới như vậy chói tai. Toàn bộ vẻ mặt ngắm nhìn đổi lấy như vậy kết quả, hắn hiện tại tâm tình so với vẻ mặt ngắm nhìn thiếu nữ quần lót ngạnh hán, đột nhiên phát hiện trong quần lót còn ẩn sâu có khắc vật nhô lên càng như đưa đám. Nhưng là cho dù tuyệt vọng hắn cũng không muốn từ bỏ, cuốn quýt bên trong vội vàng móc băng đạn, nhưng là như hắn đoán, Lưu sẽ không cho hắn thời gian này. Bốn phát đạn thâm tình ngắm nhìn thời gian, nói đến rất dài, thật ra thì chỉ ở mấy giây chung bên trong, cũng chính là đạn phi hành hơn 10 thước tốc độ bên trong. Cho nên, này điểm thời gian có thể bỏ qua không tính. Nhưng là đổi băng đạn thời gian không có thể bỏ qua không tính, Lưu Sướng tốc độ tay mau hơn nữa, đổi một băng đạn cũng phải cần một giây, mà đạn phi hành hơn 10 thước tốc độ cũng chỉ có không. Không một giây, không. Không một giây không làm thành bất cứ chuyện gì, nhưng là một giây là được rồi. Không không một giây cho dù là Lưu. Cũng liên quan không xảy ra chuyện lớn gì như tới, nhưng là nếu như cho hắn một giây, hắn cũng đủ để vọt tới Lưu Sướng trước mặt, đem hắn kéo cái nát bét. Cho nên, Lưu Sướng nhưng thật ra là ở thứ 4 phát đạn phát ra trong nháy mắt. Liên bắt đầu đổi băng đạn, mà cũng liền tại hắn mới vừa xuất ra băng đạn. Số 17 kia không nhìn không gian khoảng cách thanh âm chuyển tới trong đầu hắn nửa giây sau, Lưu cũng tới. Một tiếng vang thật lớn, sinh mệnh bị uy hiếp Lưu bộc phát ra so với mới vừa rồi cường đại hơn lực tàn phá. Trực tiếp hai tay nhất cử, lật cả tầng lầu, sau đó người vừa nhảy ra, từ tầng thứ nhất tầng thứ hai cái hở, nhảy đến đệ tam tầng Lưu Sướng vị trí hiện thời, to lớn tay mang theo nổ ẩm trực tiếp chụp vào Lưu Sướng. Cho nên, đối mặt này lực tàn phá kinh người quái vật. Lưu Sướng căn bản không có đổi băng đạn thời gian, hắn vị trí toàn bộ mặt đất liền bị toàn bộ lật, đủ loại thừa trọng tường sụp đổ thanh âm, làm cho cả văn phòng cao ốc phát ra không chịu nổi kẹo kẹt tâm thanh, bên trên lớp không gian không ngừng hạ xuống cho bụi đất sét. Cả mắt đều là bùn cắt bên dưới, cũng không có coi cách cùng động thái thị lực vấn đề, thị lực khá hơn nữa. Bùn cắt nhào vào trong mắt, cũng là không hề có tác dụng. Bị cắt đá kích thích nhắm mắt lại. Lưu Sướng bị dưới chân cường đại lực trùng kích cho hướng bay ra ngoài, bất quá trong nguy cơ, hắn vẫn căn cứ trí nhớ cùng năng lực tính toán, không trung đi lên hòn đá sai thác thân tử, từ Lưu trong kẽ tay chạy qua, nhưng vẫn là bị cường đại lực trùng kích cho mang phi, cánh tay phải đưa tới. Súng cũng bởi vì này cường đại lực trùng kích rời tay bay ra ngoài. Mà hắn bay ra ngoài sau, đôi tương tưởng, thông minh như Lưu, tự nhiên cũng sẽ không cho hắn thêm lần thứ hai xoay mình cơ hội, từ dưới mà lên, lần nữa đem cánh tay khác chụp vào hắn. Không trung lăn lộn trên đường, Lưu Sướng cảm giác giữa bụng ngực một cổ to lớn trói buộc lực truyền ra, cổ lực lượng này hắn cơ hồ không thể nào kháng cự, trực tiếp đem hắn từ không trung tún xuống phía dưới, bị người nắm ở trong tay, cầm ở trước ngực. Hoàn. Nháy nháy mắt. Để cho trong mắt cắt theo nước mắt chảy ra con mắt, Lưu Sướng mở mắt thấy Lưu tấm kia lớn vô cùng mặt mũi. Tức giận mặt mũi. Dù sao ai bị nhất thương đánh mặt bên trên cũng sẽ không tốt lắm, hơn nữa trên mặt súng này còn suýt nữa xuyên qua cái hốc. Có gì ngôn gì phải đóng thay mặt sao? Lưu lòng bàn tay không ngừng nắm chặt, dần dần gia tăng đến phía trên lực đạo, chỉ cầm được Lưu Sướng nội tạng cuộn cuộn, thiếu chút nữa từ cổ họng hệ trong phương ra. Cho nên, Lưu lời muốn nói di ngôn, hắn cũng không có đi giao phó, bởi vì hắn mới vừa cái miệng, lá phổi trong không khí liền bị đối phương cường đại lực đạo trực tiếp nặn đi ra, hóa thành một đoàn không khí, để cho hắn ngực giữa, thu nhỏ lại gần như gấp đôi. Đau đớn kịch liệt phía sau là tử vong uy hiếp, mà chết dưới sự uy hiếp, Lưu Sướng đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện. Hắn đột nhiên nghĩ đến những thứ kia bị chính mình độc chết tiểu thằn lằn, hắn đột nhiên cảm giác chính mình trong miệng bài tiết ra một ít gì đó, sau đó hắn đột nhiên thấy Lưu nắm trên cánh tay mình, khối kia to bằng miệng chén, bị thịt vụn bắn đi ra vết thương. Sau đó, rất tự nhiên, hắn một cái nước miếng phun tới kia to bằng miệng chén trên vết thương. Sau đó, Lưu liền phát ra tiếng kêu thảm, đây là hắn từ chiến đấu tới nay, lần đầu tiên phát ra tiếng kêu thảm. Loài bò sát động vật bên trong, có rất nhiều rất độc sinh vật, tỉ như độc thằn lằn, tỉ như rắn độc. Không nói thằn lằn, gọi rắn độc, Lưu Sướng mệt mỏi trong tri thức, liền có rất nhiều một dê nọc độc có thể độc chết mấy người rắn. Rắn hổ mang chúa, rắn mạm bạ đen. Những thứ này cũng không coi vào đâu, hung mãnh đại bản rắn, rắn biển mới là trong đó người xuất sắc. Nghe nói những thứ này rắn rắn độc, một dê là có thể độc chết mấy ngàn con hàng vạn con chuột. Nghe nói những độc tố này bên trong có huyết dịch loại chất độc, có thần trải qua loại chất độc. Huyết dịch loại chất độc có thể khiến người ta hít thở không thông. Tinh thần loại chất độc có thể khiến người ta cảm thấy vạn phần thống khổ. Ngọn lửa trực tiếp nung đau thần kinh khổ, là bất luận kẻ nào cũng chịu được không. Cho nên, coi như cường đại như Lưu, vẫn có chút không nhịn được hét thảm lên, hắn ở kêu thảm thiết đồng thời, ánh mắt cũng có chút mê rời đi, rất rõ ràng thần kinh loại chất độc đến mức huyễn tác dụng để cho hắn thấy kỳ quái đồ, cho a hắn thế giới tinh thần mang đến không giống nhau cảm thụ. Cho nên, ở trong chớp nhoáng này, hắn lỏng ra Lưu Sướng, cặp mắt khi thì mê ly khi thì thanh tỉnh, rất rõ ràng, hắn cường đại não vực chức năng đang cùng thần kinh loại chất độc cường đại đến mức huyễn chức năng làm tranh đấu, giống như một say tráng hán, nghị giữ đầu thanh tỉnh, cho nên cùng chết lặng đầu não làm tranh đấu. Mà Lưu Sướng lấy được cái này thở dốc thời gian rảnh rỗi, tự nhiên không thể buông tha, hắn không tin mình trước kia nọc độc có thể độc chết đối phương cái này sinh mệnh cường độ đạt tới 300 sinh vật, thậm chí không tin mình cái này nọc độc có thể để cho đối phương mê ly thời gian bao lâu, cho nên, hắn mới vừa từ đối phương trong lòng bàn tay hai chân chạm đất, liền lập tức vọt vào bên kia trong phế tích. Hắn muốn tìm súng. Động vật bò sát bên trong, túi chứa chất độc nọc độc là có phân ngạch, một lần thì nhiều như vậy. Lưu Sướng giờ phút này cảm giác trong miệng giống tuyết, hơn nữa cả người xương cốt nát như vậy đau đớn, ở đây sao trong nháy mắt, hắn biết rõ mình không thể nào dựa vào quyền cước 2-3 lần thu thập hết cái này thịt vụn cũng không đánh thủng quái vật. Cho nên bây giờ có thể mang cho hắn trợ giúp, chỉ có bên kia trong phế tích kia rơi mất xuống ống, chỉ có tên kia có thể trợ giúp chính mình nhất thương đánh bể vật khổng lồ kia đầu. Đương nhiên, nhất thương đánh không bạo nổ là hơn tới mấy súng. Tuyệt sử phùng sinh, Lưu Sướng bây giờ tâm nguyện lớn nhất chính là vội vàng tìm tới súng, sau đó chứa đạn kết quả hết thảy các thứ này. Một đường leo đến đống phế tích trong, ở tràn đầy bùn cát toàn bộ cao ốc cũng sắp biến thành phế tích trong hoàn cảnh, tìm tới một khẩu súng, không phải là dễ dàng như vậy, hai tay gỡ ra đất đá chết, Lưu Sướng ở trong cát đá, tìm ước chừng 3 phút, mới tìm được chính mình súng cùng băng đạn. Mà đang khi hắn vừa mới chứa băng đạn thời điểm, lại cảm giác có cái gì không đúng. Bên kia, Trịnh Châu trên bầu trời, đột nhiên dâng lên tầng tầng đám mây. Trịnh Châu trên mặt đất, người kia náo hoa tươi khắp nơi mở trong thế giới, yên lặng hồi lâu đại liêu thụ, lần nữa ngoạ ngoại một phen. Lần này hắn động tác không lớn, ngoạ ngoại, chủ yếu là kia nở đầy khắp thành hoa tươi, cùng trong đó náo người. Môi đóa hoa tươi trung gian, cũng liên tiếp máu đỏ mạch lạc liên tiếp người xuất huyết não, không ngừng cho bên trong chuyển vận đến chất dinh dưỡng, mà ngay hôm nay, cái này trong nháy mắt, nơi này chất dinh dưỡng đột nhiên dâng lên. Kia giống như huyết dịch như vậy cây dịch, lưu lượng đột nhiên tăng cường gấp đôi, loại này đột nhiên tăng cường nếu như đổi thành người bình thường não, nhất định sẽ chảy máu não mà chết, bởi vì đại não là yếu ớt như vậy. Nhưng là hôm nay bất đồng, ở nơi này kịch liệt chất dinh dưỡng cung ứng cùng ngoại ngoại bên dưới, bởi vì có cây liễu bảo vệ, những thứ này liên tiếp mạch máu mạch lạc cũng không có vỡ ra. Hơn nữa cấp dưỡng tốc độ bất kể tăng nhanh. Một phút trôi qua, cấp dưỡng tốc độ tăng nhanh gấp đôi. Hai phút trôi qua, cấp dưỡng tốc độ lại tăng nhanh gấp đôi. Ba phút trôi qua, cây liễu cho đại não cấp dưỡng tốc độ ở nguyên hữu trên căn bản, lại gia tăng gấp đôi. Đây cũng chính là nói, trong vòng 3 phút, cây liễu cho đại não cấp dưỡng tốc độ gia tốc ước chừng gấp 8 lần. Cứ như vậy, cho đến 10 phút trôi qua, cả thành cũng chuyển tới kịch liệt chuyển vận chất dinh dưỡng cái loại này nhễ nhại âm thanh lúc. Chờ đến thanh âm này đã tràn ngập toàn bộ Trịnh Châu thành lúc, chuyện kỳ quái phát sinh. Từng cái đại não phát ra yếu ớt dòng điện, loại này dòng điện bình thời là mắt thường khó gặp, bởi vì đây là nhân loại suy nghĩ thời điểm, mới có thể phát ra sóng điện não. Loại này làn sóng điện rất yếu ớt, đừng nói mắt thường khó gặp, coi như dùng tối dụng cụ tinh vi, cũng rất khó đem nó liền hiện ra. Nhưng là hôm nay hết lần này tới lần khác liền phát ra tia lửa, này là loài người tư tưởng tia lửa, là trí tuệ tia lửa. Đùng đùng đùng đùng, đại liêu thụ trên thân thể mỗi cái não vực trong đóa hoa đang lúc, cũng phát ra cường đại đến mắt trần có thể thấy dòng điện, những thứ này dòng điện từ trong đầu phát ra, hàng trăm vạn lóng lánh đi ra, sau đó từ từ hướng không trung tràn ra. Mấy ngàn trí tuệ tia lửa tràn ngập đến không trung. Mấy chục ngàn trí tuệ tia lửa tụ tập lại một chỗ. Mấy trăm ngàn người tinh hoa nhất trí tuệ trên không trung từ từ gây dựng lại. Hơn triệu người trí tuệ tia lửa, cuối cùng trên bầu trời xuôi ngược thành một đạo trí tuệ thiên hà. Chương 177, Gai ạ ý thức, 1. Trí tuệ thiên hà từ từ hội tụ, chạy xuôi một trận sau khi, ở trên trời hoàn toàn tập hợp chung một chỗ, bao trùm toàn bộ Trịnh Châu không trung. Tụ hợp lại cùng nhau sóng điện não từ từ trên không trung thay đổi hình dáng, đầu tiên là thành mức độ thành cái, cuối cùng biến thành một đại một dạng, đoàn kia sóng điện não sau đó trên không trung giống như biển khơi như thế từ từ ngoạn ngoại, sau đó hình dáng lần nữa thay đổi, từ từ hướng một cái to lớn đại não hình dáng thay đổi đi. Mà trên bầu trời tầng mây cũng càng ngày càng dày đặc, tựa hồ là bởi vì trên mặt đất sóng điện não, đưa tới điệu tâm từ trường cùng không trung chính phủ điện ly tử bầy không ổn định, thành phiến vân tụ tập lại sau khi, tạo thành một tầng thật dày, sau đó trong đó sấm chớp rền vang, năng lượng thật lớn ở bên trong tập hợp đến. Mà kia một thành phố như vậy đại não cũng không coi trong tầng mây dòng điện quá nhiều, không ngừng hấp thu chúng quanh sóng điện não, sau đó thay đổi chính mình hình dáng. Đợi đến cuối cùng, không trung tầng mây cùng giữa không trung đại não đồng thời thành hình xong, sau đó một đạo to lớn tiềm điện, từ Trịnh Châu bầu trời thẳng đứng đánh xuống. Ẩm. Gai ạ ý thức. Hình thai chính phủ thành phố bên trong đại viện, Lưu Sướng mới vừa nhặt được chính mình súng, liền nghe được số 17 kia cơ hồ sợ phá giọng gào thét, kia gào thét mặc dù vẫn là sóng điện não truyền ra ngoài ý thức, nhưng là lại bởi vì kinh ngạc vạn phần, xác thực chân thực cho Lưu Sướng một loại sợ phá giọng cảm giác. Mà hắn là lần đầu tiên nghe được Lý Khinh Thủy nhân bản thể môn phát ra loại tâm tình này. 17 cái nhân bản thể Lưu Sướng đều gặp, càng là cùng trong đó 3 cái từng có thâm giao, cho nên hắn biết, những thứ này nhân bản thể mặc dù mỗi tính cách bất đồng, nhưng là bởi vì trí tuệ người tỉnh táo bản chất, mặc dù đừng tính cách không thấy được cùng Lý Khinh Thủy có bao nhiêu tương tư, nhưng là ít nhất ổn định như nước vẫn có thể làm được. Cho nên, hắn chưa từng thấy nhân bản thể lộ ra kinh ngạc tâm tình. Càng là chưa thấy qua, bọn họ kinh ngạc đến đây. Hơn nữa cái này kinh ngạc người, hay lại là 17 người bên trong, có tiềm lực nhất cái đó. Cho nên, hắn mới vừa nhặt súng lên tay hơi run xuống. Bất quá kinh ngạc đắt kinh ngạc, hắn cũng không có vì vậy chần chờ cái gì. Xuất ra súng ống, Lưu Sướng lại đang loạn đống đất bên trong tìm tới chính mình rơi mất băng đạn. Đang muốn cho thịt vụn đổi đạn, ra đầu lại đột nhiên cảm giác một cổ rất yếu dòng điện cảm giác. Loại này dòng điện cảm giác hắn không xa lạ gì, hắn đã mấy lần gặp được loại tình huống này. Biết đây là nhân bản thể phát ra sóng điện não lúc tự mang ra ngoài phản ứng. Cho nên, Lưu Sướng cảm giác này cổ rất yếu dòng điện cảm giác thời điểm, lòng cảnh giác lập tức dâng lên, trên tay tăng thêm tốc độ cho thịt vụn lắp đạn, sau đó nhanh chóng giơ súng lên. Nhưng hắn đúng là vẫn còn chậm một bước. Tại hắn vừa mới giơ súng lên đồng thời, cái đó bị chất độc trí huyễn lưu đã trước hắn một bước thanh tỉnh mở. Mà chạy nếu trước Lưu Sướng chuẩn bị sẵn sàng, như vậy chuyện kế tiếp tình liền rất đơn giản, hắn bước ra một bước đến Lưu Sướng trước mặt. Một tay đánh bay hắn xuống ống sau. Lại lần nữa đem hắn khống chế ở trong tay. Người rất lợi hại mà. Lưu Sách Lưu Sướng, nhìn hắn cặp mắt, thanh âm nói chuyện bên trong có chút to thở gấp. Rõ ràng chất độc vẫn còn ở trong thân thể hắn sinh ra mãnh liệt tác dụng. Mặc dù ta đã đối với Lý Tiên Sinh tác phẩm kịp chuẩn bị, nhưng là ngươi biểu hiện hay lại là ra ta dự liệu. Ta nghĩ rằng, nếu như không phải là mười thất tiên sinh dùng sóng điện não kích thích ta đại não, để cho ta trở về thực tế, ta nghĩ rằng hôm nay thật muốn tải trong tay ngươi. Ai? Nếu như là nếu như. Lần nữa bị đối phương nói ở trong tay, lần này Lưu Sướng mất đi toàn bộ hy vọng, thanh âm hắn có chút xa suốt tinh thần nói, nếu như không phải là cái đó nữ quấy nhiêu ta, có lẽ hôm nay thắng là ta. Nếu như ngươi ngay từ đầu chiến đấu liền dùng vũ khí, có lẽ ta căn bản cũng không có nói chuyện với ngươi tư cách. Nếu như số 17 không giúp ngươi. Có thể. Nhưng là sự thật chính là sự thật, số 17 giúp ngươi. Ta không có cách nào, ta lần này thật là không có triệt. Lưu Sướng thở ra một hơi thật dài, cơ hồ đem trong lồng ngực toàn bộ trọc khí toàn bộ phun ra, mặt thế mấy sinh mấy chết, vài lần tuyệt vọng, hắn hôm nay biết chính mình, đi tới đầu. Ta không giết ngươi. Lưu nhìn ra Lưu Sướng tâm tình, một bên miệng to thở hổn hển, vừa nói, ta nói rồi, ta là họa sĩ phỉ sở tạ, hơn nữa mấu chốt nhất là, ta nghĩ rằng mười thất tiên sinh cũng là cái ý này, ta nói đúng không? Mười thất tiên sinh? Ừ, ngươi đương nhiên không thể giết hắn. Lưu có chút há mồm ra, lộ ra bên trong trẻ sơ sinh. Trẻ sơ sinh lúc này đang đứng ở đối phương trong miệng, trên nét mặt vẫn là nơi nơi khiếp sợ, gài ạ ý thức, đại liêu thụ lại nhưng đã tới loại trình độ này, nhìn tới nhân loại diệt tuyệt đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Trẻ sơ sinh vừa nói chuyện, sau đó vừa nhìn về phía bên kia Lưu Sướng, sau đó mắt ti hí bên trong, dần hiện ra ánh sáng. Lý tiên sinh thật là lớn mới a, chẳng lẽ sớm liền nghĩ tới những thứ này sao? Gài ạ ý thức, nguyên lai đại liêu thụ, cho tới bây giờ không đem nhân loại coi ra gì a? Lưu, chúng ta đi, đem con chim kia để lại cho hắn. Chim cũng cho hắn. Lưu mặc dù đoán được số 17 sẽ không giết Lưu Sướng, nhưng là lại không nghĩ rằng đối phương cả kia chỉ đường chim cũng phải làm cho hắn. Cho hắn, hắn là Lý Tiên Sinh Lưu ở trên thế giới này cuối cùng một tấm bài. Số 17 nhìn Lưu Sướng, khoe miệng hơi lộ ra nụ cười, hắn là như vậy trên cái thế giới này duy nhất, có tư cách cùng cây gọi nhịp người. Ta không hiểu ý ngươi. Lưu cũng nhìn Lưu Sướng, hắn mặc dù bây giờ rất lợi hại, tiềm lực cũng rất mạnh, nhưng là ta không khách khí nói chuyện, coi như hắn ẩn tính gen toàn bộ hiển hóa xong, coi như hắn tiến hóa đến ta không thể đuổi kịp mức độ, ta còn là không cho là hắn có năng lực dung chuyển cây liễu một sợi lông. Ta không hiểu. Người sau này hội biết. Số 17 nói xong câu đó, đang chạy trong miệng ngồi xuống, nhìn Nam Phương Thiên Không, như có điều suy nghĩ, cây liễu đã hoàn thành trí tuệ hoàn toàn thăng cấp, ta nghĩ rằng hắn động tác kế tiếp, chính là cướp đoạt càng nhiều trí tuệ, sau đó đem thân thể ngang qua Âu Á đại lục. Mà Trung Quốc biên giới lời nói, hắn mục tiêu kế tiếp hẳn là Bắc Kinh. Bởi vì Trung Quốc chân chính hạt nhân quyền khống chế ngay tại Bắc Kinh, hạt nhân là bây giờ duy nhất hơi chút có thể tổn thương đến nó đồ vật, cho nên, Bắc Kinh chính là Trung Quốc cuối cùng một đạo bích lũy. Phá hủy Bắc Kinh, cây liễu rễ cây là có thể lan tràn cả nước. Số 17 nói tới chỗ này, vừa nhìn về phía Lưu Sướng. Ngươi nghĩ cứu Tiểu Tĩnh lời nói, phải đi Bắc Kinh tìm chúng ta chờ ở nơi đó ngươi. Hy vọng lần sau gặp được ngươi lúc. Ngươi đã chính thức có được cứu người năng lực, lần sau gặp lại thời điểm, Lưu sẽ không lại nương tay, ta cũng sẽ có kinh hỉ cho ngươi. Nói xong câu đó, số 17 nhắm mắt lại, mà chạy nhìn Lưu Sướng liếc mắt sau khi, đem hắn thả tới mặt đất, sau đó nổ ầm một tiếng, hóa thành một vệt màu trắng ảo ảnh, rời đi nơi này. Không nghĩ tới còn sống hy vọng tới dễ dàng như thế, chợt từ khi địa ngục trở lại nhân gian, Lưu Sướng mấy phen chiến đấu, mấy phen vật lộn sống mái, mấy phen hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Để cho tinh thần hắn cùng thân thể đều cảm giác mệt mỏi tới cực điểm, rơi xuống đất sau, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi ở đống bùn bên trên. Chính phủ cửa đại viện bên ngoài. Mễ Lan đám người thật ra thì như cũ quanh quẩn ở nơi nào. Bởi vì Lưu Sướng cùng Lưu thời gian chiến đấu rất ngắn, mặc dù nói đứng lên rất dài, hơn nữa trong đó quả thật kinh hiểm vạn phần, nhưng là bởi vì hai người tốc độ quá nhanh, cho nên nói, thường thường một giây đồng hồ bên trong là có thể phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng là cũng chính vì vậy. Đối với bên ngoài người mà nói, bên trong chẳng qua là phát sinh mấy tiếng to lớn nổ ầm, thời gian gần chỉ quá khứ không tới 10 phút. Có vào hay không đi? Mễ Lan nhìn một bên Lý Phong, bên trong một mực cầm ầm vang, nghe chiến đấu rất kịch liệt ta. Chờ một chút chứ, này một hồi không quá vang. Các loại một hồi ngừng liền vào xem một chút, nhìn xem rốt cục phát sinh cái gì. Lý Phong có chút mong đợi lại có chút bận tâm nhìn chính phủ trong đại viện, không biết người nói quái vật kia đến cùng phải hay không Lưu Sướng, nếu như là lời nói. Kia trên người hắn thật đúng là có không ít bí mật à. Quái vật. Lưu Sướng. Chu Khải đứng ở hai người cách đó không xa, yên lặng lắng nghe đối phương đứt quãng nói chuyện. Mà cũng nhưng vào lúc này, trước mặt bọn họ đột nhiên lóe lên một trận cơn lốc. Một cái trắng tinh sắc bóng người to lớn, giống như cực quang một loại ở trước mặt bọn họ nhất thiểm rồi biến mất, thân thể chạy hết tốc lực mang ra ngoài gió bao trực tiếp đem ba người hất tung ở mặt đất, Mễ Lan bởi vì trọng lượng cơ thể nhẹ, càng bị thổi hai chân cách mặt đất, bay lên. Thứ gì? Lý Phong trong mắt nhìn về phía gió báo phương hướng rời đi, ánh mắt lộ ra kinh hoàng. Này, chính là quái vật kia muốn tìm khắc một cái quái vật sao? Giống vậy kinh hoàng còn có bị thổi lật Chu Khải, hắn lòng rung động cảm thụ mới vừa rồi kia lóe lên một cái rồi biến mất tốc độ, này mạnh đến bao nhiêu lực lượng, mới có thể kéo theo này thân hình khổng lồ biểu ra tốc độ như thế à? Mới vừa rồi kia hồng bì quái vật, thật đang cùng như vậy ra hỏa chiến đấu sao? Chu Khải một bên lẩm bẩm, một bên từ dưới đất đứng lên. Sau đó dọc theo gió tới phương hướng tiến tới mấy bước, rồi sau đó, hắn trên đất, thấy một cái to lớn hố sâu. Kia hố sâu rõ ràng cho thấy bị người đạp đưa tới, xi măng cốt thép mặt đất ở đó lực đạo to lớn trước mặt như là đầu hũ không chịu nổi, chỉ là chạy băng băng mang đến bình thường đạp, liền ở phía trên lưu lại một cái hơn 2 thước đường kính hố sâu, đất đã hoàn toàn vỡ thành cha cha. Mà cẩn thận Chu Khải, hoặc là kêu thường xuyên giết chú Khải, tùy tức ở nơi này hố sâu dấu chân bên trên, phát hiện chút vết máu. Cái đó bạch sắc chiến thiên sứ rời đổ lại thua sao? Chu Khải mắt nhìn Lưu Ly Khai phương hướng, sau đó chật vật nuốt vài ngụm nước miếng, quay đầu nhìn về chính phủ nội bộ đại viện, cái đó hồng bì quái vật, rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại đây? Chu Khải bây giờ trong lòng vạn phần phức tạp, có cuốn quýt, có sợ hãi, có hiếu kỳ, cũng có vui mừng, hắn hiếu kỳ là, rốt cuộc là ai đạt được cuộc chiến đấu này thắng lợi, hắn vui mừng là, vô luận ai thắng ai thua, có thể cùng mới vừa rồi cái loại này ra hỏa làm đối thủ. Hắn cố gắng hết sức vui mừng mình đương thời không có phản kháng đối phương một mực dựa theo quái vật kia lời nói làm hết thảy. Chương 178, Gài ạ ý thức, 2. Người lòng hiếu kỳ, có đôi khi là rất nặng. Ba người vốn là ở cửa, vẫn còn do dự có muốn hay không vào cái đó nguy hiểm địa phương, nhưng là khi nhìn đến cái đó chiến thiên sứ một loại thần vật từ bên cạnh mình gặp thoáng qua sau khi, bọn họ đột nhiên không do dự. Ba người cũng trong lòng mình tự nói với mình chiến đấu đã kết thúc. Sau đó đem hành động giao cho mình bản năng nhất lòng hiếu kỳ, rút tay rút chân đi vào chính phủ đại viện. Bọn họ đi rất nhẹ, trên căn bản là một bước ba tầm ngắm, cho đến phát hiện bên trong quả thật không có tiếng nổ, mới đem một bước ba tầm ngắm, đổi thành một bước hai tầm ngắm. Trong ba người, hay lại là Chu Khải lá gan hơi lớn một ít. Bởi vì trong ba người, hắn giải thật nhiều. Một đường đi vào chính phủ đại viện, ba người bọn họ đầu tiên là thấy không có một bóng người an tĩnh sân, chính đang nghi ngờ đang lúc. Lại cảm giác được dưới chân chân nhắn, sau đó thấy đầy đất bị đứt rời tay xác. Cũng xé nát, không trách những quân nhân kia chạy. Lý Phong tra xét dưới chân thi thể xác, phát hiện tất cả đều là binh sĩ lưu lại. Thật là lợi hại à, một cái quái vật, hù dọa cho chúng ta chỉnh thành phố quân đội cũng không cách nào cùng với chiến đấu. Cường đại lực uy hiếp phía sau, là thực lực cường đại, quái vật này rốt cuộc có bao nhiêu cường à. Mễ Lan cũng ngồi trồm hổm dưới đất, cảm thụ kia cự đại quái vật kinh khủng. Đang ở ba người sợ hãi đầy đất bên trên kinh khủng cảnh tượng thời điểm, một tiếng khàn khàn giống như ô nha tựa như phá la giọng, bị dọa sợ đến ba người tại chỗ nhảy một cái. "Tiểu thư, cứu ta a, ta thắt lưng chết." Thanh âm là tiếng người, nhưng là lại so với bình thường người giọng lớn nhiều lắm, hơn nữa âm điệu kỳ quái, giọng nói khàn khàn, để cho người nghe rất không thoải mái. "Tiểu thư a, ta biết ngươi không đi, quái vật kia mới vừa rồi chạy, vội vàng cứu ta a, không còn cứu ta sẽ chết á." "Cứu cái rắm." Trong không khí lại truyền tới một thanh âm khác, thanh âm này là cô gái, nghe rất thanh thúy, "Ngươi không phải mới vừa quả quyết liền đem ta bán không? Lúc này biết cầu ta." "Vậy a, tiểu thư, ngươi đừng đá ta vậy, ta chân chết, đừng đá, ta sai." Không trung truyền ra nhất thanh muộn hưởng đồng thời, mang đến là càng phá la giọng nói. "Ta mới vừa rồi chẳng qua là ngộ biến tùng quyền, ta biết vậy khẳng định phải cùng cái đó hồng bì quái vật đồng quy vu tận, vội vàng đi, đem ta lấy, ta cũng không dám nữa á. Có thể ngươi nặng như vậy, ta làm sao làm à?" Thanh thúy giọng nữ lần nữa truyền tới bên kia ba người, "Đứng kia đừng động, đem trong tay các ngươi vũ khí toàn bộ ném xuống đất, sau đó ngoan ngoãn tới trợ giúp. Chiếu ta nói chuyện làm, nếu không..." "Ai, là ai ở nơi nào?" Sương mù sâu bên trong mặc dù truyền tới thanh âm, nhưng là ba người lại thật thật tại tại không thấy được xa như vậy, cho nên cũng không ai biết bên kia phát sinh cái gì. "Bớt nói nhảm, chiếu ta nói làm." Thanh thúy giọng nữ lần nữa truyền tới đồng thời, còn kèm theo ba tiếng súng vang lên, sau đó, Mễ Lan ba người chân trước cũng đồng thời xuất hiện một cái hố đạn. Đến đây bọn họ cũng coi như minh bạch, đối phương có so với bọn hắn rộng lớn hơn tầm mắt, nói cách khác, đối phương có tùy thời bắn giết bọn hắn năng lực. Thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt. Mặt thế tất cả đều là người biết thời thế. Cho nên, ba người rất nghe lời mở bị, ngoan ngoãn đi về phía nguồn thanh âm phương hướng. Sau đó, bọn họ trên đất thấy một cái bị thương to lớn anh Vũ, cùng một cái cầm súng chỉ của bọn hắn thiếu nữ. "Ba người các ngươi tới trợ giúp." Thiếu nữ cầm súng, "Chỉ ba người ngươi, cái đó vóc lớn nhất, chính là ngươi, đi tìm chiếc xe đẩy nhỏ, trong viện này thì có, đi tìm mang đến hai người các ngươi liền bây giờ ở đây đến, không muốn định chạy trốn, ta xem so với các ngươi xa nhiều lắm. Đi, nhanh đi." Thiếu nữ cầm đầu súng chỉ Lý Phong. "Ừm." "Ngươi ở dưới mái hiên." Lý Phong gật đầu một cái, dựa theo thiếu nữ đầu súng hoạt động phương hướng, rời đi nơi này, đi về phía chính phủ nội bộ đại viện. "Đừng rời đi chỗ này của ta 100m. "Vậy làm sao tìm?" "Kìa ta bất kể." Chửi thêm một tiếng. Lý Phong mắng một tiếng, trong đầu hắn mặc dù tưởng tượng rất nhiều đi vào tình cảnh, nhưng là lại vạn vạn không nghĩ tới là, đi vào hội lấy loại phương thức này đối mặt nguy hiểm. Một đường lục lọi tiến vào đại viện sâu bên trong, Lý Phong dùng chính mình đáng thương thị lực cố gắng tìm kiếm thiếu nữ lời muốn nói cái gọi là xe đẩy nhỏ. Mà không biết là trời cao chăm sóc, hay lại là thiếu nữ, nhưng là đối với đại trong viện nhi món đồ rất quen thuộc. Lý Phong theo thiếu nữ chỉ dẫn phương hướng, đi không bao xa, quả nhiên liền thấy mấy chiếc tôn xe đẩy nhỏ. Nhưng cũng ngay tại hắn thấy xe đẩy nhỏ trong nháy mắt, đại viện nhi một hướng khác, chuyển tới một tiếng nổ rất lớn. Là nhà lầu quẹo sập thanh âm. Là chỉnh tòa cao ốc quẹo sập thanh âm. Thanh âm trầm muộn mà kịch liệt, động một cái cao ốc quẹo sập tràn ra bụi mù có thể lan tràn mấy trăm mét, mà kèm theo bụi mù tới, còn có một cái hắn thanh âm quen thuộc. Lý Phong. Lưu Sướng, là người sao? Thanh âm rất quen thuộc, tự nhiên có chút biến vị nhì, nhưng là Lý Phong ước chừng còn có thể đoán được người đến là ai. Là ta. Kèm theo bụi mù tới, Lưu Sướng lôi kéo mệt mỏi thân thể, từ từ đi tới Lý Phong trước mặt. Vậy màu đỏ, quái vật gò má. Người Lý Phong này là lần đầu tiên thấy Lưu Sướng sau khi biến thân bộ dáng, trước mặc dù vội vã nhìn thoáng qua, nhưng là bây giờ chợt một gặp nhau, hay lại là dọa cho giật mình thật là ngươi. Là ta. Lưu Sướng lười nói nhảm với hắn, hắn cả người xương cốt miếng vảy ra thịt tốt bắp thịt vô không đau đớn, cho nên hắn với đối phương chào hỏi, liền thẳng đi về phía mới vừa rồi kia anh Vũ rơi xuống phương hướng. Mà sau đó, liền thấy ba người một chim rằng co tình cảnh, mà so với hắn xem trước đến đối phương. Dĩ nhiên là so với hắn trạng thái tĩnh thị lực còn tốt hơn kia nay cô gái trẻ tuổi. Thấy hai cái quái vật chiến đấu xong, Nhất Phương nhẹ lướt đi, bên kia lại không có chết y kết cục này là thiếu nữ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Người không có chết. Thiếu nữ la lên, các ngươi không phải là có rất thâm cửu hắn sao. Nhưng là ta không chết. Lưu Sướng nhìn cái đó để cho hắn ghét nữ hại nhưng là đã bị đánh trọng thương, hơn nữa còn là đi cứu ta thân nhân cơ hội. Hết thệ các thứ này đều là bái ngươi ban tạo. Mà người làm chuyện sai nhi, luôn là phải trả giá thật lớn không phải sao. Chim thuộc về ngươi, đừng giết ta. Thiếu nữ ghim súng, nhìn không ngừng từng bước một đến gần Lưu Sướng, môi lưu loát nói ra này 6 cái chữ, so với 10 phút trước, chim bán đứng nàng lúc càng sạch sẽ gọn gàng. Ta giết ngươi, chim vẫn là ta. Nhưng là Lưu Sướng không hề bị lay động, bởi vì hắn thật sự là phiền xuyên thấu qua trước mắt cô gái này. Ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Thiếu nữ la lên, nếu như ngươi thật giết ta, tiểu tình hắn sẽ không thật lòng đi theo ngươi, dù sao chúng ta như thế nào đi nữa lẫn nhau bàn đứng, dù sao vẫn là có hơn 4 năm cảm tình. Ngươi sẽ không sợ, ngày nào đó nó chở hàng thổ ngươi bay đến trên trời, sau đó thừa dịp ngươi không chú ý, đem ngươi từ trên lưng bỏ rơi tới. Chương 179, gài ạ ý thức, 3. Nghe thiếu nữ lời nói, Lưu Sướng hơi hơi do dự đứng lên hắn có thể đoán được, con chim kia cùng nàng cảm tình cũng không phải là giả mặc dù hai người lẫn nhau bàn đứng. Mặc dù bọn họ nhìn dũng khí không cùng một nhưng là tóm lại vẫn có rất dày cảm tình. Thứ tình cảm này thì tương đương với hai cái luôn là chung một chỗ cãi và bằng hữu. Mặc dù ngoài miệng hận không được đối phương chết sớm một chút, nhưng là trong lòng vẫn là cho đối phương giữ lại vô cùng trọng yếu vị trí. Cho nên, như nàng từng nói, mình bây giờ giết nàng, con chim kia thật đúng là có khả năng ở đóng độ thời khắc hạ cụ chính mình một đạo. Mặc dù lấy hắn bây giờ có thể lực, chim lôi kéo hắn bay đến trời cao, nếu như chim chút nào dị động, bằng vào hắn thị lực có thể ở thân thể đối phương lật trong nháy mắt sẽ để cho hắn không công mà về. Nhưng là nếu như là đang cùng địch nhân như Lưu Cường Đại như vậy địch nhân lúc chiến đấu, kia chim còn phải từ trong dở trò lời nói, vậy thật là không dễ làm. Hơn nữa coi như hắn không dở trò, nhưng là tâm tồn ngăn cách lời nói, vẫn không dễ làm cho nên thiếu nữ lời nói để cho hắn do dự một chút. Như thế nào đây? Thả ta đi, ta biết ta không đánh lại ngươi, ngươi mới vừa rồi cùng cái đó bạch sắc quái vật chiến đấu ta đều thấy. Con bà nó, xe tăng trở thành gô căn kén, trang diện này quá bùng nổ, mặc dù cuối cùng không biết hai người các ngươi tại sao ở trong lầu bắt tay giảng hòa, nhưng là ta lại rõ ràng biết, ta không đánh lại ngươi. Ta cũng không khả năng cùng ngươi đánh. Thiếu nữ nhìn Lưu Sướng ta cũng chỉ có một yêu cầu, thả ta đi. Ta nghĩ rằng xuống. Lưu Sướng túi đầu trầm tư một trận ngươi coi cách có 100m trở lên. Ừ. Thiếu nữ gật đầu một cái, sau đó nhìn một chút trong tay súng bắn tỉa. Sau đó trong mắt đột nhiên lộ ra kinh hoàng, cuối cùng phẫn vội vàng giải thích, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không ở phía xa nổ súng bắn ngươi. Kia không nhất định. Lưu Sướng vừa nói chuyện, đi vào thiếu nữ, sau đó vùi đầu vào nàng phát hơi nơi, hít một hơi thật sâu, nhớ hắn mùi vị. Ngươi làm gì? Đùa bỡn lưu manh. Ta nói ta sẽ không nổ súng bắn ngươi, ta cũng sẽ không nổ súng bắn ngươi. Thiếu nữ cảm nhận được Lưu Sướng cái này thô bị động tác, miễn cưỡng lui về phía sau hai đại bước. Mà Lưu Sướng đứng tại chỗ, hơi do dự đứng lên. Thật ra thì trước hắn luôn muốn giết thiếu nữ, cũng là căn cứ vào vấn đề an toàn cân nhắc mặc dù hắn rất phiền lúc phương, nhưng là việc đã đến nước này, hắn quả thật sẽ không bởi vì thuần kéo cho hà giận, đi giết một cái cũng không có thâm cửu đại hận người. Nhưng là thiếu nữ năng lực lại để cho hắn có chút do dự, 100m trở lên coi cách, nếu như đánh lén vị lời khen, nếu như vừa vặn tới một trận gió mạnh, để cho hắn mũi mất đi tác dụng lời nói, kia thật có khả năng nhất thương đánh trúng hắn. Điểm này uy hiếp mặc dù đối với Lưu mà nói không coi vào đâu, nhưng là Lưu Sướng cũng rất để ý đạn súng bắn tỉa là có thể thương tổn đến hắn, nếu như là đại uy lực phản dụng cụ đánh lén, càng có thể giết chết hắn, cái này làm cho hắn không thể không phòng. Hơn nữa từ cô gái trước đánh lén lưu động làm đến xem, cô bé này thật đúng là một tầm xa bắn cao thủ, hắn tin tưởng, nếu như mình không có Lý Khinh Thủy một loại đạn đạo năng lực tính toán, là không có khả năng tại làm sao xa vị trí, bắn chuẩn như vậy. Có một số việc, hắn thì không khỏi không phòng. Ta suy nghĩ, hay lại là giết ngươi tương đối khá, giết ngươi, lợi nhiều hơn hại. Lưu Sướng nhỏ cười nói ra những lời này. Mà thiếu nữ nghe được hắn lời nói, càng là sắc mặt run lên, giống như liều chết cầu sinh ô nha một dạng bản năng giơ từ bản thân xuống ống. Nhưng là nàng động tác quá chậm, so với cái này Lưu Sướng động tác chậm, ở trong mắt Lưu Sướng càng là chậm ở Lưu Sướng trước mặt, nếu như không đi động tác nhanh hắn gấp đôi trở lên, tiêu không khả năng hoàn thành bất kỳ hắn không muốn để cho đối phương hoàn thành động tác. Mà thiếu nữ động tác tự nhiên không sánh bằng sinh mệnh cường độ 65 trở lên Lưu Sướng, cho nên, nàng súng còn không có nâng lên 1cm, liền bị Lưu Sướng một cước đá bay ra ngoài. Tại sao phải giết ta, không cũng là bởi vì ta trước thời hạn nổ súng bắn quái vật kia sao? Ta lại không phải cố ý, ta lặp lại lần nữa. Con quái vật kia tới hơi chúng ta đại viện nhi, ta đương nhiên được gánh nổi bảo vệ nơi này trách nhiệm. Thiếu nữ nói lời này thời điểm, đại nghĩa lăng nhiên. Ngươi là người ở đây. Lưu Sướng chỉ tiếp nội bộ đại viện. Dạ, ta sinh ở chỗ này, dài ở chỗ này. Thiếu nữ tiếp tục nói. Vậy hôm nay sự tình, thì phải ngươi phụ trách. Lưu Sướng tẩu tẩu khỏe miệng, ngươi nói con quái vật kia xâm cung các ngươi đại viện, nhưng là, người ta cũng không có động thủ. Mà ngược lại cũng là bởi vì ngươi phát súng kia, mới trở nên gây gắt mâu thuẫn, ngươi được là trên đất những thứ này chết đi quân nhân phụ trách. Có thể. Thiếu nữ nhìn một chút đầy đất tứ chi sắc nhưng hắn chính là xâm nhập đại viện A. Thả ngươi thí, hắn thật muốn xâm lược lời nói, lấy thực lực của hắn, phải một mực ở cái này cùng ngươi môn nói đạo lý gì, trao đổi cái gì không? Lưu Sướng hỏi có cần không? Ngươi muốn một cái đứa trẻ 3 tuổi trong tay Tuyết Cao, đã quyết định chủ ý cướp trắng trận lời nói, phải trước với đối phương nói phải trái sao. Ta thiếu nữ nghe được Lưu Sướng lời nói, sắc mặt tái nhợt một chút nhưng là, như Lưu Sướng từng nói, những quân nhân này là nàng hại chết. Bởi vì cái đó bạch sắc quái vật, nhưng là chưa có tới nơi này cướp trắng trận dự định lấy thực lực của hắn, nghĩ cướp trắng trận không phí nhiều sức. Nàng thì tương đương với đánh chết một người quốc gia cường đại quan ngoại giao tay súng, cho chính phủ đại viện đưa tới xác thực tai nạn đúng là nàng. Nghĩ tới đây tầng cấp xương, mới vừa rồi còn quật cường thiếu nữ, đột nhiên tắc nghẹn đứng lên mặt thế bên trong, ai cũng kiến quán người chết, cho nên, thi thể đầy đất không thể đưa tới bất luận kẻ nào trong lòng ba động nhưng là nếu như những người này cũng là bởi vì ngươi chết, vậy thì coi là chuyện khác. Ta không biết hắn sẽ tới hay không xâm lược. Thiếu nữ miễn cưỡng giải thích, không biết liền nổ súng. Lưu Sướng thấy thiếu nữ tâm lý khó chịu, hơi chút thoải mái một ít ngươi không thấy đầy đất quân nhân. Không có một nổ súng, ngươi nổ súng trước. Ngươi không biết loại chuyện này rất đóng độ, bọn họ đều đang đợi thượng cấp mệnh lệnh, ngươi đáng là gì? Ngươi là có thể phát ra thứ nhất đạn. Nhưng là, ta. Thiếu nữ suy nghĩ hồi lâu, cũng không còn muốn ra phản bác từ ngữ. Đừng nhưng là, ta giết ngươi cũng là vì những quân nhân này tính toán trở về cái công đạo. Lưu Sướng tâm tình lại khá hơn một chút. Nhưng là, coi như ta đang chết, cũng không tới phiên ngươi tới giáo dục ta là chứ. Thiếu nữ lại quật cường đứng lên ngươi đáng là gì? Ta không tính là giả mấy, chẳng qua là bây giờ ta có giết ngươi năng lực, nhưng là, nếu như ngươi có thể tự sát, cũng không cần lao trong tay ta, dù sao ta đối với giết người cũng không có cái gì hứng thú quá lớn. Lưu Sướng nói, kia trước khi chết, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Thiếu nữ hỏi, có thể. Tại sao ta nổ súng sau khi, ngươi hội như vậy tức giận một ngày từ đầu ta chỉ cho là bởi vì phá hư ngươi giết đối phương kế hoạch? Nhưng là bây giờ ngươi cũng không có tổn thất cái gì, nhìn hai người các ngươi quan hệ cũng không phải như vậy không thể hòa hoãn, có thể nói cho ta biết, súng kia phá hư ngươi cái gì không? Thiếu nữ nhìn Lưu Sướng con mắt ta thật không phải cố ý phá hư ngươi kế hoạch. Ngươi phát súng kia, coi như là phá hư ta cứu ta thân nhân duy nhất hy vọng. Lưu Sướng suy nghĩ một chút, đánh ví dụ ngươi phát súng kia mặc dù vô tình nhưng là lại tương đương với ngươi trong lúc vô tình giết ta một người thân nhân, ngươi nói ta có hận hay không ngươi? Chúng ta đây không có thương lượng. Thiếu nữ nết nết miệng, lại nhìn một chút kia đầy đất bầm thây nhắm mắt lại động thủ đi. Hồng bị trách, ngươi đừng giết nàng. Đóng độ thời khắc, thấy sự tình đã trở nên gay gắt đến đây, cái kia một mực ở trên đất kiểu cách ô, khàn khàn giọng điệu đột nhiên biến vị nhi ngươi giết hắn, ta sẽ không giúp ngươi. Anh Vũ qua đến chân dùng rằng từ dưới đất đứng lên ngăn ở trước mặt thiếu nữ ta mặc dù không biết ngươi muốn ta kết quả muốn làm gì, cũng không biết cái đó bạch sắc quái vật tại sao muốn tìm ta, nhưng là ta có thể nhất định là ta khẳng định đối với các ngươi hữu dụng chứ. Ta hướng ngươi tới bảo đảm, hai ta làm cái giao dịch có được hay không? Ừ, ngươi nói. Lưu Sướng nhìn anh Vũ ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm hắn chưa từng nghĩ giết cô gái kia, một phen tạo thế sau khi, kiếm này rốt cuộc đến mình muốn kết quả. Ngươi thả nàng, ta có thể cái gì đều nghe ngươi, đây là nam tử hán giữa ước định. Anh Vũ nhìn Lưu Sướng. Ngươi là công. Hùng, chim làm sao có thể dùng chống mái mà phân chia, ngươi có thể kêu ta là ông nội môn. Anh Vũ thanh âm như cũ khàn khàn. Được rồi, các ông, ngươi gọi tiểu tình. Mẹ kiếp, này phá của tên người nữ kia lên. Anh Vũ nhắc tới tên mình, trên đầu lông đen đột nhiên nổ tung một chút tử, tiểu tình, toàn danh trí tình. Kia đàn ông giữa ước định. Lưu Sướng nghe được điều thoại rỗi ra bản thân tay hoặc là kêu móng đuốt. Ừ, đàn ông giữa ước định. Chim nghe được Lưu Sướng lời nói cũng rỗi ra bản thân tay hoặc là kêu qua bảng. Sau đó, một cái móng đuốt một tấm hoàn bảng, nặng nghề cầm chung một chỗ. Được, ngươi chim giữ được mạng ngươi. Lưu Sướng nhìn thiếu nữ cùng ta rời đi hình thai trước, ngươi trước đi theo ta. Chờ ta sau khi đi, ngươi liền khôi phục tự do. Ừ. Nữ hải trợn to mắt. Ngươi đây muốn sống vạn toàn chi lai, ta không thể thả mặc cho ngươi đi, cho nên ngươi chỉ có thể đi theo ta. Lưu Sướng nói, yên tâm đi, ta sẽ không trói buộc ngươi thời gian rất lâu, chờ tiểu tình hết bệnh, ta liền đi. Mang ta lên. Nghe được Lưu Sướng nói đi, một mực ở bên cạnh không nói gì mỉ dạ đột nhiên chen miệng ngươi đã đáp ứng ta, mang ta đi chung đi. Còn có ta. Một mực không dám lên tiếng Lý Phong. Cũng chen miệng mang ta đi chung đi thôi, này ô nhìn rất lớn à, đà ba người không có vấn đề. Ta có thể tìm thầy thuốc giúp ngươi trước thời gian khôi phục này ô thương thế, mang ta đi chung đi thôi. Ừ, nếu như không ngoại ý muốn lời nói, ta có thể mang theo các ngươi. Lưu Sướng gật đầu một cái bây giờ, Lý Phong, ngươi trước đi tìm thầy thuốc, ta một hồi đem ô lôi đến các ngươi kia. Ta cũng đi hỗ trợ. Chu Khải ở một bên thấy loại tình huống này, cũng năm miệng. Hắn mặc dù không biết người chung quanh tại sao phải đi theo cái đó hồng bì trách đi, nhưng là nhiều năm cùng các tầng sờ bơi lội cân nhắc cảm giác, để cho hắn ngửi được bên trong, tựa hồ có cái gì rất chuyện trọng yếu nút ở trong đó. Mà có mấy người hỗ trợ, chuyện kế tiếp tình thì đơn giản rất nhiều. Đem đại ủ giản trở về quán lẩu chữa thương sau khi, Lưu Sướng mệnh lệnh Chu Khải tìm vài người xuống kia nhìn cái kia đại ô, lại để cho Chu Khải tìm đến thầy thuốc, sau đó kéo thiếu nữ, ở Mễ Lan cùng đi, trở lại gian phòng của mình. Một đường trở lại an toàn phương, Lưu Sướng thu hồi trên người điệp ra cùng vậy, biến trở về bình thường bộ dáng. Ngươi là loài người. Thấy Lưu Sướng biến thân, thiếu nữ ánh mắt lộ ra ngạc nhiên làm sao làm được. Chính mình tiến hóa đến, tránh qua một bên đi, đừng rời đi ta trong vòng 50 thước, ta có thể ngửi được ngươi tồn tại. Lưu Sướng quay đầu với thiếu nữ nói xong sau khi, cảm giác cả người đau xót một xương cốt trong cơ thể bẩn, vô không đau đớn, nhất là xương sườn cùng ngực vị trí, có chút xương cốt đã nứt ra. Dựa theo lúc trước mà nói, đây là rất nghiêm trọng thường, xương ngực cùng xương sườn đứt gãy, nếu như không có thầy thuốc, có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là bây giờ tiến hóa đến lượng tê loại sau khi, Lưu Sướng không biết rõ làm sao, hắn cảm giác mình khỏi bệnh tốc độ thật nhanh, dọc theo đường đi hắn thậm chí có thể nghe được chính mình xương cốt ngoạ ngoại khanh khách âm thanh, đây là xương cốt khép lại thanh âm, là mỹ thật là xinh đẹp thanh âm cho nên, hắn không để cho Lý Phong tìm thầy thuốc cho mình. Bất quá khỏi bệnh nhanh thuộc về nhanh. Nhưng đau đớn cùng mệt mỏi lại vĩnh viễn khu không hết, cho nên, hắn bây giờ thanh tĩnh lại sau khi, trực tiếp liền đem mình ném lên giường, dựa vào ở ấm áp mềm mại giường trên đầu. Mễ Lan, đi làm cho ta chút ăn. Bắp thịt và xương cốt còn có chữa trị nội tạng, khẳng định cần số lớn năng lượng, Lưu Sướng đã tập phẫn dị biến sau đói bụng đạo lý. Ừ, chờ một chút đi. Mễ Lan đáp một tiếng, không nói nhảm tiểu ra đi. Để lại cho hắn một cái an tĩnh không gian. An tĩnh không gian lợi nhuận về suy nghĩ. Mà Lưu Sướng bây giờ cũng cần suy nghĩ, hắn yêu cầu suy nghĩ rất nhiều chuyện, dùng hắn không tính là hết sức tốt dùng suy nghĩ. Hắn không nghĩ ra tại sao cuối cùng hoán họp thu tay lại, càng không nghĩ ra số 17 tâm lý rốt cuộc đánh tính toán gì hắn hôm nay nói rất nhiều hắn không hiểu lời nói. Rất nhiều. Số 17 khiếp sợ, số 17 nói hắn đặc biệt số 17 đột nhiên đối với Lý Khinh Thủy lộ ra sùng bái, số 17 cuối cùng đột nhiên hong gió, còn có nói hắn là duy nhất có thể cùng đại bắt cây có thể lúc kháng người. Còn có cuối cùng hắn nói ra cái từ kia hối. Gái ạ ý thức. Đó là kế yêu. Bằng vào Lưu Sướng trung học đệ nhị cấp đều không tốt nghiệp thiếu thốn kiến thức, tự nhiên không hiểu cái từ hối này rốt cuộc đại biểu cái gì. Mà cũng liền tại hắn suy nghĩ cái từ này thời điểm, bắt được đồ vật Mễ Lan, lần nữa đi vào gian phòng này. Tìm tới cho ngươi chút thịt ăn, là Lý Phong để cho ta mang cho ngươi tới. Mễ Lan cầm trong tay cái mâm đưa cho Lưu Sướng. Ừ, cảm ơn. Nhận lấy cái mâm cầm lên cục thịt, Lưu Sướng ăn một miếng sau khi, bỏ hồ nói với Mễ Lan lên lời nói ngươi học tâm lý học. Ừm. Học hành gì trải qua à? Thạc sĩ đang học. Đang học. Ừ, không tốt nghiệp thời điểm, liền mặt thế tới. Mễ Lan nói, thế nào, có chuyện gì sao? Hỏi ngươi cái vấn đề. Lưu Sướng nhìn nàng cau mày hỏi biết cái gì gọi là gã ý thức sao? Hả, biết. Mễ Lan suy nghĩ một chút, thời đại học nhìn tạp thư thời điểm tháo qua một chút, nhưng có phải hay không quá toàn diện? Kia mau nói một chút. Nghe được đối phương biết gã ý thức, Lưu Sướng tâm tình dưới sự kích động, thịt cũng quên ngay. Chương 180, gài ạ ý thức, 4. Ừ, nói gài ạ ý thức đâu rồi, thì phải trước tiên nói một chút về gài ạ. Kéo châu châu em mở Mễ Lan điểm một cái chính mình ngôi, hồi tưởng xuống này mọi góc trong kiến thức, gài ạ là một tên người. Tên người. Lưu Sướng cau mày, một bên thiếu nữ cũng cau mày. Không phải là thần tên, để cho ta suy nghĩ một chút. Mễ Lan lật liếc trong mắt, cố gắng nghĩ lại đến này bình thường căn bản chưa dùng tới đồ vật. Gài ạ phải Hy Lạp thần thoại bên trong đại địa chi mẫu, đại địa chi thần, cũng là tất cả thần linh mẹ, là một cái rất trâu bò hơn nữa đức cao vọng trọng thần linh. Ừ, coi như là Hy Lạp thần thoại bên trong sớm nhất thần. Nàng là chúng thần chi vương rẻ ở tổ mẫu, nàng sinh ra sau khi, sinh ra không trùng, cũng sinh ra một đám thần linh, thế giới mới có nảy mở ra. Là như vậy hả? Lưu Sướng xoa xoa cằm, ta vẫn cho là Hy Lạp thần thoại bên trong, chúng thần chi vương rẻ ở là trâu bò nhất đâu rồi. Không nghĩ tới hắn căn bản không phải một đường tuyển thủ a. Ừ, căn bản không coi là một đường tuyển thủ. Tại hắn ngày thần Uranus không nói, còn có gã ạ sinh ra được rất nhiều thần linh, hắn cũng không là đối thủ. Đúng như vậy, nhìn cái này gã thật đúng là một cái cố gắng hết sức nhân vật như bức a. Lưu Sướng gật đầu. Dạ, nàng ở Hy Lạp thần thoại hệ thống bên trong địa vị, tương đương với người Trung Quốc chúng ta thần thoại hệ thống bên trong nữ hoa. Mà Zeus nhiều nhất coi là ngọc đế, cho nên bọn họ căn bản không phải đệ nhất thần. Mễ Lan suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, liên quan tới gã cái này nữ thần, thật ra thì còn có Hy Lạp xa cổ thần thoại bên trong hệ thống, là có rất nhiều cùng Trung Quốc thần thoại hệ thống giống nhau địa phương. Nhất là gã cùng nữ hoa thời đại so sánh, để cho rất nhiều thần học nhà cho là. Hai cái này thần linh nhưng thật ra là cùng tôn. Ừ. Lưu Sướng nuốt xuống thịt, ngồi dậy. Liên quan tới gã truyền thuyết, nổi danh nhất là hai cái là tạo nhân truyền thuyết, một là hồng thủy truyền thuyết. Nhớ nữ hoa bổ thiên truyền thuyết sao? Ừ đại khái nhớ, không phải là ngày bởi vì sao ác long còn là cái gì ác thần loại, lậu cái đại lỗ thủng, từ khi người này đang lúc hồng thủy không ngừng, sau đó nữ hoa xem nhân gian thai họa không đành lòng, cho nên mới dùng ngũ thải thần thạch bổ thiên. Lưu Sướng hồi tưởng một chút, đại khái là như vậy. Ừ, truyền thuyết là cộng công đánh ngã Bất Chu Sơn. Mới đưa tới nước lũ và manh thu tập kích, nữ hoa nhìn chính mình đào tạo nhân loại con dân chết oan uổng, cho nên mới có bổ thiên truyền thuyết. Mễ Lan nói, mà gã truyền thuyết cùng nữ hoa lạ thường tương tự. Cũng là thiên thần hạ xuống lửa giận dùng hồng thủy diệt tuyệt nhân loại, mà gã ở hồng thủy thối lui sau khi không đành lòng thấy nhân loại diệt tuyệt vận mệnh, cho nên hạ xuống thần lực, làm cho nhân loại bên trong hai cái duy nhất người may mắn còn sống sót dùng đất sét nghiết tạo xuất nhân loại. Bóp nhuyễn bột tạo nhân. Lưu Sướng trừng trận mắt, chửi thêm một tiếng, này gã phiếu thiết nữ hoa. Không biết, Hy Lạp lịch sử không thể so với Trung Quốc ngắn, hơn nữa cách nhau mấy ngàn năm. Lúc ấy văn minh không có trao đổi, tại sao phiếu thiết nói một chút? Mễ Lan bĩu môi một cái. Nhưng là Hy Lạp xa cổ thần thoại bên trong, quả thật có rất nhiều cùng Trung Quốc chỗ tương tự. Mà nhắc tới gài ạ, không thể không nói xuống trong tay nàng sinh mệnh chi bình. Mễ Lan vừa nói chuyện, nhìn về phía chung quanh có mặt khắp nơi xương đỏ khí. Tương truyền gài ạ trong tay có một cái thần bình. Bên trong chứa tràn đầy vạn vật loại cùng sinh mệnh chi thủy, nàng thường cách một đoạn thời gian sẽ hướng đất hát sinh mạng nước suối cùng vạn vật loại lấy bảo đảm thực hành sinh mệnh phồn diễn sinh sống. Thật là sắc bén truyền thuyết ta. Lưu Sướng cũng nhìn về phía chung quanh xương đỏ, dùng sắc bén cái này hình dung. Ừ, sắc bén truyền thuyết. Mễ Lan gật đầu một cái. Nhưng là, thần thoại cuối cùng là thần thoại, đừng nói ta không tin, coi như ta tin, ta phỏng chừng đời này cũng sẽ không với gã cái này đại thần có qua lại gì. Lưu Sướng cười ăn một miếng thịt, thân đau đớn lại hóa giải một ít, tiếp tục nói. Kia nếu nói xong gài ạ, phía dưới kia nói một chút gài ạ ý thức là cái thứ gì? Ừ, nếu gài ạ là đại địa chi thần, kia gài ạ ý thức, dĩ nhiên chính là đất đai ý thức, cũng cứ gọi là trái đất ý thức. Hình như là một cái người anh nói ra, ngươi tên gì ta cũng quên, dù sao thì là hắn nói ra. Mễ Lan dùng sức chắp vá đến chính mình giải rắc kiến thức, nói, hắn chỉ ra trái đất hoặc có lẽ là vũ trụ, là có một cái vô ý thức tự mình ý thức. Hắn sẽ không ngừng chế tạo ổn định trạng thái, đối với phá hư ổn định và cân bằng đồ vật, cho phép nghiêm trọng trừng phạt, như di vãng khủng long diệt tuyệt, như bây giờ nhân loại phá hư hoàn cảnh sau tạo thành bão cắt cùng ố rổ hển chống rông các loại. Thăng bằng, cùng ổn định, chính là gã ý thức nòng cốt. Mà hắn luận cứ chính là tự nhiên giới không sơ hở nào để tấn công đủ loại quy luật, mà thăng bằng cùng ổn đê. Nhờ, lại vừa là gã nữ thần thật sự thủ hộ đồ vật, cho nên cái lý này bản về gọi là gã ý thức. Nòng cốt là thăng bằng sao? Dạ, là thăng bằng. Mễ Lan lại nghĩ một hồi, theo rồi nói ra, thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút, trái đất thật đúng là không có một giống loài có thể một mực xưng bá. Thật ra thì dựa theo sinh vật tiến hóa lý luận mà nói, càng sinh vật cường đại, lấy được tài nguyên nên càng nhiều, nên sinh sôi càng nhanh, nên càng gạt bỏ vật khác loại không gian sinh tồn, như lúc trước khủng long, như bây giờ nhân loại. Nhưng là sự thật, cái này trái đất luôn là có như vậy hỏi như vậy đề, tới làm nhiễu thậm chí phá hủy những thứ này cường đại giống loài phồn diễn sinh sống. Đối với hết thể phá hư thăng bằng đồ vật, tựa hồ cũng là rất đột nhiên liền diệt tuyệt. Sự thật, nếu như không phải là khủng long diệt tuyệt, bây giờ căn bản không thể nào xuất hiện nhân loại. Ta nhớ được học sinh vật học giờ dạy học sau khi, lão sư nói qua một cái vấn đề, thật giống như nói khủng long ở 60 triệu năm trước, thật ra thì ở giai đoạn cuối cùng, vẽ lò xì dạp tỏ còn là cái gì long tới, đã tiến hóa ra loại trí tuệ, bọn họ có ngôn ngữ trao đổi năng lực, có đoàn đội hợp tác ý thức. Dựa theo cái phương hướng này phát triển, không ra 5 triệu năm, thậm chí 3 triệu năm hết tết đến cũng dùng không, liền khẳng định có thể đạt đến bây giờ nhân loại tài nghệ. Có thể cứ như vậy không giải thích được, đột nhiên, không biết rõ làm sao, liền diệt tuyệt. Ta có thể không tin cái gì cất chó vẫn thạch đụng trái đất lý luận, còn có cái gì triệu núi lửa đều phun phát lý luận, nếu như là loại lý luận này tồn tại lời nói, đó cũng quá đúng dịp. Người nghĩ biểu đặt là, đây là gã ý thức tự mình điều chỉnh kết quả. Lưu Sướng cau mày. Ừ, có thể, cho nên nói gã ý thức cái lý này bàn về vẫn có chút ý tứ. Mễ Lan vừa nói chuyện, hỏi thế nào đột nhiên hỏi tới cái này. Là bởi vì có người đột nhiên để lên cái này. Lưu Sướng cũng không có dấu giếm hôm nay nghe thấy, là hôm nay cái đó bạch sắc quái vật đồng bạn đột nhiên văng ra cái từ này, đó là một cái rất biến thái gia hỏa, phi thường thông minh, so với mọi người chúng ta cộng lại đều phải thông minh gấp trăm lần. Hôm nay ta đang cùng cái đó bạch sắc quái vật lúc chiến đấu, tên kia đột nhiên nhảy cỡn lên nói cái gì gã ý thức cái gì, ta phỏng chừng đây cũng là sau đó bọn họ đột nhiên rời đi nguyên nhân trọng yếu nhất. Gã ý thức. Mễ Lan thấp giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ hắn đang nói là hiện tại tại loại này xương đỏ hiện tượng? Không thể nào, hắn là đột nhiên nhảy lên nói, này xương đỏ cũng xuất hiện vài năm, nên có cái gì lý luận á chẳng qua là a, hắn hẳn đã sớm biết. Lưu Sướng cau mày nghĩ, thế giới này, sẽ có người nào có thể để cho số 17 khiếp sợ như vậy đây? Là cái gì chứ? Lưu Sướng suy nghĩ hồi lâu, duy nhất giải thích hợp lý chính là, chẳng lẽ là đại liêu thụ? Bên kia xảy ra vấn đề gì? Đại liêu thụ? Nghe được đại liễu thụ cái từ này, Mễ Lan lộ ra khiếp sợ, mà góc tường đứng thiếu nữ lộ ra nghi ngờ, cái gì là đại liễu thụ? Một cái thôn thiên phệ địa quái vật. Đây là Mễ Lan cho ra giải thích, nàng trước cũng là bởi vì nghe nói đại liễu thụ sự tình, mới cứng rắn muốn đi theo Lưu Sướng đi, bây giờ nhìn thiếu nữ hỏi, không biết là cố ý, hay là vô tình, lại là đem tin tức cũng tiết lộ cho nàng, một cái phi thường to lớn thực vật, theo trước mắt người vị này nói, quái vật kia ủng có vô hạn trí tuệ. Có thể chiếm đoạt hết thể chất hữu cơ năng lực, còn có cực lớn đến có thể bao trùm một thành phố, thậm chí một cái tỉnh thể tích. Thật giả? Thiếu nữ nghe được Mễ Lan giải thích, kinh ngạc há hốc miệng ba. Đương nhiên là thật, ngươi hồng bị trách ca ca cùng cái đó ra trắng trách huynh đệ, lợi hại như vậy ra hỏa làm sao sẽ bị người đuổi chạy đến nơi này, ngươi không cảm giác rất nghi ngờ sao? Mễ Lan hướng thiếu nữ nháy nháy mắt. Mà Lưu Sướng nghe được Mễ Lan lời nói, lại mất cười một tiếng, ngươi thật đúng là một cái lòng tốt mắt nữ nhân a. Ừ, cô bé này không xấu. Mễ Lan hướng Lưu Sướng cười cười, có thể giúp một chút thì giúp một chút chứ, hơn nữa nàng không phải là còn có dị biến năng lực ấy ư, nếu như các ngươi trở thành bằng, cũng là một cái lựa chọn tốt. Mễ Lan nói xong câu đó, lại hướng thiếu nữ nháy nháy mắt. Mà hậu giả thấy ánh mắt này, cũng hiểu ý mở, nàng không phải là một cái đần nữ hài, cho nên, nàng nghĩ thông suốt khúc mắc trong đó sau khi, lập tức lộ ra nhu thuận biểu tình đi tới Lưu Sướng bên cạnh. Trước là ta không đúng. Ta nói xin lỗi với ngươi. Thiếu nữ hướng Lưu Sướng làm nũng tựa như cười cười, ta nghĩ chúng ta có thể trở thành bằng, nhất là vào giờ phút như thế này, ta có thể trở thành ngươi thực lực mạnh mẽ đồng bạn, không phải sao? Muốn cho ta mang ngươi đi là? Lưu Sướng nhìn thiếu nữ. Ừ, thật ra thì ta không nỡ bỏ tiểu tình cũng không nỡ bỏ ta, ta thị lực rất tốt, sự thật, ta thị lực là 200 mở ra ngoài, trước lửa các ngươi. Thiếu nữ nhìn Lưu Sướng, mặc dù ta có thể nhìn ra được ngươi thị lực cũng rất tốt, nhưng là nếu như không tới 100 mét lời nói, trên không trung là rất phiền toái. Bởi vì bây giờ nhưng phàm là đại thụ, cũng có thể sinh trưởng hơn 10 m, cho nên ngươi thị lực trên không trung rất khó nhìn tới mặt đất, cũng rất khó phân biệt cây cùng cây giữa khác nhau, rất phiền toái. Dĩ nhiên, nếu như ngươi dẫn ta, những chuyện này cũng dễ giải quyết. Thiếu nữ giống như một giao hàng hàng hóa nhân viên chào hàng tựa như tự giới thiệu mình đến, hơn nữa ta vóc dáng nhỏ, ăn ít, không diện tích. Nhiều ta một người, không chê chen chúc. Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đồng ý, trước ta tự giới thiệu mình một chút, tên ta kêu Lý Thiên Ngày. Chưa xong còn tiếp. Chương 181, Can Qua Ngọc Bạch. Nghe Lý Thiên Ngày lời nói, Lưu Sướng suy nghĩ sâu xa chốc lát, như thiếu nữ từng nói, nàng đúng là tương đối hữu dụng, ngược lại thì Lý Phong cùng Mễ Lan đám người là gánh nặng. Màu xanh la cây tiểu thuyết M. Nhưng kẻ sau cũng đối với chính mình từng có trợ giúp, nếu như khả năng, hắn cũng không nguyện ý lưu lại đối phương bất kể. Cho nên, hắn nghĩ một lát sau hỏi. Người kia anh Vũ mang nặng bao nhiêu? Đây là một cái rất vấn đề mấu chốt, Lưu Sướng hỏi ra những lời này sau khi, ngay cả một bên Mễ Lan đều nhìn ngày ngày lộ ra thần sắc cẩn cẩn. Tên kia sức lực rất lớn, đừng lo lắng, ký thác cái 18 người không thành vấn đề. Ngày ngày thấy Lưu Sướng nhả, vội vàng đả xả tùy côn bên trên, bởi vì tên kia chẳng những biến dị suy nghĩ cùng vóc đầu, dường như bắp thịt cấu tạo cũng cùng phổ thông loài chim không giống nhau, có thể ký thác rất nặng đồ vật. Nhưng là ngươi phải biết, ta không riêng gì người, còn có đồ đây. Lưu Sướng vẫn cau mày, đồ ăn nước uống rất nặng, súng ống nặng hơn, một số thời khác, những thứ này so với người bản thân còn nặng hơn nhiều lắm. Ngươi chắc chắn ta vài người cộng thêm hành lý cũng có thể nâng lên được tới. Yên tâm đi, yên tâm, có ta ở đây, tên kia không dám lười biếng. Thiếu nữ vô vô chính mình ngực, lộ ra rất là tự tin. Tốt lắm, ta gọi là Lưu Sướng. Lưu Sướng rôi ra bản thân tay. Lý Thiên Ngày. Thiếu nữ cũng lần nữa giới thiệu chính mình, đồng thời cùng Lưu Sướng tay nắm thật chặt chung một chỗ. Sau này xin ngươi chiếu cố nhiều hơn. Ừ, lúc trước sự tình sẽ không nhắc lại nữa nó. Sau này hy nhìn chúng ta có thể sống chung khoái trá. Nếu quyết định cùng đối phương cùng đi bộ, Lưu Sướng tiểu không khả năng còn đối với thiếu nữ chuyện khi trước như vậy có ngăn cách, dù sao nghĩ còn sống, so với cái gì đều trọng yếu. Ừ, chuyện khi trước, ta cũng không phải cố ý, ta sau này cũng càng không biết phá hư ngươi hành động, cảm ơn ngươi có thể không tính toán hiểm khích lúc trước thu nhận ta. Thiếu nữ mặc dù bình thường nhìn rất quật cường cường, nhưng là thời khắc mấu chốt vẫn có thể phóng hạ giá tử. Đi kể một ít rất tình cảnh thật nghe lời ngữ, điều này nói rõ nàng cố gắng hết sức thông minh. Hôm nay chuyện cứ như vậy định. Lưu Sướng đem trong khay thịt tan xong, nhìn về phía Mễ Lan. Nói cho Lý Phong, thầy thuốc tìm khá một chút, để cho con chim kia cơm sáng khang phục. Ừ, để cho Chu Khải cũng đừng giảm bớt tìm người sự tình. Ừ, đi, ta đi thông báo một chút lại. Mễ Lan nghe được Lưu Sướng lời nói, lại xoay người đi ra ngoài. Người cũng đi ra ngoài đi, biệt ly được quá xa. Lưu Sướng hấp động xuống chóp mũi, để cho thiếu nữ cũng rời đi nơi này. Sau đó, tiếng đóng cửa muốn đi. An tĩnh trong phòng lại biến thành một mình hắn. Nằm ở trên giường một bên sửa chữa. Lưu Sướng vừa dùng mũi giám thị tất cả mọi người động tác, còn phân ra một bộ phận suy nghĩ, tinh tế suy nghĩ hôm nay sự tình. Lý Khinh Thủy không tại người bên. Tất cả vấn đề, hắn chỉ có thể tự suy nghĩ. Nhưng cũng chính là bởi vì Lý Khinh Thủy không tại người một bên, Lưu Sướng cảm giác mình gần đây thành thục rất nhiều. Tự mình ý thức sử dụng tỷ số tăng lên. Để cho hắn cái mặt thế này tới nay, vẫn đứng ở Lý Khinh Thủy dưới bóng cây Nam Hải, rốt cuộc từ từ lớn lên trở thành nam nhân. Hắn đang suy tư hôm nay sự tình, hắn đang suy tư sau này dự định. Hôm nay sự tình, đến bây giờ thật ra thì Lưu Sướng đã vớt ra một ít đầu mối, ít nhất hắn suy nghĩ ra số 17 đột nhiên đứng dậy nguyên nhân, nhất định là đại liêu thụ lần nữa dị biến tạo thành. Hắn mặc dù không rõ hạ cụ tại sao cách hàng trăm cây số, số 17 có thể biết bên kia chuyện phát sinh, nhưng là hắn dù sao cũng là não vực 4 lần tiến hóa nhân vật, đại não rốt cuộc dị biến ra cái dạng gì năng lực, Lưu Sướng không thể nào suy đoán. Hắn còn không thể nào suy đoán chính mình lại phi thường quan tâm còn có một chút, số 17 dựa vào cái gì nói mình có thể đối kháng đại liêu thụ, Lý Khinh Thủy kết quả ở trên người mình nhận nút kế hoạch gì. Bởi vì gã ý thức sự tình còn dễ nói, vô luận là đại liêu thụ tiến hóa ra gã ý thức, hay lại là gã ý thức cảm nhận được đại liêu thụ tồn tại. Những thứ này đều là đại liêu thụ càng cường đại hơn chứng minh, mà chính mình, một tiểu nhân vật, một cái ở đại liêu thụ trước mặt, không bằng cái dám người, dựa vào cái gì có thể cùng đối phương như nhau. Phản tổ tiến hóa đến đơn tế bào. Kia có thế nào, thân thể lực lượng ở đại liêu thụ loại này chỉnh hợp 1 triệu người lực lượng trí tuệ bảng nhiên vật trước mặt, thật nhỏ bé đến đáng thương, cho nên, hắn tối không nghĩ ra chính là chỗ này một chút. Bất quá bất kể Lưu Sướng tâm lý còn có bao nhiêu không nghĩ ra, trước mặt đường, vẫn là phải đi. Tiểu tinh tạm thời là cứu không được, vậy cũng chỉ có thể trước tìm về chính mình còn lại thất lạc đồng bạn. Hạ Chi Chi cùng kia 3 tiểu tử cũng không biết thế nào, Lưu Sướng quyết định chờ cái kia anh Vũ khôi phục tốt sau khi, liền lập tức ở trong rừng rậm tìm kiếm xuống bọn họ dấu chân. Sau đó một đường mang theo tất cả mọi người, chạy thẳng tới Bắc Kinh đi. Số 17 nói qua phải đi Bắc Kinh, tiểu tinh tự nhiên cũng ở đây Bắc Kinh. Mà đại liêu thụ mục tiêu kế tiếp cũng ở đây Bắc Kinh, tựa hồ toàn bộ đầu gió đỉnh sóng, đều tại Bắc Kinh, tránh không tách ra đến, kia cũng chỉ phải đi Bắc Kinh. Quyết định mục tiêu kế tiếp sau khi, Lưu Sướng vừa nghĩ tới gã ý thức cùng đại liêu thụ kết quả tiến hóa tới trình độ nào vấn đề, một bên trầm ngủ say đi. Mấy ngày kế tiếp, tất cả mọi chuyện cũng dựa theo Lưu Sướng phân phó quỹ tích vận hành, Chu Khải coi chừng chim, đồng thời để cho thủ hạ tiếp tục tìm kiếm đội ngũ nhỏ dấu chân, mà Lý Phong là phụ trách anh Vũ thương thế vấn đề. Mễ Lan phụ trách chiếu cố Lưu Sướng, thỉnh thoảng làm xuống giải đáp vấn đề giáo sư dạy kèm ở nhà. Chỉ có ngày ngày rảnh rỗi. Cho nên, hắn phụng bồi Lưu Sướng thời gian ngược lại nhiều nhất. Bởi vì Lưu Sướng cũng rất rảnh rỗi, hắn được dưỡng thương thiên cổ định lý chính là không động đậy tương đối khá. Cho nên, hắn ngày ngày với đại gia tựa như nằm ở trên giường, để cho Mễ Lan hầu hạ ẩm thực, từ từ cảm thụ chính mình thương thế. Người rất thông minh mà. Lưu Sướng nhìn ngồi tại chính mình chân đầu thiếu nữ, mỉm cười nói: Mấy ngày nay tới nay, ngươi lại không rời đi ta trong vòng 50 thước. Ừ, ta không nghĩ cầm chính ta mệnh làm tiền đặt cuộc, bây giờ nhìn lại, ngươi quả nhiên có giám thị người khác năng lực. Ngày ngày nhìn Lưu Sướng nói, thật ra thì ta thật không có ý định chạy, có thể cùng ngươi cường đại như vậy người làm thành bằng hữu, thật ra thì cũng là lựa chọn tốt, ít nhất sau này đi ra ngoài lan lộn, không người khi dễ ta. Hít, ngươi liền quyết định như vậy đi. Dạ, nếu không như thế nào đâu rồi, theo lời ngươi nói pháp. Cái đó đại liêu thụ lập tức phải ra Bắc, lưu lại nơi này không phải đợi chết sao. Ngày ngày liệt miệng đến, ta còn không sống đủ đây. Vậy ngươi cứ như vậy đi, cha mẹ ngươi người nhà đâu? Lưu Sướng hỏi. Mặt thế trong có mấy cái thân nhân còn tồn tại. Ngược lại cha ta mẫu thân chết có 2-3 năm, mặc dù bọn họ khi còn sống ở hình thai coi như đại quan nhi, nhưng là bọn hắn sau khi chết, nếu như không phải là tiểu tình bay được, mà ta lại có cường đại thị lực, ta cũng chết sớm có 800 trở về liền. Ngày ngày vừa nói chuyện, già dặn buông tay một cái, dùng một loại quá lai nhân giọng nói, ngươi biết, một cô thiếu nữ, ở nơi này mà thế có bao nhiêu khó khăn sống. Chương 182, hành trình mới. Nhìn thiếu nữ ông cụ non bộ dáng, Lưu Sướng mất cười một tiếng. Sở toán đi, ta xem coi như ở mặt thế trong, cũng sẽ không có vài người đánh ngươi chủ ý. Lưu Sướng nhìn từ trên xuống dưới thiên thiên cười nói, một cái tiểu hắc nàng, dài đen như vậy, người nào biết đánh ngươi chủ ý. Khỏe mạnh màu da, ta đây là tiểu mạch sắc, không phải là đen. Thiếu nữ ở trong phòng đung đưa, thuận tiện thật từ bản thân ngực. Hơn nữa, ta trổ mã đầy đạn, dáng dấp mặc dù không tính là đẹp mắt, nhưng tuyệt đối coi như hoạt bát đáng yêu, dựa vào cái gì không có nam nhân đánh ta chủ ý. Thật sao? Lưu Sướng nhìn thiếu nữ dáng vẻ, vừa cười một chút, vậy ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 16. Thiên Thiên nói, chính là 16 tuổi. Ngạch, cùng tiểu tính không sai biệt lắm số tuổi A. Lưu Sướng vừa nói chuyện, lại nghĩ tới cái đó bền bỉ tiểu cô nương. Tiểu Tĩnh là ai? Em gái ta. Lưu Sướng nói, trước ta cùng cái đó bạch sắc quái vật chiến đấu, cũng là bởi vì hắn bắt Tiểu Tĩnh. Cái đó bạch sắc quái vật, giống như ngươi là loài người tiến hóa tới sao? Nhắc tới Lưu, Thiên Thiên thu hồi đùa giỡn biểu tình, lộ ra kiêng kỵ sâu đậm, ta nói thật ngươi đừng nóng giận à, hắn nhìn so với ngươi lợi hại nhiều. Là lợi hại hơn ta nhiều, ít nhất mạnh hơn ta tráng gấp 5 lần, hơn nữa còn có ẩn thân năng lực. Mấy ngày trước nếu như không phải là hắn lúc chiến đấu không dùng võ khí lời nói, ta phỏng chừng 10 giây bên trong, cũng sẽ bị hắn đánh chết. Lưu Sướng nói, không có bất kỳ những khả năng khắc tính, 10 giây. Vậy thật là lợi hại, hắn thật là loài người sao? Không phải là một loại lượng tê giống loài tiến hóa kiếp sau vật, cụ thể là vật gì, ta cũng không biết. Lưu Sướng nói, bất quá bất kể hắn như thế nào đi nữa lợi hại, ta còn là phải đi tìm hắn. Lần sau, nếu như thất bại nữa lời nói, ta nghĩ rằng hắn liền sẽ không bỏ qua ta. Tại sao, hắn không phải là bỏ qua ngươi một lần sao? Nhìn hắn không phải là chán ghét như vậy ngươi a? Thiên Thiên hỏi. Ừ, trước có thể sẽ bỏ qua cho ta, bởi vì hắn muốn cho số 17 chút mặt mũi, nhưng là nếu như sau khi trở về, hắn khẳng định cũng sẽ không. Lưu Sướng vừa nói chuyện, nghĩ một hồi cái đó bị hắn nhất thương đánh nát lưỡng tên người, bởi vì ta giết hắn một đứa con trai, hắn lúc ấy không biết. Mà hắn bởi vì không có năng lực sinh sản, cho nên đối với đời sau là rất coi trọng. Cho nên nói, các ngươi là kết làm lương tử. Thiên Thiên xoa xoa cằm, xem ra ngươi lần sau giữ nhiều lành ý ta. Ừ, cho nên nói, lần sau ta phải có niềm tin rất lớn thời điểm lại đi. Bởi vì hắn con trai còn có một bầy rất đáng sợ trẻ nít, đã bị hắn tụ tập trung một chỗ. Đến lúc đó, ta phải đối mặt, thì không phải là một cái hai người. Lưu Sướng vừa nói chuyện, nằm xuống, thật ra thì ta là người ý tưởng không nhiều, ta chỉ nghĩ tại mặt thế bên trong, bảo vệ tốt bên cạnh ta người. Về phần đại liễu thụ cái gì kỳ quái đồ, thật ra thì không có ở đây ta cân nhắc trong phạm vi, ta đang nghĩ, có lớn hay không cây liễu phát triển đến đâu, ta liền rời đi kia. Nếu như hắn phát triển đến toàn cầu, ta liền cùng người bên cạnh cùng chết những vật này, thật ra thì ta còn là có thể làm được.